Chương 1778, cách không diện sát chương 1778, cách không diện sát Trường Minh Thần Đế nghe xong, lập tức cũng cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian khuyên can nói, trước chiến tranh bối, chúng ta là tại cử hành tiệc ăn mừng a. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Tinh chỉ một ngón tay, trong mắt buộc phát ra một cỗ lạnh lẽo chi ý, Trường Minh Thần Đế lập tức trong lòng giật mình, lại có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi đánh tới, vội vàng cúi đầu xuống, không đúng nói, là, văn bối biết sai rồi. Tốt, chư vị mau nói đi, có cái gì cửu nhân, không có cửu nhân, nói ra mấy cái phách lối nhân vật cũng được. Bản tọa hôm nay cao hứng, liền thay các ngươi ra mặt. Lý Tinh đang khi nói chuyện, một tay một chảo, một thanh vàng óng ánh thần đao xuất hiện trong tay. Phía dưới tướng lĩnh, sớm đã có mắt người bên trong tinh quang lập lòe. Một cái 38 thật kỷ nguyên yêu tộc tướng lĩnh dẫn đầu đứng dậy, vẻ mặt khổ đại cựu thâm biểu lộ nói, tiền bối, ta chính là kim mắt linh hồ nhất tộc, nữ nhi của ta gả cho thiên yêu thần thành thành chủ Hận Thiên yêu đế chi tử Tuyệt Vọng thái tử, cũng bởi vì không thích hoàng dâm, liền bị hắn ngược đãi chí tử. Chuyện ta sau đi đòi hỏi thi cốt, mới phát hiện nữ nhi của ta đã bị rút gần lộ ra, chế tác thành hắn tiểu thiếp áo khoác. Nếu không phải ta làm bộ mắng nữ nhi bất hiếu, chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo a. Lý Tinh nghe vậy, một trưởng vỗ tại bàn ngọc phía trên, nổi giận nói, cái gì, lại có như thế nghiệt chướng, ngươi là có hay không có hắn thần phù hay là tinh huyết, bản tọa có thể trực tiếp cách không đánh giết. Có. Lúc ấy tiểu nữ gả đi trước, Tuyệt Vọng thái tử phái người đưa tới xính lễ, trong đó có một đạo hắn tinh huyết luyện chế thần phù. Cái này ba đuôi linh hồ yêu tướng, lập tức lấy ra một đạo thần phù. Thần phù phía trên, truyền lại ra một cỗ cựu lê yêu long tinh huyết khí tức. Lý Tinh đưa tay nắm qua thần phù, sau đó vận chuyển quá khứ vị lai thánh pháp, lập tức liền ngược dòng tìm hiểu tới Tuyệt Vọng thái tử cụ thể phương vị. Tuyệt Vọng thái tử ngay tại đạo thần giới trung vực, một tòa yêu tộc thần thành bên trong. Cùng nơi đây cách xa nhau, cũng chính là 3000 ước bên trong hư không. Như thế khoảng cách, vừa lúc ngay tại Lý Tinh thần thông phạm vi công kích bên trong. Lý Tinh một trường xuyên thủng hư không, không gian bích lũy hết thảy sụp đổ 6 lần, Lý Tinh lực lượng là theo hồn quang hư không chuyển tới. Bởi vì lăn lộn quang hư không có thể dùng hồn lực đến gia trì thần thông, khiến cho thần thông sẽ không bởi vì cự ly xa chuyển tâu mà mất đi uy năng. Thậm chí, hồn lực còn có thể xem như xuyên thẳng qua hồn quang hư không thông đạo, khiến cho thần thông xuyên thấu lên càng thêm nhẹ nhàng như thường. Lý Tinh một trường này đánh giết ra ngoài, trước mặt hư không vỡ vụn, xuất hiện một cái thâm thúy đường hầm hư không, cuối thông đạo, lờ mờ có thể trông thấy vàng son lộng lẫy cung điện. Trong cung điện có đại lượng yêu tu tại uống rượu làm vui, mỗi một cái đều là trái ôm phải ấp, thưởng thụ lấy mỹ nữ vào lòng dịu dàng. Trong đó một người mặc kim sắc long bào, lông mày bay ngược, có một đôi dài nhỏ đôi mắt nam tử thanh niên, vừa vận tản mát ra cựu lê yêu long huyết mạch khí tức. Hiển nhiên, người này chính là Tuyệt Vọng thái tử, Thần Thiên yêu đế chi tử. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp truyền âm nói, Tuyệt Vọng thái tử, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay bản tọa liền muốn thay trời hành đạo. Trong đại điện, Tuyệt Vọng thái tử vỗ bàn đứng dậy, lại là chỉ vào vỡ ra hư không nói, lớn mật, bản thái tử chính là Hận Thiên yêu đế chi tử, Phạm Thiên yêu đế cháu, người nào dám đối phó ta, đầu có còn muốn hay không muốn. Cái gì chó má Hận Thiên yêu đế, Phạm Thiên yêu đế, hôm nay ngươi chính là Tiên Thiên đạo nhân nhi tử, ta cũng muốn một bàn tay đập chết ngươi. Lý Tinh cũng không nói nhảm, bàn tay hướng về đường hầm hư không bên trong một trường đánh giết tới. Một trường này trực tiếp xuyên qua 3000 ước bên trong hư không, hóa thành một đạo màu trắng bạc đại thủ, trực tiếp nghiền ép tiến toàn bộ trong cung điện. Trong đó yêu tộc thần thành thành chủ, cự phách đại năng, cùng Tuyệt Vọng thái tử, đều là nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bàn tay này bên trên vậy mà truyền lại ra vô địch khí tức. Nhưng Tuyệt Vọng thái tử cũng không phải không nắm chắc bài, sau khi hết khiếp sợ, trước tiên đánh ra thần phù. Một đạo kim sắc thần phù phóng lên tận trời, phía trên vậy mà bộc phát ra 9 đầu kim sắc thần long. Những cái kia thần long một chút bay quanh lên, tổ hợp thành một tòa đại trận, hướng phía bàn tay va chạm mà đi. Một chiêu này, chính là Lý Tinh tại tiên giới đã từng sử dụng Cửu Long chiến xa thi triển qua Cửu Long tại thiên. Đương nhiên, đây là Phạm Thiên yêu đế lưu lại vô địch thần phù, trận pháp so với tiên giới Cửu Long chiến xa muốn phức tạp gấp trăm ngàn lần. Cửu Long tại thiên thần phù một kích mà lên, dễ như trở bàn tay liền quán xuyên Lý Tinh màu bạch kim bàn tay, thậm chí còn xông vào đường hầm hư không, tiến vào hồn quang hư không bên trong. Cái này một cỗ lực lượng cường hành làm cho người khác giận sôi, tại hồn quang hư không bên trong đều xuyên toa trọn vẹn 3000 dặm, lưu lại một mảnh kim sắc quy tích, mới cuối cùng bị Lý Tinh hồn lực ngăn lại cản. Mà điểm này chính là Lý Tinh lợi dụng hồn quang hư không, cách không công kích địch nhân ưu thế địa lý. Hồn quang hư không có thể ly tán tất cả thần thông của mình có thể dùng hồn lực bảo vệ, không có bất kỳ cái gì hao tổn đánh giết địch nhân, mà địch nhân thần thông lại phải bị hồn quang hư không thiên đạo quy tắc hạn chế, còn muốn bị hồn lực của mình ngăn lại cản. Kể từ đó, chính mình dù là công kích là một tôn thâm niên vô địch, cũng hoàn toàn không cần lo lắng đối phương phản kích lực lượng sẽ giáng lâm tới chủ soái trong đại trướng. Về phần Phạm Thiên yêu đế đạo này thần phù, trải qua mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt ăn mòn nguyên khí đã sớm không lớn bằng lúc trước, hiện tại lưu lại ước chừng chính là đỉnh cấp thâm niên vô địch uy năng. Điểm này cùng mặt trời lặn thần trận cùng càn khôn đại trận rất tương tự. Cái này hai tòa đại trận đều là siêu thoát giả thiết hạng, trải qua hơn kỷ nguyên ăn mòn sau, lực lượng liền sẽ không ngừng suy yếu. Có lẽ chính là bởi vì lực lượng không lớn bằng lúc trước, Phạm Thiên yêu đế nhi tử Hận Thiên yêu đế mới có thể đem đạo này thần phù ban cho Tuyệt Vọng thái tử. Cùng lúc đó, yêu tộc Phỉ Long thần thành trong phủ thành chủ vừa mới thi triển đánh ra Phạm Thiên yêu đế thần phù Tuyệt Vọng thái tử, cũng là lập tức nhận lấy Phỉ Long thành chủ cùng một đám yêu tộc đại năng khen tặng. Thái tử quả nhiên lợi hại, một đạo thần phù liền đánh lui một tôn vô địch. Cái này vô địch cũng là muốn chết, dám đối thái tử phát ra cách không đánh giết. Vừa rồi cái kia đạo thần phù uy năng cường đại, kia vu đế coi như không chết, cũng phải bị thần phù lực lượng chấn động đến nguyên khí đại thương. Đáng tiếc, chúng ta không biết rõ tôn này vô địch người ở chỗ nào, nếu không có thể đã qua nhặt một cái tiện nghi. Vừa rồi ta cảm giác kia thần thông bên trong, dường như có một cỗ cổ thần tộc khí tức, có lẽ là cổ thần tộc nào đó vô địch, chúng ta có thể đem tin tức trình báo cho Tài Quyết Thần Thành, nói không chừng có thể được khen thưởng. Không tệ, tộc ta Phán Quyết Chí Tôn, ngay tại nghị cách đột phá đỉnh phong vô địch cảnh giới, nếu là có thể thôn phệ luyện hóa một tôn cổ thần tộc vô địch, nói không chừng có thể một lần hành động thành công. Thật thành công, vậy chúng ta thật là lập xuống đại công lao. Thái tử, phụ thân của ngươi nói không chừng đều có thể bởi vậy trở thành vô địch. Đám người ngươi một lời ta một câu, nói đến Tuyệt Vọng Thái Tử là tâm hoa nộ phóng. Tuyệt Vọng Thái Tử trước tiên lấy ra thần phù, liền phải thông chi Hận Thiên Yêu Đế. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ kia nguyên bản đã có rút lại thành chừng đầu ngón tay đường hầm hư không, thế mà lại lần nữa vỡ vụn mở rộng. Sau đó, một cái càng lớn màu bạch kim bàn tay nghiền ép xuống tới. Các ngươi dám phản kháng, xem ra không chỉ là diện sát Tuyệt Vọng Thái Tử, trong tòa đại điện này tất cả mọi người đều muốn cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Chiến tranh thần đế kia hùng vĩ thanh âm vang vọng cả tòa đại điện, truyền khắp toàn bộ Phỉ Long Thần Thành phủ thành chủ. Không, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể ngăn cản được Cửu Long tại Thiên Thần phủ? Ta là Phạm Thiên Yêu Đế cháu trai, là siêu thoát giả cháu trai, ngươi giết ta chính là cùng Phạm Thiên Yêu Đế kết nhân quả. A ầm ầm. Lý Tinh căn bản không có lại nói nhảm, to lớn màu bạch kim bàn tay nghiền áp xuống. Bàn tay không chỉ có đem phía dưới tất cả mọi người một trường ép thành bánh thịt, đồng thời vô số xoay tròn đao quang hiện, hóa thành ba tòa to lớn đao vòng phong bạo, hướng ra phía ngoài không ngừng quyết tán. Đây chính là Lý Tinh hình thiên chi lực biến thành đao luân địa ngục kiếp. Cuối cùng, chiếm diện tích phạm vi vượt qua trăm dặm phủ thành chủ, lại là bị cái này ba đạo đao vòng phong bạo toàn bộ rào sắt thành một miệng. Trong đó tất cả yêu tu, toàn bộ hóa thành hư không. Phỉ Long Thần Thành một chút liền đã mất đi chủ tâm cốt, cả tòa thần thành bên trong, 7-8 cái yêu tộc thế lực nhìn rõ tới cơ hội, lập tức phái ra yêu tu chiếm trước phủ thành chủ có tất cả chuyện làm ăn cùng thế lực. Phỉ Long Thần Thành cũng ở sau đó một tháng, lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Tung Cửa Sơn, Thiên Đình đại quân, chủ soái trong đại trướng, diễn sát Tuyệt Vọng Thái Tử hình tượng, lấy màn sáng hình thức hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Ai cũng nghĩ không ra, đường đường Phạm Thiên Yêu Đế cháu trai, lại là bị trước mắt chiến tranh thần đế trực tiếp cho cách không đánh chết. Càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là, chiến tranh thần đế vậy mà như thế cường hãn, liền Phạm Thiên Yêu Đế Cửu Long tại Thiên Thần Phủ đều áp chế không nổi. Mà đánh chết Tuyệt Vọng Thái Tử sau, Lý Tinh một trưởng san bằng đường hầm hư không, sau đó lại là hỏi, mau nói ra, phụ cận còn có những cái kia nghiệt chướng, đáng giá bản vương diệt sát. Lúc này, một cái 37 thật kỷ nguyên dị tộc tu sĩ đứng dậy, trực tiếp kéo ra chiến bào của mình, lộ ra năm đầu nhìn thấy mà giật mình vết cào vết thương. Mỗi một đạo trên vết thương còn có bừng bừng hắc khí xung ra, hiển nhiên là một loại kịch độc, tại trở ngại lấy nục thân phục hồi như cũ. Cái này dị tộc tu sĩ ách không người nói, trước chiến tranh bối, chúng ta trước đó vài ngày ngăn cản ma tộc tiến công lúc, thần tộc bóng đen thần thành bóng đen thần đế, cưỡng ép mang đi một nhóm thần tộc thiên binh. Ta tiến lên lý luận, đối với hắn giải thích rõ tiền tuyến chiến cuộc tầm quan trọng, hắn lại là không quan tâm, trực tiếp một chảo đem ta chảo thương. Hiện tại cái này bóng đen kịch độc còn tại trên người của ta duy trì liên tục bộc phát, để cho ta không được an bình à? Tốt một cái bóng đen thần đế, vậy mà nhiễu loạn thiên đình kế hoạch tác chiến, nhất định phải nhường hắn trả giá đắt. Lý Tinh không nói lời gì, lại lần nữa xuyên qua hư không. Một bên Trường Minh thần đế thấy là mí mắt ngại loạn. Bóng đen thần đế thật là thần tộc 36 chủ thần một trong, mặc dù không phải vô địch, cũng là đỉnh cấp đỉnh phong đại năng, ở tại thần giới đều có cực kỳ trọng yếu địa vị. Nếu là bị Lý Tinh cưỡng ép giết sát, kia thần tộc đều muốn vì vậy mà chấn động. Hơn nữa, Lý Tinh giờ phút này giả mạo thật là chiến tranh thần đế, đây không phải đang khích bác cổ thần tộc cùng thần tộc quan hệ a. Nhưng nhìn thấy Lý Tinh giờ phút này đằng đằng sát khí, Trường Minh thần đế cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tinh thi triển ra thủ đoạn. Bóng đen thần đế nhưng không có Tuyệt Vọng Thái Tử loại kia thần phù, thân là một cái đỉnh phong đại năng, tại Lý Tinh trước mặt căn bản không có năng lực chống cự. Lý Tinh xuyên thấu hư không một trường, trực tiếp liền đem bóng đen thần đế đập vào trong đất bùn, cả người trực tiếp hóa thành một mịn, hình thần câu diện, chết không thể chết lại. Chương 1779, ngươi mới lớn mật, 1, chương 1779, ngươi mới lớn mật, 1, không thể không nói, chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ, có tu sĩ địa phương liền sẽ có ân oán. Thiên đỉnh quân doanh, tuyệt đối là tập hợp các tộc món thập cẩm. Hơi hơi có một ít thân phận địa vị tồn tại, cũng sẽ không đi vào tiền tuyến tác chiến. Hoặc là tại chấp pháp điện, tuần sát điện, giám sát điện, ám sát điện tứ đại tiên điện, hoặc là tại thiên đỉnh thiên hà thủy sư bên trong làm thiên đỉnh thị vệ. Đi vào tiền tuyến tác chiến, hoặc là không quyền không thế tán tu, hoặc là chính là tại trong tộc không được chào đón độc hành hiệp. Tóm lại một câu, đi vào tiền tuyến trong quân doanh, liền không có một cái có thân phận bối cảnh người. Mà những người này, bất luận là tại chính mình trong chủng tộc, vẫn là tại ngoại tộc trước mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một chút ức hiếp. Cho nên, bọn hắn tuân gia cửu nhân cũng là rất nhiều. Cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái huyết hải thâm cửu đại địch. Có là thần thành thành chủ, có là thần thành bên trong thiếu chủ, còn có thì là siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử. Hiện trường 38 vị tướng lĩnh, buộc ra cửu địch cũng là nhiều đến 38 người. Đương nhiên, đa số đều là bình thường cự phách đại năng, chỉ có một số ít là thần thành thành chủ. Lý Tinh thay vào chiến tranh thần đế nhân vật cũng là rất đầu nhập, chẳng những ngoại tộc nghiệt chướng diệt sát, liền nhân tộc nghiệt chướng cũng không có buông tha. Dị tộc một người tướng lãnh, liền lên án nhân tộc kim vực thần thành thiếu thành chủ Kim Thiếu Dương, dùng hư giả đại đạo thần đan cùng hắn làm giao dịch, hô hắn một số lớn bảo vật. Hắn tới cửa kháng tụng, còn bị Kim Thiếu Dương dẫn người truy sát trăm tỷ dặm, cuối cùng trốn vào một tòa dị tộc thần thành, lần này có thể đào thoát. Bởi vì hắn cũng là không quyền không thế, cho dù tới dị tộc thần thành, cũng là không người có thể tìm, chỉ có thể yên lặng nuốt vào cái này mai quả đắng. Đối với một tiếng này lên án, Lý Tinh thậm chí đều không có xác minh, nói thẳng một tiếng nghiệt chướng, tự xuyên thấu hư không, cách không đánh chết đã qua. Kim vực thần thành trên không, một bàn tay cực kỳ lớn che đậy xuống tới, trực tiếp bao trùm hơn phân nửa phủ thành chủ. Phủ thành chủ hậu cung khu kiến trúc bị cái này một bàn tay lớn trong nháy mắt san thành bình địa. Trông thấy Lý Tinh diệt sát nhân tộc đều như thế dứt khoát thông khoái, một bên Trường Minh thần đế đều nhìn ngây người. Người bên ngoài là không biết rõ Lý Tinh thân phận, nhưng hắn biết ta. Lý Tinh thật là điển hình nhân tộc, hiện tại diệt sát nhân tộc cũng là như thế tàn nhẫn bạo ngược. Thế này sao lại là đang diễn trò, quả thực là đem mình làm chân chính chiến tranh thần đế a. Hơn nữa, vẫn là vì tất cả thiên đình tướng lĩnh bên vực kẻ yếu tiền bối. Chư vị, các ngươi cửu nhân cũng coi là diện sát một đợt, bản vương hôm nay cũng vì các ngươi gánh chịu không ít nhân quả, các ngươi nên như thế nào hồi báo bản vương a? Đương nhiên, Lý Tinh vung tay lên, thân hình hạ lạc, ngồi ngay ngắn về bảo tọa bên trên, dùng một loại bệ nghệ ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả thiên đình tướng lĩnh. Những này thiên đình tướng lĩnh, sao có thể không rõ Lý Tinh ý tứ, đây là muốn kéo bọn hắn nhập bọn, khiến cho bọn hắn hoàn toàn đầu nhập vào cổ thần tộc. Nhưng bọn hắn đều có chủng tộc, há có thể đi theo cổ thần tộc làm việc? Vạn nhất về sau đối đầu chính mình chủng tộc, chẳng phải là muốn đối với mình đồng bào hạ sát thủ? Trong đám người, một tôn 36 thật kỷ nguyên yêu tộc tướng lĩnh nhịn không được nói, tiền bối, mới vừa rồi là ngươi nói muốn tiêu diệt nghiệt chướng, chúng ta bất quá là cung cấp mục tiêu, cũng không có thỉnh cầu tiền bối ra tay à. Lớn mật, bản vương thay ngươi diệt sát cựu địch, ngươi vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa. Xem ra ngươi cũng là nghiệt chướng, căn bản không đáng bản vương vung trồng, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lý Tinh vừa dứt lời, con ngón búng ra. Lập tức một chút lôi quang theo đầu ngón tay bắn ra mà ra. Kia lôi quang rơi vào kia yêu tộc trên thân, lập tức hóa thành bạo ngược kiếp lôi, trong nháy mắt liền đem kia yêu tộc tướng lĩnh chém thành một đống đen xám. Kia yêu tộc tướng lĩnh vừa chết, lôi quang cũng là kịp thời tiêu tán, cũng không đối bên cạnh tướng lĩnh cùng vật thể tạo thành tổn thương. Mà một kích này qua đi, hiện trường cũng là trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ, tất cả tướng lĩnh ánh mắt lại một lần nữa không tự chủ được nhìn về phía Trường Minh thần đế. Mặc dù Trường Minh thần đế cùng chiến tranh thần đế đều là cổ thần tộc, nhưng Trường Minh thần đế tốt xấu là thiên đỉnh nội các chủ, đối thiên đỉnh thiên quy thiên điều có lẽ còn là có chỗ kiêng kỵ. Nếu như Trường Minh thần đế thuyết phục, nói không chừng chiến tranh thần đế sẽ đánh tiêu suy nghĩ. Trường Minh thần đế trông thấy ánh mắt mọi người, lại là trực tiếp mắng lên nói, một đám đồ hỗn trướng, trước chiến tranh bối đã thay các ngươi giải quyết cựu địch, các ngươi tự nhiên muốn đầu đảo báo lý tài đối. Trước chiến tranh bối hiện tại bất quá là để các ngươi phơi bày một ít thanh ý, chẳng lẽ các ngươi cái này cũng không mệnh ý? Vẫn là nói, trước chiến tranh bối hôm nay trợ giúp người, tất cả đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Trường Minh thần đế cuối cùng câu này, không khác là mang theo uy hiếp giọng nói. Vừa rồi cái kia vong ân phụ nghĩa yêu tộc tướng lĩnh, đã thành trên đất một đoàn đen xám. Nếu như bọn hắn cũng bị đánh lên vong ân phụ nghĩa nhãn hiệu, kia kết quả chỉ có thể cùng vừa rồi yêu tộc tướng lĩnh như thế hóa thành cho tàn. Ta bằng lòng hiệu trung trước chiến tranh bối. Đồng nhiên, có một cái dị tộc tướng lĩnh mở miệng nói, ta cũng bằng lòng thần phục với trước chiến tranh bối. Lại là một cái yêu tộc tướng lĩnh mở miệng, ta cũng bằng lòng, ta cũng giống vậy, bằng lòng thần phục. Đến tiếp sau tất cả thiên đình tướng lĩnh nhao nhao mở miệng biểu thị bằng lòng thần phục. Lý Tinh lúc này ha ha cười nói, tốt tốt tốt, chư vị đã như vậy nghĩa khí, vậy liền tính làm bản vương thân tín. Hôm nay chúng ta không say không về, tới tới tới, tiếp tục uống. Lý Tinh lại là bưng chén rượu lên, cùng người khác tướng sĩ nâng ly. Cái này vừa quát, chính là 3 ngày 3 đêm. Chủ soái trong đại trướng, mùi rượu nồng nặc quả thực muốn lên men. Chương 1779, ngươi mới lớn mật, 2, chương 1779, ngươi mới lớn mật, 2, trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi rượu. Phu cận đi ngang qua binh lính tuần tra hít vào một hơi, đều phải mặt đỏ tiến hai, trực tiếp tiến vào hơi say rượu trạng thái. Bởi vì, chủ soái trong đại trướng tiên tiểu nguyên khí quá mức nồng nặc, quả thực tới làm cho người giận sôi trình độ. 3 ngày thời gian bên trong, những cái kia bị chiến tranh thần đế diệt sát các lớn thần thành thành chủ, thần thành thiếu chủ, chờ một chút mọi người tay, toàn bộ báo cáo cho thiên đình. Tất cả số gấp đều là tại lên án chiến tranh thần đế bạo ngược cùng tàn nhẫn. Sinh mệnh thần đế nhìn thấy những này số gấp, cũng là bó tay toàn tập. Liên quan tới chiến tranh thần đế tại Tùng Môn sơn mạch chém giết linh lúc đại đế một chuyện, hắn đã sớm biết, nhưng là không nghĩ tới cái này chiến tranh thần đế như thế khoa trương, vậy mà một mạch lại chu sát nhiều như vậy thần thành thiếu chủ, tông môn thiếu chủ, thậm chí còn có 3 người là thần thành bên trong chúa tể. Nếu là dựa theo thiên đình tội trạng luận sự, đây chính là mất đầu tội lớn. Nhưng vấn đề là, chiến tranh thần đế là vô địch, hơn nữa còn là cổ thần tộc vô địch. Cổ thần tộc cùng thần tộc thật là đồng khí liên chi, thần tộc lại là tiên thiên thần thánh tộc trung thành nhất tùy tùng. Dựa theo tầng này quan hệ, sinh mệnh thần đế lại không thể đem quan hệ làm cho quá cương. Hơn nữa, mong muốn bắt chiến tranh thần đế cũng là một cái phiền toái cực lớn. Chiến tranh thần đế đã có thể chém giết linh lúc đại đế, vậy thì chứng minh nắm giữ đỉnh cấp thâm niên vô địch chiến lực. Bắt một tôn đỉnh cấp thâm niên vô địch, hắn cũng không biết phái ai đã qua. Tiên thiên thần thánh tộc mặc dù là đạo thần giới chỗ thể, nhưng đỉnh cấp cao thủ trên thực tế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên thiên đạo nhân, Hồng Nông đạo nhân, Trung ương chí tôn, ngoài ra còn có chi cao chi thiên bên trên ẩn giấu ngủ Đông Băng Phong thần vương, Hai Ách thần vương, Minh Phụ thần vương chờ tam đại thâm niên vô địch. Những người này chính là đạo thần giới đại lục bên trên, tiên thiên thần thánh tộc toàn bộ vô địch lực lượng. Về phần âm dương thần đế, cùng âm dương thần đế mang tới 3 tôn thâm niên vô địch, kia đều thuộc về ngoại lai thế lực, cũng không thuộc về đạo thần giới đại lục bản thổ tộc người. Hơn nữa, âm dương thần đế hiện tại cùng thiên đình đều là đối địch trạng thái, sinh mệnh thần đế căn bản là không có cách điều động. Cho nên, bắt chiến tranh thần đế, bản thân liền là một cái phiền toái cực lớn. Sinh mệnh thần đế hơi suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn trước chất vấn một chút Trường Minh thần đế, nhìn xem cổ thần tộc đến cùng là đang làm gì. Hắn mở ra truyền âm thần phù, chủ động trao đổi Trường Minh thần đế, mang theo giọng chất vấn cả giận, Trường Minh thần đế, ngươi cổ thần tộc là có ý gì, mặc cho chiến tranh thần đế diệt sát nhiều như vậy thần thành thiếu chủ cùng tông môn thiếu chủ, còn có thần tộc bóng đen thần thành, yêu tộc phỉ long thần thành, dị tộc góc biển thần thành thành chủ đều bị diệt sát. Hiện tại, thần tộc cùng dị tộc đều tại hỏi thăm, cổ thần tộc đến cùng là ý đồ gì, chẳng lẽ là muốn theo thiên đình bội phản ra ngoài. Trường Minh thần đế đáp lại tốc độ rất nhanh, cơ hồ là tại sinh mệnh thần đế truyền âm hoàn tất sau, lập tức liền truyền đến thần niệm sóng âm nói, sinh mệnh thần đế, trước chiến tranh bối đích thật là diệt sát một chút thần thành thiếu chủ cùng tông môn thiếu tông chủ, nhưng những người này đều là trừng phạt đúng tội a. Đây là ta thiên đình giáng lâm đối bọn hắn lên án, còn mời xem một phen. Dứt lời, Trường Minh thần đế liền đem kia 38 vị thiên đình tướng lĩnh, đối những cái kia người đã chết lên án hình tượng truyền thâu cho sinh mệnh thần đế. Những nội dung này, đương nhiên đều là Lý Tinh tự mình ghi lại đến, sau đó chuyển giao cho Trường Minh thần đế. Lúc đầu, Trường Minh thần đế còn tưởng rằng là Lý Tinh quay lại đi ra, nhưng nhìn tới phía trên xứng đôi thanh âm, liền biết đây là Lý Tinh tại chỗ thu. Nói cách khác, Lý Tinh trước đó căn bản không có uống say, tất cả hành vi đều là tại thanh tỉnh trạng thái dưới tiến hành, nếu không sao lại sớm dự giữ lại những người này cán. Sinh mệnh thần đế nhìn qua quay lại nội dung sau, cũng là rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, theo những này tiên đỉnh tướng lĩnh tao ngộ nghe, những này thiếu thành chủ, thiếu tông chủ đều đáng chết, thậm chí sự cực hình đều không đủ. Nhưng vấn đề là, những người này tội ác cũng không có trải qua thiên đình thẩm tra cùng xác minh, liền tội trạng đều không có định ra. Ngược lại là chiến tranh thần đế, nhiều lần cách không đánh giết, tiện thể đánh giết vô tội hàng người, đều vượt qua hơn bọn người. Mặc dù, thần thành báo cáo thương vong nhân số khẳng định cũng có lượng nước, nhưng sinh mệnh thần đế dự đoán, chắc chắn sẽ không thấp hơn 6.000 người. Xem hết quay lại, sinh mệnh thần đế suy nghĩ một chút, liền quả quyết nói, Trường Minh thần đế, đã chiến tranh thần đế đã tru sát những người này, vậy thì nên phụ trách, đem những người này tội trạng từng cái kiểm chứng xác minh, nếu không vạn tộc không cách nào bằng lòng, thiên đình thiên quy thiên điều cũng không cách nào bằng lòng. Trường Minh thần đế cũng không trả lời sinh mệnh thần đế chính là ngụy trang thành chiến tranh thần đế Lý Tinh. Lý Tinh dùng chiến tranh thần đế thần niệm sóng âm nói, sinh mệnh thần đế, bản vương là đang chủ trì công đạo cùng chính nghĩa, xử trí những này nghiệt chướng, không cần quy củ nhiều như vậy. Nếu là ngươi không phục, có thể tới Tùng Cửa Sơn, ta có thể đánh với ngươi một trận, thậm chí để ngươi sư minh trung ương trí tôn tới, cũng không phải không được. Chiến tranh thần đế, ngươi lớn mật. Sinh mệnh thần đế trong nháy mắt nổi giận. Nhưng mà, Lý Tinh thái độ thế mà càng thêm ngang ngược nói, sinh mệnh thần đế, ngươi mới lớn mật, chỉ là sơ cấp vô địch, cũng dám như thế cùng bản vương nói chuyện. Nếu không phải ngươi tại thiên đình, bản vương tất nhiên muốn đem ngươi cách không diệt sát. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không điên rồi? Sinh mệnh thần đế quả thực không thể tin vào tai của mình. Vạn bạn nghĩ không ra, chiến tranh thần đế dám như thế khiêu khích chính mình. Mình bây giờ thật là thiên đình tạm thời chỗ tể, đại biểu cho toàn bộ liên minh thiên đình a. Chương 1780, kỷ nguyên lược kiếp, 1, chương 1780, kỷ nguyên lược kiếp, 1, đối mặt nổi giận sinh mệnh thần đế, một bên Trường Minh thần đế đều nhanh hoảng không đi nổi. Trường Minh thần đế nhịn không được khuyên nhủ, chủ nhân, sinh mệnh thần đế nếu là truy cứu tới, một khi biết được chiến tranh thần đế là giả mạo. Ngươi mặc dù bây giờ có thể thoát thân, khả thi đợi lại cẩn thận điều tra a, vạn nhất tra ra một chút dấu vết để lại, đó cũng là đối ngươi khá bất lợi. Liên minh thiên đình tầng cao nhất, nhưng còn có một loại tiên thiên đạo nhân đang tọa trấn a. Trường Minh thần đế, ngươi xem trọng chính là, lần này sinh mệnh thần đế tất nhiên sẽ trước một bước chịu thua. Lý Tinh vô cùng chắc chắn nói. Chịu thua? Cái này sao có thể? Trường Minh thần đế bất luận từ chỗ nào một chút, cũng nghĩ không thông sinh mệnh thần đế vì sao lại chịu thua. Nhưng mà, Lý Tinh kế tiếp lại là truyền âm nói, sinh mệnh thần đế, ngươi cướp đoạt bản nguyên thánh địa sự tình, chẳng lẽ là muốn cho bản vương công đối với thiên hạ? Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Quả nhiên, sinh mệnh thần đế lập tức giật nảy cả mình. Sinh mệnh thần đế, hư không ma tôn cùng ta có bạn cũ, còn muốn ta nói đến thấu triệt hơn một chút ta? Lý Tinh dùng chiến tranh thần đế giọng điệu nói. Sinh mệnh thần đế lập tức rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, sinh mệnh thần đế mới có hồi âm, ngựa khí biến trầm giọng nói, chiến tranh thần đế, ngươi muốn cái gì? Lý Tinh tiếp tục dùng chiến tranh thần đế thần niệm đáp lại nói, sinh mệnh thần đế, ngươi rất thượng đạo. Ta đối thiên đình cũng không có ác ý, hơn nữa còn đã đồng ý ma tôn, việc này không thể tiết ra ngoài, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Không có ý gì, chỉ là để ngươi minh bạch, bản vương không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Mặt khác, ta còn có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi. Cái gì đại lễ? Sinh mệnh thần đế cũng là càng thêm hiếu kỳ. Ngay từ đầu, hắn thật đúng là lo lắng chiến tranh thần đế đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Nếu như hắn thật không cách nào hài lòng lời nói, vậy cũng chỉ có thể là hướng tiên tiên đạo nhân thẳng thắn hết thảy. Có tiên tiên đạo nhân che chở, chính mình tỷ lệ lớn có thể giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ thân phận địa vị, khẳng định là muốn nhường ra đi. Bất quá, chiến tranh thần đế thế mà xưng sẽ thay chính mình giữ bí mật, cái này vô cùng thích hợp. Chỉ cần tin tức không tiết ra ngoài, vậy hắn vị trí liền vẫn như cũ vững chắc. Đương nhiên, đối với chiến tranh thần đế trong miệng đại lễ, hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, chiến tranh thần đế kế tiếp lại là trực tiếp cắt đứt sinh mệnh thần phù liên hệ. Chợt, càng là từ Trường Minh thần đế truyền đến thần niệm truyền âm nói, sinh mệnh thần đế, ta chỗ này có hai đạo thần phù muốn giao cho ngươi, cái này hai đạo thần phù là tới từ linh lúc đại đế hải cốt bên trong. Đây là chiến tranh thần đế theo linh lúc đại đế thể nội đưa ra thần phù quá trình. Nói xong, Trường Minh thần đế liền đem chiến tranh thần đế tóm lấy linh lúc đại đế hải cốt, sau đó theo hai đạo thời quang ấn ký bên trong, bước bách xuất thần phù hình tượng hiện ra. Sau đó, Trường Minh thần đế lại là vận dụng chính mình nội các thần ấn, mở ra thiên đỉnh chuyển thâu phi thư thông đạo, đem cái này hai đạo thần phù cùng nhau truyền thâu tới. Loại này thần ấn bên trên phi thư thông đạo, cực hạn khoảng cách là 3000 tỷ bên trong. Nơi đây đến Bắc vực Tiên Thiên Thần Thành chỉ có 150 triệu bên trong, cho nên vẫn là tại truyền thâu phạm vi bên trong. Hai đạo thần phù truyền qua sau, Trường Minh Thần Đế lại là truyền âm nói, Sinh Mệnh Thần Đế, Chiến Tranh Thần Đế nhưng thật ra là mong muốn trên biên cảnh cái này một chi Thiên Đình đại quân. Ngươi cũng biết, kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, ta cổ thần tộc thế đơn lực cô, bản thân chỉ còn thiếu che chở. Cho nên, cái này một chi Thiên Đình đại quân, hy vọng ngươi tạm thời không cần để ý, nếu không Chiến Tranh Thần Đế khẳng định phải tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Thì ra là thế, nô. Vậy được rồi, bất quá bên ngoài ta cũng không thể ủng hộ các ngươi, thậm chí càng cho Chiến Tranh Thần Đế một chút khiển trách. Đương nhiên, bây giờ cũng là thời buổi rối loạn, yêu tộc phản bội, Phật môn nhu đồ, còn có Hỗn Nguyên Thần Thành Âm Dương Thần Đế, đều so Tùng Cửa Sơn 10 vạn đại quân càng trọng yếu hơn. Sinh Mệnh Thần Đế nói xong, cũng là cắt đứt thần phù liên hệ. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật không sợ Trường Minh Thần Đế cùng Chiến Tranh Thần Đế có mưu đồ, sợ là sợ hai người không có chút nào mưu đồ. Nói như vậy, Chiến Tranh Thần Đế tùy thời có thể bán bí mật của hắn, đối với hắn tổn thương nhưng lớn lắm. Sinh Mệnh Thần Đế tay cầm hai đạo Phật môn thần phù, trong lòng cũng là hiện ra rất nhiều phỏng đoán. Sau đó, hắn càng là híp mắt nói, chẳng lẽ thật là kỷ nguyên lượng kiếp sắp tới? Kỷ nguyên lượng kiếp cũng chính là một thời đại đại kiếp. Đại kiếp qua đi, vạn tượng đổi mới, đạo thần giới thế lực tất nhiên lại muốn một lần nữa tẩy bài. Tiên đạo cái này 10 cái kỷ nguyên đều là tiên thiên thần thánh tộc tại chúa tể lấy đạo thần giới, nếu quả như thật buộc phát kỷ nguyên lượng kiếp, kia đối tiên thiên thần thánh tộc mà nói, ngược lại là thời khắc nguy hiểm nhất. Phật môn đã tại lúc này xuất thế, liền khẳng định là có một chút dự đoán. Nghĩ đến đây, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này nắm chặt thần phù, trực tiếp mở ra sinh mệnh bí cảnh. Đi vào sinh mệnh bí cảnh trung ương, tiên thiên đạo nhân ngay tại vận chuyển hồ lô, ở trước mặt hắn chất đống từng tòa đạo thần đan núi thủy tinh. Nhìn ra đã qua, đã nhiều đến 18 tòa núi thủy tinh, nhìn ra mỗi một tòa núi thủy tinh chính là 100 triệu số lượng. Mặc dù nhìn không nhiều, nhưng bây giờ khoảng cách Sinh Mệnh Thần Đế lần trước tiến vào sinh mệnh bí cảnh, cũng liền đi qua 9 ngày thời gian. Cửu Thiên luyện chế ra 18 ức đạo thần đan, đây tuyệt đối là vô cùng khoa trương tốc độ. Sinh Mệnh, cớ gì lại tới gặp ta? Tiên Tiên đạo nhân có chút mở mắt, nhìn lại. Sinh Mệnh Thần Đế lúc này lấy ra Phật môn hai đạo thần phù, đồng thời đem thời quang thần tộc cùng Phật môn cấu kết một chuyện, cùng Chiến Tranh Thần Đế diện sát linh lúc đại đế một chuyện, toàn bộ kể rõ một lần. Đương nhiên, Chiến Tranh Thần Đế tru sát các tộc thần thành thiếu chủ, cùng tông môn thiếu chủ chuyện, Sinh Mệnh Thần Đế cũng không báo cáo. Tiên Tiên đạo nhân biết được tình huống sau, đối với Chiến Tranh Thần Đế chuyện, cũng không thế nào để ý, mà là đối Phật môn phá lệ chú ý nói, chương 1780, kỷ nguyên lượng kiếp 2, chương 1780, kỷ nguyên lượng kiếp 2, Phật môn đã nhập thế, hiện tại lại là tiên đạo thời đại cái thứ 10 kỷ nguyên, vậy thì chứng minh kỷ nguyên lượng kiếp sắp đến. Cái này một thời đại, là ta Tiên Tiên thần thánh tộc tại chúa tể lấy đạo thần giới, rất có thể trận này kỷ nguyên lượng kiếp kiếp nạn, cuối cùng sẽ giáng lâm tại Tiên Tiên thần thánh tộc trên đầu. Sinh Mệnh Thần Đế vội vàng nói, sư tôn anh minh, đệ tử cũng là suy đoán như vậy, bất quá đệ tử có một chút không nghĩ ra, tộc ta cường đại như thế, rốt cuộc là vật gì có thể uy hiếp được tộc ta địa vị. Tiên Tiên đạo nhân nhíu mày suy tư một phen, sau đó duỗi ra ngón tay, trong hư không dùng Tiên Tiên thần quang viết xuống dị ma hai chữ. Dị ma? Sư tôn, ngươi nói là vực ngoại dị ma nhất tộc? Sinh Mệnh Thần Đế hỏi. Không, đây là ba cái chủng tộc. Tiên Tiên đạo nhân lại nói. Ba cái chủng tộc? Chẳng lẽ là dị tộc, ma tộc cùng dị ma tộc? Sinh Mệnh Thần Đế suy đoán nói. Dị cũng không phải là dị tộc, mà là dị nhân, cái này dị nhân cụ thể đến từ chủng tộc gì, ta còn không có suy tính ra. Tiên Tiên đạo nhân nói. Dị nhân? Sinh Mệnh Thần Đế càng thêm cuốn hoặc. Mà Tiên Tiên đạo nhân lại khoát tay nói, Sinh Mệnh, không cần cân nhắc nhiều như vậy, dù là kỷ nguyên lượng kiếp thật giáng lâm tại Tiên Tiên thần thánh tộc trên đầu, vi sư cũng đã làm nền tốt đường lui. Hiện tại, việc ngươi cần chính là đi thu thập đầy đủ đại đạo linh căn, là tộc ta chuẩn bị đầy đủ tài nguyên. Là, tuân mệnh. Sinh Mệnh Thần Đế biết Tiên Tiên đạo nhân tính tình. Thẳng đến Tiên Tiên đạo nhân vung tay lên, liền để cho chính mình rời khỏi sinh mệnh giới vực ý tứ. Đồng thời, Sinh Mệnh Thần Đế cũng biết, Tiên Tiên đạo nhân đây là tại căn dặn chính mình, không cần đi để ý tới biến hóa của ngoại giới, chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ của hắn liền có thể. Mà Tiên Tiên đạo nhân bố trí nhiệm vụ chính là tìm kiếm đại đạo linh căn. Trước đó, Sinh Mệnh Thần Đế mình ngược lại là có một đầu sinh mệnh đại đạo linh căn, đáng tiếc bị Thần Tàng Thiên Đế hô đi, bây giờ cũng là tung tích không rõ. Tuy nói đạo thần giới bên trong đại đạo linh căn hết thảy có 33 loại nhiều, hơn nữa mỗi một loại đại đạo linh căn chôn vùi tiêu vong sau, cũng sẽ ở kỷ nguyên tái tạo thời kỳ, một lần nữa theo đạo thần giới bản nguyên bên trong dựng dục ra đến. Mà những học sinh mới này đại đạo linh căn, thường thường sẽ theo cơ duyên, giáng lâm tại cái nào đó thiên tuyển chi tử trên thân. Những ngày này tuyển chi tử, dựa vào đại đạo linh căn, liền có thể trở thành đạo thần giới bên trong tân tấn vô địch tồn tại. Đương nhiên, từ phía trên tuyển chi tử trở thành vô địch, cái này cũng cần quá trình. Nếu là quá trình bên trong quá mức rêu rao đáng chú ý, bị ngoại tộc đại năng phát hiện lời nói, liền có khả năng nửa đường chết yểu. Đạo thần giới trong lịch sử, thiên tuyển chi tử kỳ thật cũng nhiều như cá giết sang sông, chân chính có thể thành tựu vô địch chi nhân, kỳ thật đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, đạt được đại đạo linh căn là họa hay là phúc, kỳ thật đều là không thể biết được. Hiện tại, Tiên Tiên đạo nhân muốn để Sinh Mệnh Thần Đế đi tìm kiếm đại đạo linh căn, Sinh Mệnh Thần Đế loại tu vi này tự nhiên không thể tổng vô địch trên thân vào tay, cho nên chỉ có thể một mặt tuyên bố thiên đình treo thưởng, mặt khác thì là nghe ngóng các tộc nhân vật thiên tài tình báo. Đồng dạng nắm giữ đại đạo linh căn thiên tuyển chi tử, đều có hai đại đặc điểm. Một là tiên nguyên lực phá lệ hùng hồn, không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu, còn có thể càng đánh càng hăng, thậm chí trong chiến đấu đột phá, hơn nữa đối tự thân thiên phú cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là bởi vì đại đạo linh căn có thể theo đạo thần giới bản nguyên bên trong hấp thu đến đại đạo nguyên khí, liên tục không ngừng bổ sung tiến tốc chủ thể nội. Hai là ở một phương diện khác đại đạo tu luyện được phá lệ đột xuất, thậm chí viễn siêu tự thân cảnh giới tạo nghệ. Mà đây chính là bởi vì đại đạo linh căn bản thân liền là đại đạo hóa thân, nếu là thiên tuyển chi tử bản mệnh đại đạo cùng đại đạo linh căn giống nhau, đại đạo cảnh giới liền sẽ rất nhanh tới đạt nửa bước vô địch trình độ. Mà tìm hiểu các tộc thiên tài tình báo, từ đó sàng chọn ra phù hợp cái này hai đại đặc điểm thiên tài, chính là tìm kiếm đại đạo linh căn phương pháp một trong. Đương nhiên, còn có một số đại đạo linh căn là tại vô địch thủ bên trong. Tỷ như tiên thiên đại đạo linh căn chính là tại tiên thiên đạo nhân trong tay, hồng mông đại đạo linh căn chính là tại hồng mông đạo nhân trong tay. Mà âm dương thần đế càng là nắm giữ thuần dương đại đạo linh căn cùng thuần âm đại đạo linh căn. Thậm chí, hỗn độn chủ tể cũng nắm giữ hỗn độn đại đạo linh căn. Phật môn còn có bổ đề đại đạo linh căn. Vĩnh hằng đại lục có trường sinh đại đạo linh căn chờ một chút. Có thể những này đại đạo linh căn, căn bản không phải sinh mệnh thần đế có thể thu hồi đến. Ít ra, trước mắt là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên, mục tiêu của hắn chỉ có thể là những cái kia còn tại trong trứng nước thiên tuyển chi tử. Sinh mệnh thần đế phen này tìm hiểu, bản thân cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, thiên tuyển chi tử cũng không phải đồ đần, cả đám đều tình cốt rất, coi như người mang bảo vật, cũng biết che giấu, bại lộ tỷ lệ cũng không lớn. Đem so sánh, thiên đình treo thưởng, còn càng có cơ hội thu hoạch được đại đạo linh căn một chút. Dù sao, chính mình cho ra treo thưởng bằng giá, thật là giá trị vượt qua chục tỷ, hơn nữa còn không cần hoàn chỉnh đại đạo linh căn, chỉ cần chủ thể vượt qua 1/3 liền có thể. Bởi vì, thấp hơn 1/3, đại đạo linh căn liền thật thành hải cốt, không có sinh mệnh lực. Mà tiên thiên đạo nhân nói rõ là muốn đại đạo linh căn, cũng không phải là hải cốt, cho nên sinh mệnh thần đế không có khả năng đi thu những cái kia hải cốt. 1/3 đại đạo linh căn, bản thân liền không thích hợp bồi dưỡng khôi phục, bởi vì cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Mong muốn khôi phục hư hao tới chỉ còn lại 1/3 đại đạo linh căn, ít nhất cũng phải 10 cái kỷ nguyên trở lên. Hơn nữa, trong lúc đó muốn đầu nhập hải lượng nguyên khí cùng thiên đạo bản nguyên, chuyện này đối với bất kỳ một tôn vô địch đều là không có lời mua bán. Cho nên, có loại này đại đạo linh căn, trực tiếp nộp lên cho thiên đình, nhận lấy treo thưởng, sẽ càng thêm phù hợp một chút. Có thể sự thật thường thường ra ngoài ý định, sinh mệnh thần đế vậy mà dò thăm, gần nhất Long tộc, Thời Quang thần tộc, Yêu tộc đều có nhân vật thiên tài hiện lên. Mà trong đó đặc thù nhất chính là kia Thời Quang thần tộc thiên tài. Người này gọi là Thánh Bạc Kiếm, là nhân tộc chuyển ném Thời Quang thần tộc, nhận Thời Quang thần tộc tộc trưởng làm nghĩa phụ, đồng thời chủ động dung hợp Thời Quang thần tộc huyết mạch, đem tự thân chuyển hóa làm Thời Quang thần tộc. Chương 1781, Thánh Vương kiếm quật khởi. Chương 1781, Thánh Vương kiếm quật khởi. Thánh Bạc Kiếm trở thành Thời Quang thần tộc sau, có thể nói là rực rỡ hào quang. Tại Thiên Không Đại Lục thiên tài chiến bên trong, vậy mà lấy đỉnh cấp đỉnh phong đại năng tu vi, liên tiếp chiến thắng Hồng Hoang thú tộc cùng Cự Linh thần tộc hai tôn nửa bước vô địch. Hơn nữa, Thánh Bạc Kiếm còn tại chiến đấu sau đột phá, thành công tấn thăng làm nửa bước vô địch cảnh giới. Tại năm lấy số 1 tên sau, Thánh Bạc Kiếm lại là tại Hư Yêu Thiên Đỉnh bên trong làm tới tướng lĩnh, trong một tháng cầm xuống Thiên Không Đại Lục 10 tòa tiểu tộc thần thành, diệt sát 5 tôn nửa bước vô địch. Bây giờ, Thánh Bạc Kiếm đã trở thành Thiên Không Đại Lục có hy vọng nhất thành tựu vô địch tồn tại, cũng là Thời Quang thần tộc tộc trưởng chỉ định đời sau tộc trưởng người nối nghiệp. Thánh Bạc Kiếm có thể có như thế chiến lực, còn có thể không ngừng đột phá cảnh giới, cái này đủ để chứng minh hắn chính là thiên tuyển chi tử. Thể nội nhất định có một loại nào đó cùng thời gian đại đạo tương quan bảo vật. Mặc dù không biết là bảo vật gì, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là đại đạo linh căn loại kia cấp bậc chí bảo. Mặt khác, Thời Quang thần tộc bản thân là thiên đỉnh nội các thành viên, hiện tại lại để cho Thánh Bạc Kiếm đi đầu quân Hư Yêu thiên đỉnh, vụ trộm tam đại vô địch còn cấu kết phần môn, đây là điển hình lương trừ phái. Cầm Thánh Bạc Kiếm khai đao, cho Thời Quang thần tộc một cái cảnh cáo, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Lúc này, Sinh Mệnh thần đế liền gọi Trung ương chí tôn, cùng Trung ương chí tôn cộng đồng thương nghị việc này. Trung ương chí tôn vốn là tại tiên tiên bí cảnh bên trong khôi phục thương thế, cảm ứng được Sinh Mệnh thần đế triệu hoán, tự nhiên là trước tiên hiện ra thần thông phân thân. Trung ương chí tôn hiện thân sau, Sinh Mệnh thần đế cũng là đem tình huống kể rõ một lần, đặc biệt nhấn mạnh một chút Thời Quang thần tộc lương trường phái ghê tởm tính chất. Trung ương chí tôn biết được tình huống sau, lúc này quyết đoán nói, diệt sát Thánh Bạc Kiếm, cho Thời Quang thần tộc một cái cảnh cáo, đích thật là bắt buộc phải làm. Nếu là cái này Thánh Bạc Kiếm tu thành vô địch, tương lai không chỉ có muốn để Thời Quang thần tộc càng thêm lớn mạnh, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến nhân tộc. Thời Quang thần tộc cùng Phật môn cấu kết, nói không chừng Phật môn cũng tới vun trồng Thánh Bạc Kiếm, hậu kỳ khiến cho Thánh Bạc Kiếm trở thành nhân tộc chi chủ. Sư Minh, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là phái ai đã qua? Sinh Mệnh thần đế hỏi. Trung ương chí tôn hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, bây giờ không phải là phái ai đi qua vấn đề, là ai bằng lòng đã qua. Thánh Bạc Kiếm thật là Hư Yêu thiên đình thông soái, chém giết hắn chẳng khác nào đắc tội Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế, hai người này vừa mới tấn thăng đỉnh phong vô địch, còn không có chế tạo qua cái gì giết chóc. Một khi bị bọn hắn biết được, có vô địch diệt sát Thánh Bạc Kiếm, chỉ sợ Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế lập tức liền muốn nổi điên. Hai đại đỉnh phong vô địch lửa giận, dù là đỉnh cấp thâm niên vô địch cũng không dám tiếp nhận. Sinh Mệnh thần đế nghe vậy, cũng là vì chẳng lẽ, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Thời Quang thần tộc lương trừng? Nô, kỳ thật ngươi có thể xua hồ nuốt sói, nếm thử nhường ngoại tộc vô địch đi chém giết Thánh Bạc Kiếm. Hiện tại, ngươi có thể điều tra một chút, cái nào chủng tộc cùng Thời Quang thần tộc cừu hận sâu nhất, hầu như không hi vọng Thời Quang thần tộc xuất hiện mới vô địch, nếu có thí sinh thích hợp, liền có thể ưng thuận trọng bảo, nhường hắn ra tay đánh giết Thánh Bạc Kiếm. Trung ương chí tôn đề nghị. Sinh Mệnh thần đế nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Muốn nói ai cùng Thời Quang thần tộc có cừu oán, hầu như không hy vọng thời quang thần tộc biến cường đại, cái kia vừa mới chém giết linh lúc đại đế chiến tranh thần đế muốn nói thứ hai, chỉ sợ cũng không có người có thể xưng đệ nhất. Hơn nữa, chiến tranh thần đế đã có thể chém giết linh lúc đại đế, tất nhiên là đã phá vỡ thọ nguyên hạn chế, có thể thời gian dài trú lưu tại đạo thần giới đại lục hay là thiên không đại lục. Nếu là còn tại chí cao chi thiên bên trong, vậy coi như là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Bởi vì chí cao chi thiên bên trong vô địch đều là hóa thành sao trời, tiến vào trạng thái ngủ đông. Những ngôi sao này vị trí đều là cố định, một khi bị người biết hiểu, liền có thể vĩnh viễn quấy rối. Tại chí cao chi thiên bên trong như thức tỉnh thời gian quá dài, những cái kia vô địch thật là sẽ thọ nguyên đại nạn giáng lâm, cuối cùng hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Cho nên, tại không có hoàn toàn thoát khỏi chí cao chi thiên trước, những này vô địch bình thường sẽ không đem địch nhân làm mất lòng. Chiến tranh thần đế đã dám chém giết linh lúc đại đế, liền chứng minh hắn đã thoát ly chí cao chi thiên. Một điểm nữa, chiến tranh thần đế liền linh lúc đại đế cũng dám chu sát thời quang thần tộc thiên tài thánh bảo kiếm, cũng hẳn là không đáng kể. Hơn nữa, thiên không đại lục vẫn là cổ thần tộc sân nhà, vô địch ám sát một tôn nửa bước vô địch, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sư Minh, ngươi kế sách này cực diệu, vừa vận chiến tranh thần đế chu sát linh lúc đại đế, ta có thể dẫn dụ hắn đi chém giết thánh bảo kiếm. Sinh mệnh thần đế nói. Trung ương chí tôn khẽ bước cảm, chợt lại là nhắc nhở, bất kỳ một tôn vô địch đều có trí khôn, không cần ý đồ dùng hoang luôn đi thúc đẩy chiến tranh thần đế, tốt nhất là dùng lợi ích đả động hắn. Sư Minh yên tâm, điểm này ta vô cùng rõ ràng. Sinh mệnh thần đế hồi đáp. Tốt, vậy ta liền đi trước bế quan. Ta tại tiên thiên bí cảnh bên trong, thời gian tốc độ chạy là ngoại giới 10 vạn lần, ước chừng một tháng, liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đến lúc đó, người ta liên thủ, lại đến nghị cách đối phó Hỗn Nguyên Thần Thành Âm Dương Thần Đế. Hiển nhiên, Trung ương Chí Tôn đối với Âm Dương Thần Đế cướp đoạt chính mình Hỗn Nguyên Thần Thành, vẫn như cũng là canh cánh trong lòng. Sư Minh, nghe nói lần trước liền sư tôn đều thụ thường, cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào? Sinh mệnh thần đế nhịn không được hỏi. Trung ương Chí Tôn liền nói ngay, Âm Dương Thần Đế vô cùng giàu hạn, cấu kết Ma Tôn cùng Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thần, tam đại đỉnh phong vô địch cùng một chỗ mai phục sư tôn, này mới khiến sư tôn thụ một chút tổn thương. Bất quá không sao, chúng ta sư tôn thủ đoạn quỷ thần khó lường, chỉ là một chút tổn thương, tính không được cái gì. Kia là, chúng ta sư tôn thật là đạo thần giới chúa tể, tự nhiên là vô địch khắp thiên hạ. Âm Dương Thần Đế loại kia tiểu nhân hèn hạ, nếu là không cùng ma tộc cấu kết, căn bản không phải sư tôn đối thủ. Sinh mệnh thần đế cũng là lập tức oán giận nói, mà Trung ương Chí Tôn cũng không nói thêm gì nữa, thần thông đạo thần một chút làm nhạt biến mất, hoàn toàn trở về tiên tiên bí cảnh bên trong. Sinh mệnh thần đế cũng là tại nội tâm đánh một lần nghị sẵn trong đầu, nghị thông suốt hẳn là dùng cái gì lợi ích đi thuyết phục chiến tranh thần đế. Một lát sau, sinh mệnh thần đế mới đem lúc trước nói linh lúc đại đế liên lạc thông đạo mở ra, sau đó chuyển tới một đạo thần niệm, chiến tranh thần đế, bản đế có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị, còn mời đáp lại một chút. Sinh mệnh thần đế lần này là vô cùng khách khí ngữ khí. Dù sao, chiến tranh thần đế nắm nuốt thoát của hắn, hơn nữa còn muốn để chiến tranh thần đế đi ám sát thánh bạc kiếm, thái độ tự nhiên muốn 180 độ bước ngoặt lớn. Lý Tinh cảm ứng được sinh mệnh thần đế truyền âm, còn tưởng rằng sinh mệnh thần đế là muốn nói Phật môn thần phụ tình huống, lúc này cũng là dùng chiến tranh thần đế thần niệm hỏi, sinh mệnh thần đế, chẳng lẽ ngươi có đối phó Phật môn thủ đoạn? Không phải Phật môn, là thời quang thần tộc. Thời quang thần tộc. Là như vậy, thời quang thần tộc ra một tôn thiên tài thánh vạn kiếm lúc này, sinh mệnh thần đế liền đem thánh vạn kiếm sự tích huy hoàng cho Lý Tinh tự thuật một lần. Lý Tinh nghe xong, cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nghĩ không ra Thánh Vương kiếm tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, vậy mà đã đến nửa bước vô địch cảnh giới, còn sắp thành tựu vô địch. Phải biết, vô địch thật là đạo thần giới bên trong tất cả tu sĩ theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Thánh vạn kiếm loại tiểu nhân vật này, nếu là ngươi thật thành tựu vô địch, cái kia chính là một bước lên trời, chân chính thành đạo thần giới người trên người. Nghĩ đến lúc trước Thánh vạn kiếm chỉ là một cái đỉnh phong thiên đế, giờ phút này lại muốn trở thành vô địch, Lý Tinh đều có một ít hoảng hốt. Loại kia tiểu nhân vật, đến cùng kinh nghiệm kỳ ngộ gì, khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm thành tựu vô địch. Mặc dù thời quang thần tộc nắm giữ một tòa thời gian bí cảnh, đồng đẳng với nhường Thánh vạn kiếm nắm giữ vô hạn thời gian gia tốc lĩnh vực, cùng các loại tài nguyên gia trì. Nhưng dù cho như thế, thiên đế cùng cự phách đại năng mỗi một tầng cảnh giới đều muốn đánh vỡ cảnh giới chướng. Theo đỉnh phong đại năng tới nửa bước vô địch, càng là muốn ngưng luyện ra thiên đạo bản nguyên nội hạch, tu thành bản mệnh đại đạo, bản mệnh thần thông, còn muốn cho thần hồn, nhục thân đều đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Nhiều như vậy yêu cầu, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Thánh vạn kiếm có thể như thế nhanh chóng vượt khởi, chỉ sợ hắn thể nội thật ẩn giấu đi bí mật nào đó. Hơn nữa, Thánh vạn kiếm vẫn là nhân tộc thiên tài, mặc dù bây giờ nhận giặc làm cha, chuyển đầu thời quang thần tộc, nhưng nhân tộc khí vận vẫn là tại từ nơi sâu xa ra chỉ tại hắn trên thân. Theo Thánh vạn kiếm tu vi cảnh giới càng ngày càng mạnh, hắn chỗ chia cắt đến nhân tộc khí vận cũng liền càng ngày càng nhiều. Hiện tại, Lý Tinh mới là nhân tộc thực sự vô địch, trên thân tụ tập nhân tộc khí vận tự nhiên cũng là nhiều nhất một cái. Nếu là bị Thánh vạn kiếm chia cắt đi, vậy mình tương lai vận thế sẽ phải giảm xuống. Đặc biệt là kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, các lộ vô địch đều muốn đi ra hoạt động, đến lúc đó chính mình khẳng định cũng giấu không được. Nếu là vận khí lại không tốt một chút, không cách nào thu hoạch được cơ duyên vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất là có khả năng sẽ bị ngoại tộc vô địch vây công. Bởi vì nhân tộc gần nhất năm cái kỷ nguyên, thân phận địa vị cực kỳ hèn mọn, ngoại tộc vô địch nếu là phát hiện một tôn nhân tộc vô địch, tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Về phần tiểu tộc ở giữa vì sao sẽ không công kích lẫn nhau, đó là bởi vì tất cả mọi người là không mắc quả mà mắc không đều tâm thái. Tiểu tộc ở giữa, nhân khẩu số lượng chính là như vậy nhiều, tất cả mọi người là hiểu rõ. Ngươi là một tôn vô địch, ta cũng là một tôn vô địch, coi như càng mạnh một chút, ngươi cũng chính là thêm ra một hai vô địch đại năng mà thôi. Nhưng nhân tộc quật khởi nhưng là khác rồi, nhân tộc nhân khẩu cơ số quá mức khổng lồ, hơn nữa sinh sôi năng lực mạnh, tu vi càng cao trí tuệ còn càng mạnh. Một khi bị nhân tộc quật khởi, vậy thì không phải là một hai tôn vô địch chuyện, mà là có thể thông qua cái này một tôn vô địch, mang theo một mảnh vô địch. Nếu là nhân tộc xuất hiện 5 tôn vô địch, cái kia chính là nhân tộc chân chính quật khởi thời điểm. Bởi vì nắm giữ 5 tôn vô địch tiểu tộc căn bản không tồn tại, cho dù là tiên tiên thần thánh tộc, bên ngoài vô địch cũng chính là mấy cái như vậy. 5 cái nhân tộc vô địch, tuyệt đối có thể chiếm cứ đạo thần giới đại lục nửa giang sơn. Lý Tinh nội tâm bách chuyển thiên hồi, có thể bày tỏ trên mặt cũng chính là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt, cuối cùng quả quyết trả lời chắc chắn nói, "Tốt, Thánh Vạn Kiếm có thể giao cho ta đến chu sát, bất quá Thánh Vạn Kiếm bây giờ thật là Hư Yêu Thiên Đình đại quân thống soái, ta muốn đối phó hắn, Hư Yêu Thiên Đình thế tất sẽ đối với ta cổ thần tộc, thậm chí là ra tay với ta. Vì tộc ta cùng tộc ta an nguy, Thiên Đình nhất định phải lại điều 10 vạn thiên binh tiên tướng tới, ta dẫn đầu 20 vạn đại quân, cùng đầy đủ lương thảo, liền có thể đi chém giết Thánh Vạn Kiếm." Chương 1782, rời lên tảng đá nện chân của mình, một, chương 1782 rời lên tảng đá nện chân của mình, một, liên minh thiên đỉnh, thiên dụ thư phòng, 20 vạn đại quân, đầy đủ lương thảo. Sinh mệnh thần đế hơi sững sờ. Đường biên giới bên trên bây giờ chỉ có 10 vạn thiên đỉnh đại quân. Nếu như muốn góp tề nhị 10 vạn, chẳng phải là còn muốn phái 10 vạn đại quân đã qua. Thiên đỉnh hiện tại chỉ còn lại 20 vạn thiên hà thủy sư, đưa cho Lý Tinh 10 vạn, chỉ sợ là thiên đỉnh trận pháp đều sẽ xuất hiện rất nhiều yếu kém câu. Còn có, tài nguyên nhiều ít mới tính đủ. 20 vạn đại quân a. 3-500 ức cũng không ít, 1-2000 ức cũng không nhiều. Nhưng hôm nay Thiên Đình bảo khố trống rỗng, 3-500 ức đều phải theo chính mình thần thành trong bảo khố ngoài định mức tiêu hao. Nếu như chiến tranh thần đế yêu cầu 1-2000 ức tài nguyên, sinh mệnh thần đế thật muốn đi thế chấp bán thành tiền giá sản. Một điểm nữa, chiến tranh thần đế là dẫn người tiến về thiên không đại lục, vạn nhất một đi không trở lại, những này Thiên Đình đại quân chẳng phải là toàn bộ bánh bao thịt đánh chó. Sinh mệnh thần đế cũng là lập tức có quyết đoán, lần nữa truyền âm nói, chiến tranh thần đế, Thiên Đình bây giờ nhiều mặt tác chiến, thật sự là không có dư thừa Thiên Đình đại quân. Bất quá, ta có thể cho ngươi một đạo thánh chỉ, để ngươi tại Tùng Cửa Sơn chiêu mộ 10 vạn thần thành quân tình nguyện, dạng này tính toán xuống, cũng là 20 vạn đại quân. Mặt khác, vật liệu quân nhu phương diện, Thiên Đình có thể tập hợp 500 ức cho ngươi, nếu là ngươi còn cần càng nhiều, cũng có thể dùng thánh chỉ đi quyên tiền mức có thể chống đỡ chụp thần thành cống lên Thiên Đình tuổi cống. Những lời này đó có thể thấy được, sinh mệnh thần đế cũng là vô cùng khôn khéo, nhân lực tài lực đều bằng lòng, nhưng đều muốn Lý Tinh chính mình đi mộ thợ. Về phần Thiên Đình, ngoại trừ kia 500 ức thực sự vật tư bên ngoài, còn lại tương đương đều là cấp. Đối với loại điều kiện này, Lý Tinh kỳ thật phi thường hài lòng. Nhường hắn đi mộ tập Thiên Đình đại quân, vậy thì đồng nghĩa với là tại chiêu mộ 10 vạn nhân tộc đại quân. Chỉ cần nhường Tam Thanh đạo nhân theo nhân tộc điều khiển cần bồi dưỡng cùng che chở đệ tử thiên tài liền có thể. Dạng này, chính mình để bọn hắn gia nhập Thiên Đình đại quân, thuận thế cũng liền che chở những này nhân tộc. Hơn nữa, Thiên Đình nhường Lý Tinh chiêu mộ 10 vạn đại quân, vậy cũng chưa chắc chính là 10 vạn. Nhân số đầy không có tròn 10 vạn, đây còn không phải là Lý Tinh mình nói tính. Về phần mộ tập tài nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Sinh mệnh thần đế nói là chống đỡ trụ tuổi cống, cũng chính là các lớn thần thành hàng năm cống lên một chút tài nguyên. Kỳ thật, tuổi cống là lẫn nhau. Thần thành cho Thiên Đình triều cống, Thiên Đình cũng biết cho thần thành đáp lễ. Đây là một loại có qua có lại, cũng là đạo thần giới các lớn thần thành đối Thiên Đình biểu thị tôn kính. Hiện tại, Thiên Đình lại muốn dùng tuổi cống đến chống đỡ chụp mộ tập tài nguyên, vậy mình có thể 3-5 lần mở ra tuổi cống hóa đơn tạm, sau đó nhường các lớn thần thành dẫn những này hóa đơn tạm, năm sau lại đi hối đoái đáp lễ liền có thể. Về phần cụ thể hối đoái nhiều ít, đây còn không phải là mình nói tính. Cho nên, sinh mệnh thần đế đạo này thánh chỉ, tuyệt đối là rời lên tảng đá nện Thiên Đình chân. Nhìn như cho Thiên Đình tiết kiệm chi tiêu, kỳ thực cho Thiên Đình chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Bất quá, Lý Tinh trong nội tâm mặc dù đủ kiểu vui lòng, nhưng vẫn là không thể đáp ứng quá nhanh, ngoài mặt vẫn là muốn lôi kéo một phen. Lý Tinh dùng chiến tranh thần đế thần niệm, ra vẻ không vui giọng nói, "Sinh mệnh thần đế, thiên binh số lượng phương diện ta liền không nói, mộ tập một chút thần thành tán tu cũng là có thể. Nhưng 500 ức tài nguyên quá ít, điểm này tài nguyên, ta căn bản không nhìn thấy thành ý của ngươi." Sinh mệnh thần đế vội vàng nói, "Chiến tranh thần đế, tài nguyên phương diện đích thật là ít một chút, nhưng Thiên Đình bây giờ cũng là tài chính thiếu hụt nghiêm trọng. Nói thật ra, cái này 500 ức, ta đều muốn từ Tiên Tiên Thần Thành trong bảo khố cầm một bộ phận đi ra. Hơn nữa, đối phương thời quang thần tộc, không phải cũng là vì ngươi cổ thần tộc loại trừ hai hoàng ngâm a, ngươi nhường Trường Minh thần đế nỗ lực một chút tài nguyên, không phải cũng là có thể. Sinh mệnh thần đế, ngươi lẽ nào lại như vậy, bản vương gia người xuất lực còn muốn xuất tiền?" Lý Tinh lập tức giả vờ nổi giận nói, "Ai, vậy được rồi, ngươi muốn đạo thần đan ta chỗ này thật sự là không có dư thừa, nhưng sư tôn ta Tiên Tiên đạo nhân gần nhất luyện chế ra một nhóm Thái Tuế thần đan, công hiệu tương đương với 100 vạn năm sinh mệnh thần quả. Ngươi nếu là cần, ta bên này có thể cho ngươi 50 quả như thế nào?" Sinh mệnh thần đế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lần trước cắt xén xuống tới vật tư lại lần nữa móc ra đi. 50 quả Thái Tuế thần đan, tất cả đều tương đương với 100 vạn năm sinh mệnh thần quả, giá trị hẳn là cũng tại 100 ức trở lên. "Nô, tốt ta, đã Thiên Đình như thế khó khăn, bản vương cũng liền cố mà làm. Nhóm vật tư này, nhanh chóng đưa tới, tốt nhất là để cho ta cổ thần tộc tu sĩ hộ tống, đừng cho ngoại tộc, gần nhất bản đế diệt sát một chút phách lối nghiệt chướng, cũng là kết không ít tử oán." Lý Tinh dặn dò. "Tốt." Sinh mệnh thần đế cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ chiến tranh thần đế công phu sư tử ngoạm. Dù sao, chính mình nhược điểm còn bị chiến tranh thần đế nắm trên tay, hắn thật đúng là thật không dám cùng chiến tranh thần đế trở mặt. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế cũng là không có quên mục đích của mình, lúc này tiếp tục nói, "Chiến tranh thần đế, kia thánh vạn kiếm quật khởi tốc độ nhanh như vậy, ta suy đoán trong cơ thể hắn khả năng ẩn giấu đi cùng thời gian đại đạo tương quan đại đạo linh căn. Nếu như ngươi đạt được, có thể mang đến cho ta, sư tôn ta có thể dùng một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí cùng ngươi trao đổi. Tứ phẩm tạo hóa thần khí? Cái gì phẩm chất, cái gì cấp bậc? Nếu là nhất sơ cấp phiên bản, đối ta cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Tinh cố ý hỏi. Chương 1782, rời lên tảng đá nện chân của mình, 2, chương 1782, rời lên tảng đá nện chân của mình, 2, sinh mệnh thần đế lại là trầm mặc một giây, sau đó mới nói, ít nhất là trung cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí, đẳng cấp này thần khí, giá trị đã xa xa siêu việt một gốc bình thường đại đạo linh căn. Ngươi sư tôn phải lớn nói linh căn làm cái gì? Lý Tinh lại là truy vấn. Cái này, đây là sư tôn ta bí mật, ta thật sự là không cách nào cáo chi. Sinh mệnh thần đế đương nhiên sẽ không tùy tiện để lộ bí mật. Đã không cách nào cáo chi, vậy thì chứng minh cái này đại đạo linh căn giá trị xa không phải trung cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí có thể so sánh với, ngươi mở bảng giá vẫn là quá thấp. Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát, trực tiếp đâm xuyên sinh mệnh thần đế tâm lý. Chiến tranh thần đế, đồng dạng đại đạo linh căn, cũng liền cùng một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí giá trị tương đương. Nếu là tại pháp bảo khan hiếm thời đại, pháp bảo giá trị còn phải cao hơn một mạng lớn. Trung cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí đã viễn siêu đại đạo linh căn giá trị. Sinh mệnh thần đế lập tức giải thích nói, ngươi thuyết pháp này cũng là không sai, vậy ta liền càng thêm tò mò, đến cùng là cái gì phương pháp vận dụng, có thể để ngươi dùng trung cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí đến cùng ta trao đổi đại đạo linh căn. Sư tôn ta chỉ là nhu cầu cấp bách đại đạo linh căn đi luyện chế một cái pháp bảo mà thôi. Tốt ta, nếu là có dư thừa đại đạo linh căn, ta sẽ cân nhắc giao dịch cho thiên đỉnh. Giao lưu hoàn tất, Lý Tinh cũng là quả quyết cắt đứt thần niệm liên hệ. Sau đó, sinh mệnh thần đế cũng là thông qua thiên đỉnh thông đạo, truyền đến một đạo thánh chỉ cùng một cái thần ấn. Thánh chỉ là dùng đến chiêu mộ binh sĩ cùng mộ tập tài nguyên, mà thần ấn thì là đại quân hộ phủ, dùng để điều động thiên đỉnh đại quân binh phủ. Có cái này thiên đỉnh nhận chứng hai đại bảo vật, Lý Tinh liền có thể tiến hành một hệ liệt thao tác. Mộ tập đại quân, mộ tập tài nguyên, sáng lập ra một chi viễn siêu 200.000 người thiên đỉnh đại quân. Đương nhiên, trước đó, Lý Tinh đem thiên đỉnh thánh chỉ làm đơn giản sửa chữa. Tỷ như phía trên câu kia bởi vì thiên đỉnh binh lực không đủ, cho phép cổ thần tộc chiêu mộ 10 vạn nguyện vọng đại quân biến thành bởi vì thiên đỉnh binh lực không đủ, cho phép cổ thần tộc chiêu mộ 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Không sai, Lý Tinh vẹn vẹn đem nguyện vọng xuyên tạc là tinh nhuệ. Mặt ngoài nhìn qua, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tinh nhuệ hai chữ bên trên. Quân tình nguyện là không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần nhân số đạt tới 10 vạn, coi như chiêu đầy. Mà đại quân tinh nhuệ liền có trên thực lực hạn chế, Lý Tinh có thể thiết lập một cái tu vi giới tuyến. Trước chiêu mộ mấy lần đại quân nhân số, sau đó lại đến chậm rãi tinh giản. Kể từ đó, cho dù là thiên đình tuần sát sứ thấy được, cũng tìm không ra ma bệnh đến. Hơn nữa, coi như sinh mệnh thần đế biết, cũng giống nhau tìm không ra ma bệnh đến. Bởi vì Lý Tinh tùy thời có thể tinh giản ra một nhóm người số, chế tạo ra tại sảng chọn binh sĩ giả tượng. Về phần mộ tập quân phí tài chính, Lý Tinh cũng là đem chống đỡ trụ thiên đình tuổi cống xuyên tạc thành dự mở thiên đình tuổi cống kim khoán, đồng thời kèm theo nộp trước kim ngạch đủ loại ưu đãi giải thích rõ. Tỷ như, nộp trước 10 vạn đạo thần đan, có thể mở 20 vạn đạo thần đan tuổi cống kim khoán. Mà nộp trước 100 vạn đạo thần đan thì có thể mở ra 300 vạn đạo thần đan tuổi cống kim khoán. Nộp trước 1000 vạn, càng là có thể mở ra 5000 vạn đạo thần đan tuổi cống kim khoán. Đồng thời, tất cả tuổi cống kim khoán có thể mở ra cố. Tỷ như 5000 vạn đạo thần đan tuổi cống kim khoán, có thể chia tách thành 50 cái 100 vạn tuổi cống kim khoán. Mà 300 vạn tuổi cống kim khoán cũng có thể chia tách thành 30 tấm tuổi cống kim khoán. Kể từ đó, đây chính là cực kỳ có lợi mua bán. Bởi vì thần thành hàng năm tuổi cống cho thiên đình bảo vật giá trị đều có một cái hạn mức tiêu chuẩn. Bình thường là sơ cấp thần thành 10 vạn, trung cấp thần thành 50 vạn, cao cấp thần thành 100 vạn. Mặt khác, đồng dạng thần thành thành chủ đều tương đối sĩ diện, bình thường đều sẽ nhiều tuổi cống gấp 2-3 lần, thiên đình cũng biết cho ra tương ứng đáp lễ. Loại này đáp lễ có thể là thần quả thần đan, cũng có thể là thần tinh thần thạch. Tóm lại, giá trị so tuổi cống vật tư sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mà thần thành thành chủ ở giữa cũng có khinh bị liên, đồng dạng cầm tới thiên đình đáp lễ quá ít, đều sẽ bị cái khác thần thành thành chủ chỗ xem thường. Nơi này xem thường ảnh hưởng không chỉ có riêng là thần thành thành chủ người danh dự, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng thần thành các phương diện thương dự. Tỷ như, đại gia trông thấy một tòa thần thành tuổi cống 1000 vạn, cùng trông thấy một tòa thần thành tuổi cống 100 vạn, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là cùng tuổi cống 1000 vạn thần thành làm ăn. Bởi vì nhìn lên mắt xích tài chính liền càng thêm hùng hậu một chút. Hiện tại, Lý Tinh chỉ ở Tùng Cửa Sơn một vùng cấp cho cái này tuổi cống kim quán, tương đương tối cao đưa ra gấp 5 lần giá ưu đãi trên lệnh. Lý Tinh đem những này phục khắc đi ra thiên đình thánh chỉ, cấp cho phía dưới các lộ tướng lĩnh, lại từ các lộ tướng lĩnh truyền đạt cho các lớn thần thành. Đồng thời Lý Tinh hứa hẹn, tất cả tuổi cống đi lên vật tư, sẽ có một thành xem như trích phần trăm, phân phối cho những này thần thành tướng lĩnh cùng bọn hắn binh lính dưới quyền. Lúc đầu, lấy Lý Tinh thực lực cùng thân phận, hoàn toàn có thể mệnh lệnh những tướng lãnh này phối hợp, bây giờ lại còn muốn cho ban thưởng, tự nhiên là có thể điều động đại gia tính tích cực. Dù sao, cũng chính là phát một đạo thánh chỉ mà thôi, thao tác độ khó trực tiếp bằng không. Thánh chỉ cấp cho ra ngoài, khoảng cách Tùng Cửa Sơn gần nhất 7 tòa thần thành lập tức liền đưa ra đáp lại. Nhao nhao phái tới thần thành sứ giả. Những này thần thành cũng là nghe nói qua chiến tranh thần đế uy danh hiển hách, trước đó diệt sát các lộ thần thành thiếu chủ kia một nhóm, thật là để ký ức của bọn họ vẫn còn mới mẻ. 7 đại thần thành bên trong, 3 tòa là thần tộc thần thành, 2 tòa dị tộc thần thành, 1 tòa yêu tộc thần thành cùng 1 tòa nhân tộc thần thành. Chương 1783, một cái trừng giết, 1, chương 1783, một cái trừng giết, một bảy đại thần thành sứ giả đi vào chủ xoáy trong đại trướng, nhìn thấy bảo tọa bên trên vĩ nạn thẳng tắp chiến tranh thần đế, mỗi một cái đều là liền vội vàng tiến lên không người tham viếng. Tại hạ là thần tộc Huy Diệu thần thành sứ giả, tham viếng chiến tranh thần đế. Tại hạ là thần tộc Thánh Khung thần thành sứ giả, tham viếng chiến tranh thần đế. Tại hạ là thần tộc Tinh Khung thần thành sứ giả, tham viếng chiến tranh thần đế. Tại hạ là dị tộc Ú Ảnh thần thành sứ giả, tham viếng chiến tranh thần đế. Tại hạ là dị tộc Đỏ Viêm thần thành sứ giả, tham viếng chiến tranh thần đế. Tại hạ là yêu tộc Tà Nguyệt thần thành sứ giả, tham viếng chiến tranh thần đế. Tại hạ là nhân tộc Tiên Khuyết thần thành sứ giả, tham viếng chiến tranh thần đế. Hừ. Bảy đại thần thành sứ giả vừa mới tham viếng hoàn tất, Lý Tinh liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Một bên Trường Minh thần đế lập tức tiến lên một bước, khiển trách, lớn mật, các ngươi nho nhỏ sứ giả, nhìn thấy vô địch chí tôn, dáng không vì. Bảy đại thần thành sứ giả nghe vậy, đều là giật nảy mình, lẫn nhau liếc nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau nghi hoặc. Bởi vì Liên Minh Thiên Đình tham viếng lễ tiết bên trong, cũng không có quỳ lạy đại lễ. Cho dù là tiên quan thấy nội các chủ, cũng chỉ cần không mình hành lễ liền có thể. Nhìn thấy bảy người không có trước tiên quỳ xuống, Trường Minh thần đế lại lần nữa khiển trách, các ngươi thật sự là gan to bằng trời, chiến tranh thần đế thật là bản tọa tiền bối, các ngươi thần thành thành chủ thấy bản tọa đều muốn quỳ xuống, huống chi là thấy tiền bối của ta. Đặc biệt là ngươi, nhân tộc thần thành, Thiên Khuyết thần thành sứ giả, ngươi đứng đây không quỳ, có phải hay không đối với chiến tranh tiền bối có ý kiến? Cái này, ta không dám, tại hạ phản ứng chậm một chút, cái này lễ bái chí tôn đại nhân. Nhân tộc thần thành sứ giả nào dám phản kháng? Lúc đầu nhân tộc liền đã không có vô địch chèo chống, khắp nơi đều muốn bị người chô nắm. Bị một tôn vô địch gõ cảnh cáo, hắn nào dám có nửa phần phản kháng tâm tư, trước tiên quỳ xuống, hướng phía Lý Tinh phanh phanh dập đầu. Thiên Khuyết thần thành nhân tộc sứ giả một quỳ bái xuống, ba cái thần tộc sứ giả cũng là phi thường thức thời vụ quỳ xuống lại, đi theo là hai cái dị tộc sứ giả, ngược lại là kia yêu tộc sứ giả, đứng tại chỗ một mực không quỳ. Trường Minh thần đế nhướng mày, khiển trách, yêu tộc, ngươi vì sao không quỳ? Yêu tộc sứ giả ngạo nghễ nói, thiên đình chỉ có không người tham viếng lễ tiết cũng không quỳ lạy lại lễ, ta tự nhiên không cần lễ bái. Lớn mật, chẳng lẽ vô địch cũng không xứng để ngươi quỳ lạy? Trường Minh thần đế nổi giận nói. Yêu tộc sứ giả thì là toàn vẹn không sợ nói, chúng ta đều là thiên đình thần tử, chỉ cần tuân thủ thiên đình quy củ liền có thể. Lý Tinh cười lạnh nói, hừ, tốt một cái tuân thủ thiên đình quy củ liền có thể. Một tiếng này là dùng chiến tranh thần đế kia hùng hậu giọng trầm thấp nói ra, lập tức chấn động đến cả tòa doanh trướng đều tại ông tác hưởng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng chiến tranh thần đế khẳng định chính là cảnh cáo một phen, sau đó để cho người ta trực tiếp đem yêu tộc sứ giả đuổi đi ra. Nhưng vào lúc này, Lý Tinh lại là đống nhiên hai con ngươi chừng một cái, trong mắt hai đạo ánh sáng màu đỏ bay ra. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt không có vào yêu tộc sứ giả lồng ngực, sau đó từng đạo to lớn màu đỏ nhiệt độ cao của sáng theo thể nội xuyên qua mà ra, vây quanh thân xoay tròn cho bụi. Vẹn vẹn một hơi không đến, yêu tộc sứ giả liền trở thành trên đất một đoàn đen xám. Đoàn kia bị diệt ánh sáng màu đỏ, cũng là dần dần co vào thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Ngoại trừ trên đất đen xám, yêu tộc sứ giả tựa như là chưa từng có đi vào. Phía sau, đi theo kia hai cái yêu tộc sứ giả cùng một chỗ tiến đến tùy tùng, đều là trợn mắt hốt mồm, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Trường Minh thần đế thì là lập tức khiển trách, các ngươi tiểu yêu, còn không mau đi thông chi Tà Nguyệt thần thành thành chủ. Yêu tộc sứ giả mạo phạm chiến tranh chí tôn, chết chưa hết tội, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, chẳng lẽ là muốn cho Thiên Đình đại quân đem Tà Nguyệt thần thành san thành bình địa? A, không dám. Đúng, chúng ta cái này đi thông báo. Hai cái 33 thật kỷ nguyên yêu tộc tùy tùng, không đúng tối lui ra khỏi chủ soái đại trướng. Sau đó dựng lên yêu quang, nhanh như chớp trốn đi thật xa. Bọn hắn có thể trốn được tính mệnh, quả thực là như được đại xá. Nếu không phải Tà Nguyệt thần thành bên trong còn có con cháu của bọn họ hậu duệ, giờ phút này liền dứt khoát bỏ chạy, làm tiêu giao tán tu tính toán. Bất quá, hai người cũng không có khả năng thật bỏ qua cả một nhà, không quan tâm rời đi. Yêu tu gia tộc nội tình, thật là bọn hắn tích lũy mấy cái kỷ nguyên cơ nghiệp, cứ thế từ bỏ, quá mức không đáng. Hai tôn yêu tu vẫn như cũng là hướng phía Tà Nguyệt thần thành phương hướng bay đi. Chủ soái trong đại trướng, giờ phút này bầu không khí lại là một mảnh yên lặng. Ai cũng nghĩ không ra, chiến tranh thần đế bá đạo như vậy, vậy mà nói diện sát liền diện sát, một chút thiên đỉnh quy củ không nói. Hơn nữa, hai quân giao chiến đều không chém xứ, hiện tại bọn hắn thật là đến quên tặng tài nguyên a. Bất quá, ai kêu song phương tu vi chênh lệch quá lớn đâu? Thấp cổ bé họng, bất cứ lúc nào đều không phải là một câu nói xuông. Nếu như bọn hắn cũng là vô địch, kia nhận đãi ngộ khẳng định không giống. Chư vị, đứng lên đi. Lý Tinh cô cần nói. Một bên Trường Minh thần đế vội vàng nói, các ngươi thần thành muốn mua tuổi cống kim quán, đều biết một cái sổ gấp đưa tới. Nói xong, Trường Minh thần đế vung tay lên, lục đạo ngọc sách phân phát cho 6 cái sứ giả. Loại thần thông này ngọc sách, chỉ cần lấy tiên nguyên lực làm bút, liền có thể ở phía trên lưu lại chữ viết. 6 cái thần thành sứ giả, vội vàng bưng ngọc sách, ngưng tụ ra tiên nguyên lực thần bút, viết xuống chính mình muốn mua tuổi cống kim quán mức. Sau đó, lại đến giao cho Trường Minh thần đế. Tam đại thần tộc thần thành, Huy Diệu thần thành, Thánh Khung thần thành, Tinh Khung thần thành tất cả đều là mua sắm 300 vạn tuổi cống kim quán, hiển nhiên là sớm thương nghị xong. Loại này mức không nhiều không ít, bởi vì bọn hắn chỗ thần thành, quy mô cũng chính là cỡ nhỏ thần thành, một năm tuổi cống 10 vạn đạo thần đan liền có thể. Chương 1783, một cái trừng giết, 2, chương 1783, một cái trừng giết, 2, 300 vạn tuổi cống kim quán, coi như hàng năm dựa theo gấp 5 lần cống lên, cũng có thể dùng 6 năm. Mà dựa theo Lý Tinh quyết định chính sách ưu đãi, chỉ cần giao nạp 100 vạn đạo thần đan liền có thể. Nói cách khác, bọn hắn có thể tiết kiệm xuống tới dòng giá 200 vạn đạo thần đan. Kế tiếp là dị tộc Cú Ảnh Thần Thành cùng Đỏ Viêm Thần Thành, cái này hai đại thần thành cũng là so thần tộc nghệ tình, thế mà mua 600 vạn tuổi cống kim quán, cần thiết bỏ vốn cũng chính là 200 vạn đạo thần đan. Mà Thiên Quyết Thần Thành liền có một ít không phong khoáng, thế mà chỉ mua 100 vạn tuổi cống kim quán, dựa theo 100 vạn trở xuống gấp đôi chính sách ưu đãi, chính là chỉ cần nỗ lực 50 vạn đạo thần đan. Có thể cái này lục đại thần thành cộng lại, cũng chính là 750 vạn đạo thần đan, quả thực chính là mưa bụi. Ngân ấy đạo thần đan, đương nhiên không thể hài lòng Lý Tinh cầu vị. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Lý Tinh liền đem ngọc sách theo bàn bên trên toàn bộ quét xuống dưới, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, xem ra thần tộc, dị tộc, nhân tộc đều không thế nào cho bản tọa mặt mũi, bản tọa tấm mặt mo này, thế mà chỉ trị giá chỉ là 100 mấy chục vạn đạo thần đan. Trường Minh thần đế, ta nhìn cũng không cần tại cái này lục đại thần thành phụ cận mộ tập tài nguyên, nhanh chóng đem đại quân rút lui nơi đây, tiếp tục thay bọn hắn trấn thủ ma tộc, vậy cũng không nhiều làm ý tứ." Trường Minh thần đế cũng là vô cùng phối hợp, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, "A, có thể ma tộc đại quân vừa mới lui bước, chỉ sợ còn có rất nhiều ma tộc tu sĩ không biết rõ đã cùng nói chuyện, nếu là chúng ta theo phòng tuyến bên trên rút lui, đại lượng ma tộc xâm lấn làm sao bây giờ? Quan tâm đến nó làm gì, ma tộc xâm lấn vẫn là tà tu xâm lấn, đã những này thần thành thành chủ cũng không cho bản tọa mặt mũi, bản tọa còn quản bọn họ chết sống làm cái gì? Tốt, các ngươi những sứ giả này, cũng không cần đến chỗ của ta mua sắm tuổi cống kim quán, bản tọa nơi này không có nhỏ như vậy mệnh giá cho các ngươi. Mặt khác, nói cho nhà ngươi thành chủ, gần nhất phải nhiều hơn thắp hương bái thần, miễn cho thai kiếp giáng lâm, mới đi tạm thời ôm đùi." Lý Tinh nói xong, vung tay lên, căn bản không cho 6 cái thần thành sứ giả cơ hội giải thích, trực tiếp đem người cho đuổi ra khỏi chủ soái đại trướng. Lục đại thần thành sứ giả, như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay ra, trọn vẹn bay ngược trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Đợi đến bọn hắn mong muốn lại lần nữa tới gần, liền gặp được một loạt thiên binh thiên tướng, cầm trong tay trường thương, đang đằng sát khí chỉ vào bọn hắn. Lục đại thần thành sứ giả liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Kỳ thật, bọn hắn cũng cảm thấy nhà mình thành chủ quá mức hẹp hòi một chút. Đây chính là thiên đình thánh chỉ, mộ tập quân phí bất ư, hơn nữa khoảng cách nhà mình thần thành gần như thế. Nguyên một đám không phải ra 100-200 vạn chính là ra mấy chục vạn, hoàn toàn chính xác có một loại vũ nhục vô địch cảm giác. Hiện tại thiên đình đại quân thái độ như thế túc sát, cũng là để bọn hắn cảm giác được một hồi lương phát lạnh. Tại bọn hắn nghe tới, vừa rồi chiến tranh thần đế kia một phen, cũng không giống như là cái gì nhắc nhở, ngược lại càng giống là cảnh cáo. Cái gì ma tộc, tà tu chi lưu, kỳ thật đều không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng nếu là một tôn vô địch ngụy trang thành ma tộc cùng tà tu, vậy thì vô cùng kinh khủng, là chân chính diệt thành chi kiếp. Hơn nữa, nơi này vốn chính là chiến tranh thần đế định đoạt, coi như thần thành hủy diệt, chỉ sợ thiên đình cũng rất khó đến thay bọn hắn làm chủ. Đặc biệt là thần tộc ba vị sứ giả, liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trước đó dị tộc Hoàng Kim Chí Tôn, coi như diệt bọn hắn ba tòa thần thành. Bây giờ nếu là tại bị chiến tranh thần đế diệt ba tòa thần thành, vậy thì thật tổn thất nặng nề. Hơn nữa chiến tranh thần đế bên này, rõ ràng là có thể dùng một chút tài nguyên mua một phần bình an, thật không có tất yếu cùng vô địch đối nghịch a. Tam đại thần tộc sứ giả cũng là hạ quyết tâm, trở về liền liều mạng thuyết phục, thế nào cũng muốn nhà mình thành chủ cắt chút thịt xuống tới, sau đó tự tay đưa cho thiên đình đại quân. Về phần dị tộc sứ giả cùng nhân tộc sứ giả, đều mang tâm tư, nhao nhao chạy về phía nhà mình thần thành phương hướng. Kia hai cái trước hết nhất bị đuổi đi yêu tộc tùy tùng, vừa về tới Tà Nguyệt thần thành, trước tiên liền hướng Tà Nguyệt yêu đế báo cáo. Tà Nguyệt yêu đế là một cái khí chất âm nhu nam tử thanh niên, một bộ nền đỏ bạch bên cạnh trường bào, trong tay vuốt một chuỗi bạch ngọc châu tử. Trông thấy hai cái yêu tộc tùy tùng sốt ruột bận bịu hoàng chạy vào, lập tức trên mặt vẻ không vui nói, bản tọa không phải đã nói, gặp chuyện phải tỉnh táo, các ngươi chật vật như thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh chủ đại nhân, sứ giả đại nhân chết. Sói đen yêu đế chết. Hai người một trước một sau báo cáo nói. Tà Nguyệt yêu đế lập tức sắc mặt âm lãnh xuống tới, nếu mày hỏi, chết như thế nào? Hai quân giao chiến còn không chém sứ, ta không tin chiến tranh thần đế sẽ chu sát sói đen yêu đế. Thanh chủ, chính là chiến tranh thần đế chu sát ta. Sói đen yêu đế không chịu quỳ xuống thăm viếng chiến tranh thần đế, phạm vào chiến tranh thần đế uy nghiêm, bị chiến tranh thần đế một ánh mắt trừng thành cho bụi a. Hai đại tùy tùng đội vàng báo cáo nói. Tà Nguyệt yêu đế lập tức giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy? Thiên đình cũng không có quỳ xuống thăm viếng đạo lý, chẳng lẽ hắn chiến tranh thần đế so thiên đình còn mưa lớn? Không được, việc này ta nhất định phải lên báo thiên đình, nhường thiên đình đến đoạn một cái công đạo. Ta chấp trưởng Tà Nguyệt thần thành nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói như thế không nói đạo lý vô địch. Hơn nữa ta yêu tộc cũng không phải tiểu tộc, thiên đình nếu là còn muốn gắn bó yêu tộc quan hệ, tất nhiên muốn xua đuổi đi chiến tranh thần đế. Tà Nguyệt yêu đế tự mình nói, dường như đã tính trước. Hai vị tùy tùng nghe xong, đều là cảm thấy rất treo. Một người trong đó cả gan quyết đủ, thành chủ đại nhân, chiến tranh thần đế thật là vô địch à, cùng hắn lý luận, thua thiệt thật là ta nhóm. Tà Nguyệt yêu đế lại là tự phụ nói, hừ, vô địch thì thế nào, tiên thiên đạo nhân vẫn là đỉnh phong vô địch, không phải cũng thiết lập tiên đỉnh, dùng thiên quy tiên điều để ước thúc đại gia hành vi. Hôm nay ta chính là muốn để chiến tranh thần đế minh bạch, không phải thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm, tất cả còn muốn dựa theo quy củ làm việc. Chương 1784, các phương triều bái chương 1784, các phương triều bái Tà Nguyệt yêu đế vừa dứt lời, liền lấy ra thiên đỉnh phi thư thần phủ. Có thể hắn phát hiện, cái này phi thư thần phủ thế mà không cách nào khai thông thiên đỉnh truyền thâu thông đạo, mà lại là thử nhiều lần đều không được. Tà Nguyệt yêu đế cao mày nói, cổ quái, thế nào phi thư thần phủ mất hiệu lực? Mà đúng lúc này, Tà Nguyệt yêu đế trong thư phòng, một thanh âm trống rông truyền tới. Tốt một cái dựa theo thiên đỉnh quy củ làm việc, Tà Nguyệt yêu đế, đã ngươi minh ngoan bất linh, bản vương cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, hôm nay liền đem ngươi thành chủ này phụ trực tiếp san bằng chính là. Thanh âm này trầm thấp hùng hậu, chính là chiến tranh thần đế thanh âm. Hai cái tùy tùng nghe xong, doa đến linh hồn đều bốc lên, tranh thủ thời gian thuyết phục lên, thành chủ đại nhân, đây là chiến tranh thần đế, là vô địch à, nhanh phục mềm à. Chiến tranh thần đế nhân vật như vậy, tất nhiên không phải đơn giản uy hiếp, thành chủ đại nhân, nhanh chóng cầu xin tha thứ à. Hai cái tùy tùng vẫn là biết chiến tranh thần đế tàn bạo. Dù sao, bởi vì một cái quỳ xuống, liền đem trước hai tặng lễ thần thành sứ giả cho diệt sát, đây quả thực là không thể tưởng tượng, có thể so với ma đạo hành kính. Tà Nguyệt yêu đế vẫn còn giảng cứu phô trương, vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, dùng một loại không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ nói, chiến tranh thần đế, ngươi thật sự cường đại, lại có thể hạn chế ta phi thư thần phủ. Đã như vậy, bổn thành chủ nhận vua, ngươi muốn cái gì bảo vật, ta đều có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi không thể ồn ào. Một tiếng chấn giống, sau đó liền gặp được bầu trời tầng mây vỡ ra, đi theo một cái vàng óng ánh đại thủ phá không chấn áp xuống. Bàn tay kia phía dưới, tự động ngưng tụ ra từng chuôi kim sắc kiếm khí. Kim sắc kiếm khí trong hư không tự động phân hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, trong chớp mắt cũng đã là lít nha lít nhít, tựa như một mảnh kiếm hải nghiền ép xuống dưới. Đây chính là Lý Tinh Hình Tiên Chi Lực bảy đại kiếp số một trong kiếm hải Chu Tiên Kiếp. Đợi đến kia bạn trưởng lớn nhỏ bàn tay đi vào phủ thành chủ trên không, một hàng kia kiếm hải đã nhiều đến kiếm khí đều tại trùng điệp trình độ. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng bạo tạc tiếng vang, phủ thành chủ lập tức dâng lên to lớn bụi mù. Tiếng nổ bên trong, lờ mờ có thể nghe thấy, Tà Nguyệt yêu đế truyền đến hoảng sợ giống to, chiến tranh thần đế, ngươi thế mà thực có can đảm diệt sát ta, ngươi tên ma đầu này. Ầm ầm, Tà Nguyệt yêu đế tiếng giống, bị về sau càng lớn tiếng nổ bao phủ bao trùm. Mà bốn phía dâng lên bụi mù, tựa như hải khiếu đồng dạng xoay tròn mà lên, trọn vẹn sông lên cao ngàn trượng không. Đợi đến Lý Tinh đưa bàn tay rời, trên mặt đất chỉ còn lại một cái vạn trượng lớn nhỏ, sâu không thấy đáy hố trời. Một trường này, không biết rõ đánh bao sâu đi vào. Bởi vì Lý Tinh tỏa định tiếp số mục tiêu không phải Tà Nguyệt yêu đế một người, mà là cả tòa phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ tất cả kiến trúc cùng người, tự nhiên cũng phải bị cái này kiếm hải Chu Tiên Kiếp cùng một chỗ phá hủy. Liếc qua hố trời, Lý Tinh là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó trực tiếp truyền đạt tiếp quản Tà Nguyệt thần thành mệnh lệnh. Đã sớm đang chuẩn bị Trường Minh thần đế, cũng là lập tức mang theo một vạn thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Thần thành đại môn bị Trường Minh thần đế một trường oanh mở, từng đội thiên đình đại quân từ cửa chính xông vào. Dẫn đầu quân đội tướng lĩnh cũng là gánh vác lên tuyên truyền chức trách. Nguyên một đám dơ cờ sĩ, cao giọng hô lớn, chúng ta là thiên đình đại quân, dân chúng trong thành không nên phản kháng. Tà Nguyệt thần thành tao ngộ tà ma tập kích, đã bị nhà ta thống soái Trường Minh thần đế đánh lui, tất cả mọi người an toàn đều có thể đạt được bảo hộ. Nếu là có người dám can đảm tập kích quân đội, hết thể dựa theo phản nghịch luận xử, giết không tha. Những này thiên đình tướng lĩnh mang theo đại quân gọi hàng, lực uy hiếp quả thực quá mạnh, căn bản không có yêu tu dám lên trước chất vấn, đều là thu liễm lại hơi thở, xen lẫn trong thần thành trong dân chúng. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai không có mắt yêu tu, cũng là bị tại chỗ chém thành hai khúc, sau đó bị đại quân trà đạp thành thịt nát. Tóm lại một câu, Tà Nguyệt thần thành vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, liền bị hoàn toàn khống chế lại. Thần thành bên trong bách tính tất cả đều yên lặng, thần thành bên trong còn sót lại tiên quan, cũng mỗi một cái đều là túi đầu nghe theo. Kế tiếp vơ vét thần thành nhiệm vụ, Lý Tinh tự nhiên là giao cho Trường Minh thần đế. Vơ vét mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là thành nội yêu tu đại gia tộc cùng các lộ thương hội. Mặc dù thương hội cũng không phải là hoàn toàn thuộc về phủ thành chủ, nhưng phủ thành chủ khẳng định chiếm cổ phần danh nghĩa. Hơn nữa thần thành đội chủ, vơ vét thương hội cũng là lệ cũ, thương hội các trưởng quý tự nhiên cũng đều là tập mãi thành thói quen. Về phần Tà Nguyệt thần thành thành chủ bên trong bảo vật, tự nhiên là bị Lý Tinh cho cách không nắm bắt đi. Tại một trưởng san bằng phủ thành chủ đồng thời, Lý Tinh sớm đã dùng hư không chi lực khóa chặt phủ thành chủ bảo khố. Bảo khố trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt, liền bị Lý Tinh trực tiếp na di thu lấy, đặt vào lòng bàn tay. Bất quá, trong bảo khố đồ vật cũng không nhiều, cũng chính là giá trị 3 tỷ trên dưới. Đối với một tòa cỡ nhỏ thần thành mà nói, có thể có loại này giá trị bảo khố, đã là tương đối khả quan. Phải biết, đồng dạng cỡ nhỏ thần thành một năm cộng lông ích lợi, khả năng đều không có 100 triệu đạo thần đan, thuần ích lợi khả năng ngay tại năm 3000 vạn ở giữa. Hơn nữa tích trữ 3 tỷ tài nguyên, đối với cỡ nhỏ thần thành mà nói, đã là một cái thiên văn sổ tự. Dù sao, thần thành cũng chỉ có tại kinh tế giá thị trường tốt thời đại mới có thể có một chút tích lũy. Nếu là kinh tế giá thị trường không tốt, hoặc là thần thành cần bồi dưỡng cái gì quân đội cùng nhân tài, đều sẽ nhanh chóng tiêu hao tài nguyên. 3 tỷ đối với một tòa cỡ nhỏ thần thành mà nói, đã coi như là giàu có. Đương nhiên, Tà Nguyệt yêu đế trên thân khẳng định còn có một số bảo vật. Dù sao, tu vi vượt qua 35 thập kỷ nguyên, đều có thể đem bảo vật tồn trữ tại thời gian thứ nguyên bên trong. Ở trong đó bảo vật, bất luận kẻ nào đều không thể lấy ra. Cho dù là thời quang thần tộc, cũng không có khả năng tại vô cùng vô tận thời gian trong vũ trụ tìm kiếm được người khác chứa vật hư không. Đối với loại này không cách nào đạt được bảo vật, Lý Tinh cũng sẽ không xoắn xuýt, trực tiếp giết nhất là dứt khoát. Bởi vì có thể trở thành thần thành thành chủ, vẫn là cự phách đại năng tu vi, liền không có một cái là đồng đốc. Nhưng Tà Nguyệt yêu đế giao ra bảo vật, mặc dù có thể nghiền ép ra một vài thứ đến, nhưng tuyệt đối nghiền ép không ra trí bảo. Hơn nữa loại tu vi này cảnh giới yêu tu, nghiền ép lên cũng không bao lớn ý tứ, đối Lý Tinh mà nói chính là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên, giết nhất là dứt khoát. Mặt khác, chu sát Tà Nguyệt yêu đế, cưỡng ép tiếp quản Tà Nguyệt thần thành, đó cũng là tại giết gà dọa khỉ. Động tĩnh lớn như vậy, lớn như thế động tác, phụ cận thần thành tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Tin tức chỉ cần vừa truyền bá lên, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp phụ cận tất cả thần thành. Chỉ cần bọn hắn biết mạo phạm kết quả của mình, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra đại lượng vật tư. Quả nhiên, Ngày thứ hai, trung quân đại doanh thông đạo mới vừa vặn mở ra, bên ngoài liền đã xếp hàng dính đầy thần thành sứ giả. Lần này thần thành sứ giả cùng lúc trước bảy tôn sứ người rõ ràng khác biệt, bởi vì bọn hắn trên tay tất cả đều xách theo hạ lễ. Cái này hạ lễ bên trong, thậm chí có trang điểm tốt các tộc mỹ nữ ca cơ. Hơn nữa những này còn không là bình thường ca cơ, là tu vi cảnh giới bình quân tại 25 thật kỷ nguyên trở lên ca cơ. Những này ca cơ tại các lớn thần thành giá trị bản thân đều là không ít, bây giờ đưa tới xem như hạ lễ, tuyệt đối là các lớn thần thành thành chủ đang thử thăm dò chiến tranh thần đế ham mê. Lần này, Lý Tinh cũng là làm một chút chuẩn bị, không còn là thật đơn giản gặp mặt, mà là cho tất cả đạo trường thần thành sứ giả đều an bài chỗ ngồi, trước mặt còn có một phần xinh đẹp tinh xảo trà bánh cùng thần quả. Có thể nói, phô trương cùng đãi ngộ đều so với một lần trước tốt gấp trăm lần. Lần trước tới qua nơi đây huy diệu thần thành, thánh cung thần thành, tinh cung thần thành, ưu ảnh thần thành, đỏ viêm thần thành, thiên quyết thần thành, chờ lục đại thần thành sứ giả, lần này đều là mở to hai mắt nhìn, có một ít trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao lần trước cùng lần này khác biệt lớn như thế. Lần trước bọn họ chạy tới, thật là liền vị trí đều không có ngồi. Lần này, chẳng những an bài chỗ ngồi, sẽ có trà bánh cùng thần quả, hai lần đãi ngộ quả thực là cách biệt một trời. Đương nhiên, sáu người cũng không tốt phàn nàn cái gì, chỉ có thể là đi theo đám người, thành thành thật thật vào chỗ. Lý Tinh giờ phút này hóa thân thành chiến tranh thần đế, ngồi ở giữa bảo tọa bên trên, một bên chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi, vẫn như cũng là Trường Minh thần đế. Trường Minh thần đế loại này vô địch đều lui khỏi vị trí hàng hai, bởi vậy có thể thấy được chiến tranh thần đế tôn quý địa vị. Lần này tiến đến thần thành đám sứ giả, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Không chờ Lý Tinh chào hỏi, liền nhao nhao quỳ xuống, hướng phía Lý Tinh dập đầu hành lễ. Chúng ta bái kiến chiến tranh chí tôn. Đám người cơ hồ là trăm miệng một lời, cũng không có lại tự báo thần thành lai lịch. Dù sao, hiện trường thật là tới hơn trăm người, toàn bộ tự buộc một lần, vậy cũng quá mức ồn ào một chút. Lần này, Lý Tinh thái độ cũng so với lần trước tốt lên rất nhiều. Hắn biến thành chiến tranh thần đế, vung tay lên, lại là vẻ mặt ôn hòa hướng mọi người nói, chư vị đã tới, chính là bản vương khách nhân, tất cả đều vào chỗ, cùng bàn hành động vĩ đại. Một đám thần thành sứ giả cũng là vô cùng phối hợp, lập tức liền dựa theo thần thành cấp bậc cùng thần thành xếp hạng, theo thứ tự ngồi xuống. Về phần xếp hạng không phân tuần tự, liền một tả một hữu đối diện vào chỗ. Ngồi phía trước nhất năm người, là thuần một sắc thần tộc sứ giả. Năm người này tu vi cảnh giới cũng là đạt đến cự phách đại năng cảnh giới. Có thể chiêu mộ cảnh giới cỡ này thần tộc tu sĩ, kia tối thiểu nhất cũng là một tòa cao cấp thần thành. Cũng chính là, cái này ngũ đại thần tộc sứ giả đều là đến từ cao cấp thần thành. Lần nữa nhất đẳng chính là dị tộc, yêu tộc, nhân tộc, long tộc, tự nhiên linh tộc chờ một chút trung cấp thần thành sứ giả. Những này thần thành sứ giả đều là 38-9 cái thật kỷ nguyên đỉnh cấp bá chủ cấp thiên đế, chiêu mộ loại tu sĩ này trở thành sứ giả, tất nhiên là trung cấp thần thành mới có thể làm đến chuyện. Càng đằng sau một chút, cái kia chính là cỡ nhỏ thần thành chiếm so cũng là nhiều nhất, hiện trường có ít nhất 80 cái thần thành sứ giả là tới từ cỡ nhỏ thần thành. Theo huy diệu thần thành, thánh cung thần thành, tinh cung thần thành, ưu ảnh thần thành, đỏ viêm thần thành, thiên quyết thần thành chờ lục đại thần thành sứ giả chỗ ngồi đến xem, bọn hắn tại cỡ nhỏ thần thành bên trong xếp hạng, dường như vẫn còn tương đối gần phía trước một chút. Chương 1785 Quyên tiền thành công, 1, chương 1785, quyên tiền thành công, 1, trông thấy dưới đài rất nhiều thần thành sứ giả, Lý Tinh cũng là dẫn đầu lên tiếng nói, chư vị sứ giả đường xa mà đến, thể tụ một đường, bản vương hết sức cao hứng. Trường Minh thần đế, hiện tại chúng ta đóng cửa lại đến nói chuyện, ngươi liền hướng đại gia giới thiệu một chút lần này mộ tập tài nguyên chính sách ưu đãi. Là, Trường Minh thần đế lập tức đứng dậy, làm bộ lấy ra một phong thánh chỉ, tuyên đọc lên, lần này là thiên đình hướng rất nhiều thần thành mộ tập quân phí vật tư, thiên đình đại quân là chống cự ma tộc, bảo vệ thiên đình cương vực, cần đại lượng dự trữ vật tư là cam đoan. Nhưng bởi vì thiên đình gần nhất sự cố quá nhiều, cho nên mới nhường các lớn thần thành mộ tập tài nguyên. Lần này mộ tập tài nguyên, 5000 vạn đạo thần đan có thể chống đỡ 500 triệu tuổi cống kim quán, 100 triệu đạo thần đan có thể chống đỡ 2 tỷ tuổi cống kim quán, 1 tỷ đạo thần đan có thể chống đỡ 500 ức tuổi cống kim quán. Nếu là kim ngạch vượt qua 50 ức đạo thần đan, ngoại trừ có thể thu hoạch được 5000 ức tuổi cống kim quán bên ngoài, còn có thể thu hoạch được 3 cái thiên đình tướng lĩnh danh ngạch, đồng thời 3 người này đều sẽ thành chức chiến tranh bối ký danh đệ tử. Trường Minh thần đế vừa tuyên bố xong, hiện trường thần thành sứ giả đều là lộ ra các loại khác biệt biểu lộ. Có hạn mức cao, tự nhiên là may mắn, có hạn mức hơi thấp thì là ảo não. Còn có một số, liền 5000 vạn đạo thần đan đều không đủ thì là lặng lẽ lấy ra thần phù, bắt đầu bí mật truyền âm liên hệ nhà mình thành chủ. Trường Minh thần đế đã đưa ra những ngày tiêu chuẩn, vậy thì chứng minh tiêu chuẩn thấp nhất chính là 5000 vạn đạo thần đan. Lại thấp cấp 1, người ta căn bản sẽ không muốn. Đi vào loại trường hợp này đều không mua chiến tranh thần đế trướng, kia đã bị thiên đình đại quân tiếp quản tà nguyệt thần thành, chính là kết quả của bọn hắn. Cho nên, phê 5000 vạn hạn mức, cho dù là một vài điều kiện không thế nào giàu có thần thành thành chủ, cũng là rất nhanh liền đáp ứng. Về phần 50 ước đạo thần đan đỉnh cấp hạn mức, có thể có mấy nhà mua trướng, vậy thì rất khó nói. Bây giờ đã là kỷ nguyên mạng, các lớn thần thành cũng muốn tư nguyên trữ bị. Hơn nữa 50 ước đạo thần đan chuyển đổi thành thật là 5000 ước tuổi cống kim quán, nếu như chia tách thành 500 vạn một trương mệnh giá, cũng cần tuổi cống 10 vạn năm mới có thể sử dụng xong. Bây giờ liên minh thiên đình đã là thời buổi rối loạn, dù là 5000 năm sau chuyện đều rất khó giảng, 10 vạn năm thật sự là quá dài dằng dặc một chút. Đương nhiên, 50 ước mua xuống 5000 ước tuổi cống kim quán, đây chính là gấp trăm lần hồi báo. Nói cách khác chỉ cần thiên đình có thể bình thường tồn tại 1000 năm, bọn hắn cũng sẽ không lỗ vốn. Huống chi, nộp lên 50 ức, còn có thể mua xuống 3 tên thiên đình tướng lĩnh danh ngạch, còn có thể trở thành chiến tranh thần đế ký danh đệ tử. Như thế tính toán xuống, kia 1 tỷ cùng 50 ức tỷ suất chi phí hiệu quả còn kém quá nhiều. Nếu như nguyên bản liền định tốn hao 1 tỷ lấy lòng Thiên Đình đại quân, hiện tại cắn răng một cái, cũng phải lên tới 50 ức mới đúng. Đặc biệt là kia ngũ đại cao cấp thần thành thần tộc sứ giả, rõ ràng đều tản ra thần niệm ba động, hiển nhiên là trong bóng tối xin chỉ thị nhà mình thành chủ. Lý Tinh cũng là vô cùng phối hợp, cố ý để cho người ta biểu diễn một cái khai mạc tiết mục. Tiết mục nội dung cũng rất đơn giản, chính là một cái anh dũng thiên tướng quân cùng một đầu hung thú ác chiến. Theo mở đầu tới hung thú bị đánh giết, toàn bộ hành trình dùng dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Bởi vì có kết giới cách trở, cho nên bất kỳ thần thông và khí lưu đều không có tiêu tán đi ra bên ngoài. Lý Tinh tiện tay ban thưởng một thanh tạo hóa thần khí cùng một cái đại đạo thần đan xem như ban thưởng, sau đó mới đúng Trường Minh thần đế nói, không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Trường Minh thần đế lập tức đứng dậy, đem lần trước phân phát qua trống không ngọc sách, lại một lần nữa phân phát tới mỗi một cái thần thánh sứ giả trước mặt. Thần thánh đám sứ giả hiển nhiên cũng là từng chiếm được tin tức, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, mà là ung dung dùng tiên nguyên lực thần bút ở phía trên viết xuống chuẩn bị nộp lên kim lệnh. Trường Minh thần đế đem ngọc sách thu sạch đi lên sau, giao cho Lý Tinh bàn ngọc trước mặt. Lý Tinh cũng không có từng cái đi qua, vẹn vẹn dùng thần niệm liếc nhìn một phen, cũng đã biết được nội dung bên trong. Quả nhiên, trải qua chính mình một phen gõ, còn có Tà Nguyệt thần thành giết gà dọa khỉ sự kiện, những này ngọc sách bên trong thấp nhất đều là 5000 vạn đạo thần đan cấp bậc. Hơn nữa, 5000 vạn đạo thần đan vẫn là số ít, chỉ có không đến 10 tòa thần thành lựa chọn giúp đỡ đại quân 5000 vạn đạo thần đan. Ở giữa 80 tòa mô hình nhỏ thần thành, đa số đều là tại 2 ước đạo thần đan tới 300 triệu đạo thần đan ở giữa. Còn lại 35 tòa thần thành, trong đó 20 tòa điều kiện tốt hơn một chút sơ cấp thần thành, đều là nộp lên ước 500 triệu đạo thần đan trở lên. Mà 10 tòa cỡ trung thần thành thì là thuần một sắc lựa chọn giúp đỡ 50 ước đạo thần đan. Cuối cùng ngũ đại cao cấp thần thành, thế mà lựa chọn nộp lên 100 ước đạo thần đan, so với tối cao kim ngạch còn phải cao hơn gấp 3. Nhìn ra được, những này cao cấp thần thành đối với Thiên Đình lòng tin vẫn là rất đủ. 100 ước đạo thần đan, dựa theo Lý Tinh chính sách ưu đãi, đây chính là tương đương 1000 tỷ tuổi cống kim quán. Một năm dùng 500 vạn, đến tuổi cống trọn vẹn 20 vạn năm mới có thể sử dụng cho hết. Bất quá, hồi vốn coi như quá đơn giản, chỉ cần 2000 năm liền có thể. Mặt khác, Lý Tinh còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, kỳ thật đối bọn hắn mà nói, khoản này đầu nhập là chỉ kiếm không lỗ. Lý Tinh đơn giản tính toán một phen, chỉ là thần tộc ngũ đại cao cấp thần thành cùng thập đại trung cấp thần thành, giúp đỡ đạo thần đan liền đã đạt đến 1000 ức. Còn lại sơ cấp thần thành, tổng cộng bàn bạc tiền tài trợ ếch cũng đạt tới 210 ức. Chương 1785, quyên tiền thành công 2, chương 1785, quyên tiền thành công 2, nói cách khác, cái này đợt thứ nhất thần thành quyên tiền, liền kéo tới dòng giá 1200 ức đạo thần đan. Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát, trực tiếp nhường Trường Minh thần đế dựa theo tất cả thần thành đánh dấu tốt kim ngạch cấp cho tuổi cống kim khoán. Những này kim khoán đều là Lý Tinh dùng chiến tranh thần đế tinh huyết cùng đại đạo huyền kim chế tạo thành, phía trên tiêu chú Thiên Đình tuổi cống kim khoán cùng cụ thể mệnh giá. Bên phải góc dưới, còn có binh phù đắp lên thần phù ấn ký. Cao cấp thần thành lấy được tuổi cống kim khoán, toàn bộ là 500 vạn một chương. Trung cấp thần thành lấy được tuổi cống kim khoán thì là 100 vạn một chương. Sơ cấp thần thành lấy được tuổi cống kim khoán là 50 vạn một chương. Hơn nữa, tuổi cống kim khoán bên trên tiêu chú, tuổi cống kim khoán là liên minh tiên đỉnh chỗ tán thành, hàng năm tuổi cống thời kỳ có thể sử dụng. Thậm chí, vì biểu hiện ra tuổi cống kim khoán chân thực tính, Lý Tinh tự mình rút ra sinh mệnh thần đế khí tức, ngưng kết thành một chút dấu ấn sinh mệnh, đánh dấu tại góc trên bên phải. Mặt khác, tuổi cống kim khoán bên trên còn có khắc tiên tiên trận đồ trận pháp đồ hình. Tóm lại, chế tác sự tinh mỹ, phòng ngự kỹ thuật cao minh, đã đến không người nào có thể phục khắc tình trạng. Cầm tới những này tuổi cống kim khoán thần thành sứ giả, cũng đều là tại nội tâm âm thầm sợ hai thán phục những này kim khoán chế tác, đồng thời nội tâm cũng là như cùng ăn một quả thuốc an thần như thế. Nếu là tuổi cống kim khoán chỉ là từng trương hóa đơn tạm, bọn hắn thật đúng là không quá yên tâm. Nhưng bây giờ chế tác công nghệ như thế xinh đẹp tinh xảo, mặt trên còn có thiên đình các loại ấn ký, cái này để bọn hắn yên tâm rất nhiều. Chí ít có thể chứng minh, cái này tuổi cống kim khoán chính là thiên đình xuất phẩm. Lại thêm chiến tranh thần đế còn có thánh chỉ nơi tay, chính sách cũng là thiên đình tuyên bố, thiên đình cũng không biện pháp không nhận. Nhiều như vậy trọng bảo hiểm phía dưới, có thể nói chỉ cần thiên đình không ngã, bọn hắn những này tuổi cống kim khoán hiệu lực vẫn đều tại. Về phần chiến tranh thần đế sớm cấp cho tuổi cống kim khoán, bọn hắn có thể hay không quy nợ, kia thuần túy là tại tìm đường chết. Ta nguyện thần thành kết quả đang ở trước mắt, quy nợ chẳng phải là bị người nắm cán, cho chiến tranh thần đế hủy diệt chính mình thần thành lấy cớ. Bất kỳ một cái nào thần thành thành chủ cũng sẽ không bởi vì điểm này đạo thần đan mà đi nỗ lực thảm như vậy đau một cái giá lớn. Kế tiếp, Lý Tinh cũng không có đưa ra cắt một chuyện, mà là an bài một hệ liệt thi đấu tiết mục, cung cấp đại gia thưởng thức. Thi đấu nội dung có đấu võ, kiếm thuật, đao pháp, quyền cước chờ một chút. Ra sân biểu diễn chiến đấu đều là đỉnh phong tiên đế tu vi. Tu vi cảnh giới là không cao, nhưng kỹ xảo chiến đấu, công pháp đều tương đối xảo diệu, đối với cự phách đại năng phía dưới đều có một ít giá trị tham khảo. Đương nhiên, cự phách đại năng phía trên tu sĩ liền thuần làm nhìn vui lên tử. Sau đó, chính là các lớn thần thành sứ giả mang tới tiết mục. Bọn hắn lần này cũng là mang đến không ít ca cơ. Nguyên một đám ca cơ lên đài trình diễn tài nghệ, trong lúc nhất thời chủ xoáy trong đại trướng tiên nhạc lượn lờ, son phấn khí tức tràn ngập toàn trường. Những này ca cơ đều đang ra sức vũ đạo, bày biện ra dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể. Hiển nhiên, các nàng cũng là nghĩ gây nên chiến tranh thần đế chú ý, sau đó có thể một bước lên trời, trở thành vô địch đạo lữ, cho dù là một cái phụng dưỡng ở bên cạnh tiểu thiếp, đối với một cái đỉnh phong thiên đế cảnh giới nữ tu sĩ mà nói, đều là một bước lên trời. nàng chỗ gia tộc và thế lực đều sẽ bởi vậy xuất hiện một cái vô địch chỗ dựa bối cảnh. Đương nhiên, Lý Tinh đối với những này ca cơ cũng là cùng nhau bỏ vào trong túi. Hắn tự nhiên không phải muốn thu sạch làm tiểu tiếp, mà là chuẩn bị thu làm thị nữ. Lấy Lý Tinh thực lực hôm nay cùng địa vị, bồi dưỡng một nhóm thị nữ, kỳ thật cũng rất có tất yếu. Chiêu đãi tân khách, như tất cả đều là cao lớn thu kịch thiên binh thiên tướng, kỳ thật cũng có một chút không thích hợp. Bất quá, làm Lý Tinh nhìn về phía trong đó một cái nhân tộc sứ giả đưa tới ca cơ lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này nhân tộc nữ ca cơ, vậy mà nhường hắn có một chút cảm giác quen thuộc. Bất quá, trước mắt bao người, Lý Tinh cũng không có hỏi thăm thân thế bối cảnh, mà là mặc kệ đưa về phía sau nội sảnh bên trong. Đám người uống rượu làm vui, thời gian nhoáng một cái liền đến ngày thứ hai. Các lớn thần thành sứ giả cũng là nhao nhao ra ngoài nên đón nhà mình đưa bảo đội ngũ. Trên người bọn họ hoàn toàn chính xác không có mang đến nhiều như vậy đạo thần đan, đến tiếp sau thêm đạo thần đan, đều cần thần thành hai lần hộ tống tới. Đương nhiên, hộ tống đạo thần đan người, tu vi cảnh giới không giống nhau, cho nên đến thời gian cũng có một chút chênh lệch. Thần tộc ngũ đại cao cấp thần thành, đưa bảo sứ giả dẫn đầu đến. Tự nhiên ngũ đại cao cấp thần thành thần tộc sứ giả cũng là cái thứ nhất hoàn thành giao nhận. Ngoại trừ cho lúc trước ra tuổi cống kim khoán bên ngoài, Lý Tinh còn cho bọn hắn phát ra ba đạo binh phủ, những này binh phủ tự nhiên là Lý Tinh tự mình chế tạo. Là theo Thiên Đình binh phủ bên trên lấy ra một chút pháp bảo nguyên khí, cùng chiến tranh thần đế một chút tinh huyết khí tức tạo nên mà thành. Tiểu dáng cùng tính chất, cùng Thiên Đình binh phủ cơ hồ giống nhau như lúc. Đương nhiên, ba đạo binh phủ phẩm cấp cũng không cao, cũng chính là đồng dạng thiên tướng quân phẩm cấp. Tại Thiên Đình trong đại quân, kim tướng quân thuộc về cấp thấp nhất tướng lĩnh, tiếp theo là thiên tướng quân, thánh tướng quân, phó đô thống, phó soái, nguyên soái trở phẩm cấp. Đương nhiên, chức vụ cụ thể liền không đơn thuần là lĩnh quân tác chiến tướng quân. Còn có phụ trách quân pháp đốc quân, phụ trách hậu cần quân, phụ trách tình báo quân. Cho nên, cho ra một cái thiên tướng quân binh phủ, kỳ thật rất tốt xếp vào đi vào, đối với đại quân chỉnh thể bố cục cùng điều khiển cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Về phần ký danh đệ tử thân phận, vô địch thu ký danh đệ tử có thể có nhiều lắm. Ký danh đệ tử ngay cả nhập môn cũng không tính, chỉ có thể coi là có một chút vô địch tân trạch. Chương 1786, thần thú thần phục chương 1786, thần thú thần phục những người này hoàn thành giao nhận sau, Thiên Đình cũng là phái ra cổ thần tộc sứ giả cũng là tới, tính cả kia 50 mai thái tuế thần đan cùng 500 ức đạo thần đan, cùng một chỗ giao nhận cho Lý Tinh. Cổ thần tộc sứ giả giao nhận hoàn tất, tự nhiên cũng không có lại trở về Thiên Đình, mà là lưu tại trong đại quân, nghe theo trưởng minh thần đế an bài. Đêm đó, Lý Tinh theo kia một đám ca cơ bên trong, gọi cái kia nhân tộc ca cơ, hỏi thăm một lần thân thế bối cảnh. Cái này hỏi một chút, Lý Tinh liền xác định, nàng này chính là sinh trưởng ở địa phương đạo thần giới thổ dân, cùng tiên giới không có cái gì quan hệ. Bất quá, nàng này cho Lý Tinh cảm giác quen thuộc vẫn là quá cường liệt một chút, lúc này lại là vận chuyển luân hồi chi lực, chiếu rọi kiếp trước lai lịch. Lần này chiếu rọi, Lý Tinh liền phát hiện nàng này lại là Thất Huyền Tông tiểu sư muội. Hoàng Ngọc Điệp chuyển thế chi thân, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể luân hồi tiến vào đạo thần giới bên trong. Lý Tinh vận chuyển cựu thiên luân hồi quyết, khiến cho đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hoàng Ngọc Điệp lâm vào hoàng hốt trạng thái, trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận thân phận của mình đến cùng là cái nào. Qua đi tới một khắc đồng hồ, nàng dường như mới tiêu hóa trí nhớ kiếp trước. Hoàng Ngọc Điệp nhìn xem trước mặt chiến tranh thần đế, trong mắt lóe lên rõ ràng e ngại cùng vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, trước chiến tranh bối, vì sao muốn tỉnh lại kiếp trước của ta ký ức? Lý Tinh đưa tay ở trên mặt một vệt, chiến tranh thần đế kia màu đồng cổ làn da cùng cương nghị mặt chữ quốc biến mất, thay vào đó là Lý Tinh tấm kia anh tuấn thẳng tắp khuôn mặt. Hoàng Ngọc Điệp lập tức bưng kín miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chợt, nàng lại là kịp phản ứng, cắn răng nói, trước chiến tranh bồi chớ có nói đùa ta cái này, đích xác là ta trí nhớ kiếp trước bên trong sư mình, nhưng ta đối với hắn cũng không có quá nhiều ký ức. Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói, chiến tranh thần đế kia khôi ngô hình thể cũng là hoàn toàn tan đi, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Trên thân càng là xuất hiện một cái một mạc áo xanh, biến hóa đến cùng phàm giới bên trong Lý Tinh giống nhau như lúc. Chỉ là, giờ phút này Lý Tinh trên thân, nhiều hơn một phần uy nghiêm cùng khí phách, thiếu đi kia một phần nhu hòa cùng một mạc. Sư Minh. Không, trước chiến tranh bối, ngươi tại sao phải biến thành ta sư Minh bộ dáng? Hoàng Ngọc Điệp hỏi. Lý Tinh khỏe miệng có chút dương lên nói, sư muội, ta chính là Lý Tinh, ngươi không thể giả được sư Minh. Còn nhớ rõ nghịch ma tông chúng ta lần đầu gặp nhau, ngươi còn ngụy trang thành thị nữ của ta. Ngươi, thật là ta sư Minh Lý Tinh. Thật là, ngươi làm sao có thể tu thành vô địch? Hoàng Ngọc Điệp không thể tin nhìn trước mắt Lý Tinh. Lý Tinh cũng là hướng Hoàng Ngọc Điệp truyền thâu một đoạn ký ức đã qua. Đoạn này ký ức là hắn như thế nào theo phàm giới tiến vào hư tiên giới, lại là như thế nào theo hư tiên giới như thế nào tiến vào tiên giới, cuối cùng lại là như thế nào tiến vào đạo thần giới quá trình. Đương nhiên, những quá trình này đều là tinh giản mảnh vỡ, lượng tin tức cũng liền tương đương với nửa canh giờ quang ảnh quay lại. Hoàng Ngọc Điệp đọc đến xong, rốt cục tin tưởng người trước mắt chính là Lý Tinh. Trong lúc nhất thời, Hoàng Ngọc Điệp cũng là nhịn không được ríu rít sụt sùi khóc nói, "Sư huynh, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, ta đã luân hồi một thế, cũng không biết Thất Huyền Tông còn ở đó hay không." Sư tôn lão nhân già ông ta có mạnh khỏe hay không? Lý Tinh liền nói ngay, Hoàng sư muội, Huyền Thiên Ngai đã không còn là lúc trước Huyền Thiên Ngai, hắn giống nhau đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, là tiên giới vạn hóa thần giáo phó giáo chủ. Còn một người khác người, chính là chúng ta đại sư tỷ Liễu Mộc Ly, nàng nhưng thật ra là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, bất quá bị người ám toán, bây giờ cũng là tới thời khắc hấp hối. Lý Tinh nói xong, bàn tay lập tức khẽ đảo, một quả trong suốt hắc ám thủy tinh xuất hiện trong tay. Thủy tinh trung tâm là đã sụp đổ trạng thái dưới Liễu Mộc Ly. Theo những cái kia ngưng kết khói đen đó có thể thấy được, Liễu Mộng Ly là tại hồn phi phách tán thời khắc cuối cùng, bị người hoàn toàn phong ấn lên. Nhìn thấy Liễu Mộng Ly loại trạng thái này, Hoàng Mộng Điệp lập tức hoảng sợ nói, đại sư tỷ thế mà thành bộ dáng này. Sư Minh, ngươi có hay không biện pháp có thể cứu nàng? Lý Tinh khẽ bước cầm nói, sư muội, ngươi không cần lo lắng, đại sư tỷ đã đang khôi phục bên trong, kế tiếp chính là thời gian vấn đề. Ngươi xuất hiện thật vừa lúc, Liễu Mộng Ly không người nào có thể giao lưu, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng là mười phần tịch mịch, ngươi có bằng lòng hay không cùng nàng làm bạn? Chờ đến kế tiếp kỷ nguyên, Liễu Mộng Ly phục hồi như cũ về sau, ngươi cùng nàng liền có thể đi ra nhốt. Đương nhiên, ngươi tiến vào trong cơ thể của ta trong hư không tu luyện, ta cũng biết cho ngươi một chút chỗ tốt. Ta bằng lòng. Hoàng Mộng Điệp trả lời vô cùng dứt khoát, thậm chí không có nói ra bất kỳ điều kiện gì. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt mở ra thể nội hư không, đem Hoàng Mộng Điệp cùng cái kia phong ấn Liễu Mộng Ly hắc ám thủy tinh đặt vào cùng một mảnh trong hư không. Lý Tinh lại là thiêu đốt 10 cái Thái Tuế thần đan cùng 100 ức đạo thần đan nguyên khí, cùng tràn đầy thần hồn nguyên khí, lấp kín vùng hư không này. Đồng thời, lại vận chuyển ngũ hành chi lực, trong hư không sáng lập ra một mảnh sơn hà đại lục cảnh tượng. Bố trí xong, Lý Tinh mới cùng Hoàng Mộng Điệp khai thông nói, sư muội, ngươi bây giờ tu vi quá mức nhỏ yếu, chờ ngươi đến cự phách đại năng cảnh giới, có thể tùy thời cùng ta khai thông, ta sẽ để cho ngươi đi ra lịch luyện trưởng thành. Đa tạ sư minh, nơi đây ta phi thường hài lòng, cũng không muốn ra ngoài. Hoàng Mộng Điệp hồi đáp, tu hành trọng yếu, tu tâm trọng yếu giống vậy, đây là một bộ thích hợp ngươi tu luyện công pháp, ngươi có thể trong này tu luyện. Mặt khác, những này là tu tâm đạo kinh, ngươi cũng có thể lĩnh hội một phen. Nói xong, Lý Tinh liền đem Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết cùng kiếp trước thần hồn bên trong tích chứa đạo kinh cùng nhau truyền thụ cho Hoàng Mộng Điệp. Về phần tại sao không phải Cửu Thiên Luân Hồi Công cùng quá khứ Vị Lai Thánh Pháp, là bởi vì cái này hai đại công pháp đẳng cấp quá cao, hơn nữa Hoàng Mộng Điệp thể nội cũng không có luân hồi đại đạo cùng quá khứ tương lai khí tức của đại đạo tu luyện cái này hai môn công pháp, vậy thì chuyện xảy ra lần công nữa. Dù là Lý Tinh đem chính mình cảm nộ cùng tâm đắc toàn bộ truyền thụ cho nàng, nàng cũng không có khả năng thành công. Bởi vì càng cao cấp công pháp, cần trí tuệ cùng tiên phú liền càng cao. Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết mặc dù cũng là Hỗn Nguyên đạo nhân thần thông công pháp, nhưng môn thần thông này công pháp chủ yếu là dùng cho luyện hóa nguyên khí, đối với người tu luyện tiên phú yêu cầu không tính quá cao. Mà Lý Tinh ban cho Hoàng Mộng Điệp đạo kinh, chính là cổ vũ trí tuệ của nàng, khiến cho nàng có thể đột phá tự thân tiên phú, đến cao hơn thành tựu bên trong đi. Kỳ thật, dựa theo Hoàng Mộng Điệp hiện tại tiên phú, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới 27-28 thật kỷ nguyên, cũng chính là đỉnh phong tiên đế hậu kỳ mà thôi. Chỉ có khai sáng trí tuệ, dùng trí tuệ mở ra con đường phía trước, khả năng một lần hành động đến cảnh giới càng cao hơn bên trong đi. Về phần hiện giai đoạn Liễu Mộng Ly, vẫn như cũng là ở vào trạng thái ngủ đông. Bất quá, bởi vì Lý Tinh có tứ đại đại đạo linh căn, cho nên cung ứng Liễu Mộng Ly tiêu hao vấn đề đã giải quyết triệt để. Bốn đầu đại đạo linh căn theo đạo thần giới bản nguyên bên trong rút ra tới đại đạo nguyên khí, đầy đủ Liễu Mộng Ly phong ấn kết giới tiêu hao. Đặc biệt là trong đó U Minh đại đạo linh căn, trải qua Lý Tinh hồn lực cường hóa, rút ra nguyên khí tốc độ cùng hiệu suất là cái khác đại đạo linh căn hơn gấp 10 lần. Chỉ là U Minh đại đạo linh căn đầu này linh căn, liền giải quyết Liễu Mộng Ly cần thiết nguyên khí tán thành. Cho nên, duy trì Liễu Mộng Ly trạng thái, hiện tại cũng không phải tiêu hao Lý Tinh đạo thần đan, mà là tại tiêu hao kiếp trước thần hồn hộ lực. Thu xếp tốt Hoàng Mộng Điệp cùng Liễu Mộng Ly sau, Lý Tinh cũng là chú ý tới thể nội trong hư không, bị chính mình phong ấn Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn. Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ gào thét, biến thành hiện tại tứ chi nhạo, vẻ mặt suy sụp trạng thái. Trước đó ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi thần thú dáng vẻ cũng là hoàn toàn biến mất. Cẩn thận suy tính một chút, Lý Tinh cũng là tính toán ra. Đầu này Hỏa Diễm Kỳ Lân hẳn là bị chính mình nốt chừng 7 ngày, mà chính mình sử dụng 3 vạn lần thời gian lĩnh vực hạn, nói cách khác nó đã tại thời gian lĩnh vực trung độ qua dài rằng giặc 21 ngày. Tính toán xuống, sẽ cùng tại 575 năm. Hơn nữa, như thế thời gian dài dằng dặc, Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn thời thời khắc khắc đều muốn gặp hồn hỏa thiêu đốt cùng hồn lực gai nhọn ám sát. Loại thống khổ này quá trình sẽ đem thời gian cảm giác kéo dài mấy lần, so bình thường thời gian còn muốn lâu dài dằng dặc. Quả nhiên, Lý Tinh vừa xuất hiện, Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức liền có sợ cảm ứng. Nó không còn có bất kỳ cuồng ngạo cùng tu tính, mà là thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, hướng phía Lý Tinh cuống quýt dập đầu. Nhìn nó bộ dáng, dường như thần hồn nhận lấy quá nhiều kích thích, liền thần niệm truyền âm năng lực đều biến mất. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, thời gian dài lẻ loi một mình trạng thái cũng dễ dàng mắc tắt tiêu chứng. Thần hồn cũng là như thế, nhận đại lượng thống khổ kích thích sau, cũng biết mất đi một bộ phận khai thông công năng. Nhìn thấy Hỏa Diễm Kỳ Lân bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, Lý Tinh còn làm bộ không rõ ràng cho lắm nói, "Hỏa Diễm Kỳ Lân, ngươi dứt khoát hướng ta gật đầu, lại không thế nào nói chuyện, có phải hay không đang giễu cợt bản tọa? Xem ra ngươi hay là không muốn khuất phục, đối ngươi ma luyện còn chưa đủ." "Chờ, chờ, ta bằng lòng thần phục." Dưới tình thế cấp bách, Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn bên trong tắt tiếng chứng đều tạm thời tốt. Mặc dù truyền đến thần niệm vô cùng chậm chạp, nhưng vẫn là biểu đạt ra chính mình ý tứ. Bằng lòng thần phục, liền buông ra thần hồn của ngươi, để cho ta cấm chế quấn chặt lấy thần hồn của ngươi, dạng này ngươi khả năng trùng hoạch tự do. Lý Tinh ra lệnh. Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng là không dám chống lại, lập tức ý mệnh làm việc. Thần hồn của nó một chút rộng mở, mặc cho những cái kia hồn hỏa cùng tinh thần gai nhọn chui vào trong thần hồn. Nhưng lần này, hồn hỏa cùng tinh thần gai nhọn cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương, mà là ngưng kết thành cái này đến cái khác hồn quang ấn ký, tiêu ký tại thần hồn của hắn khiếu huyệt bên trong. Những này hồn quang ấn ký chỉ cần một phát, liền có thể trong nháy mắt phá hủy thần hồn của hắn. Đương nhiên, Hỏa Diễm Kỳ Lân thật đừng sợ ngươi, Lý Tinh cũng sẽ không chân chính phá hủy Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn, mà là sẽ đem thần hồn của hắn đánh tan thành trạng thái hư nhược, sau đó lại độ thu nạp phong ấn. Đợi đến hồn lực của mình cấm chế bố trí hoàn toàn sau, Lý Tinh lúc này mới đem một cỗ hồn lực nguyên khí cùng sinh mệnh nguyên khí vây lại Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn, khiến cho hắn có thể khôi phục thần hồn của mình bản nguyên cùng vô địch bản nguyên. Qua đi tới một canh giờ, Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn rốt cục khôi phục được hiện hóa trình độ. Theo Lý Tinh trên bàn tay một chút nhảy ra, rơi vào trên mặt đất. Từng vòng thần hỏa vờn quanh hắn quanh thân, dần dần ngưng tụ thành một bộ hỏa hồng sắc hơi mở thần thú thân thể. Lý Tinh một chỉ điểm ra, chọn bện 10 cái Thái Tuế thần đan bay vào Hỏa Diễm Kỳ Lân thể nội. Hỏa Diễm Kỳ Lân vội vàng hút vào thể nội, sau đó tứ chi chố mai phục hướng phía Lý Tinh dập đầu nói lời cảm tạ nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng thần đan. Chương 1787, đến từ Hoàng Kim Thần Thành tin tức, 1, chương 1787, đến từ Hoàng Kim Thần Thành tin tức, 1, Hỏa Diễm Kỳ Lân khẽ hấp thu Thái Tuế thần đan, hình thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngưng thực. Hơn nữa chính nó cũng sáng lập ra một mảnh thời gian lĩnh vực, trong lĩnh vực ước chừng là gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Hấp thu những này Thái Tuế thần đan đồng thời, Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng truyền lại ra thoải mái thần niệm nói, chủ nhân, những sinh mạng này nguyên khí thật sự là tinh thuần a, thế mà còn ẩn chứa một cỗ tiên thiên bản nguyên khí tức, đây rốt cuộc là cái gì thần đan, ta trước kia thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây cũng là tiên thiên đạo nhân luyện chế một loại thần đan, tiên thiên đạo nhân kỷ nguyên này vẫn luôn là thầm cư không ra ngoài, lại sáng lập ra một loại Thái Tuế tiên thiên thánh địa. Ta đã từng chém giết qua một tôn Thái Tuế đạo nhân, hắn mỗi một khối huyết nhục đều có vô cùng cường đại hoạt tính, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể trưởng thành là hoàn mỹ cá thể. Lý Tinh giải thích nói, Hỏa Diễm Kỳ Lân là Vu Yêu thời đại liền tồn tại cổ thần thú, đối với tiên tiên đạo nhân cùng tiên tiên thần thánh nhất tộc đều có rất sâu hiểu rõ. Biết được tiên tiên đạo nhân thế mà luyện chế ra Thái Tuế thánh địa, chuyến ra ngoài thần niệm cũng là mang theo một loại kinh ngạc giọng nói, không nghĩ tới, tiên tiên đạo nhân đã từng tiên đoán thế mà thật thành công. Cái gì tiên đoán? Lý Tinh cũng là có chút hiếu kỳ. Hỏa Diễm Kỳ Lân lúc này giải thích nói, chủ nhân, tiên tiên đạo nhân từng tại thần ma thời đại liền tiên đoán qua, tiên tiên thần thánh nhất tộc mặc dù không cách nào thông qua mẫu thể sinh sôi đời sau, nhưng lại có thể chế tạo ra có thể vô hạn sinh sôi tiên tiên thần thánh tộc thánh địa. Hắn lúc ấy xưng loại này thánh địa là thánh xảo, tương lai nếu thánh xảo sinh ra, tiên tiên thần thánh tộc số lượng liền sẽ hiện lên chỉ số hình bảo tăng. Mặt khác, trong lời tiên đoán còn từng nói qua, thánh xảo về sau sẽ xuất hiện tứ đại bảo vật, một cái bảo vật sẽ để cho tiên tiên thần thánh tộc nắm giữ vô hạn tài nguyên, một cái bảo vật sẽ để cho tiên tiên thần thánh tộc thu hoạch được xuyên qua siêu thoát giới thông đạo, một cái bảo vật sẽ để cho tiên tiên thần thánh tộc nắm giữ thực hiện nguyện vọng năng lực, cuối cùng một cái bảo vật có thể nhường tiên tiên thần thánh tộc hoàn toàn thoát khỏi đạo thần giới khống chế. Hỏa Diễm Kỳ Lân nói ra tiên đoán, chính là đến từ thần ma thời đại, tiên tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Nguyên đạo nhân, tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương, 36 bộ lạc tộc trưởng cùng một chỗ thi triển ra quá khứ tương lai đại đạo, từ tương lai thời gian bên trong thu hoạch đến tiên đoán nội dung. Đương nhiên, tiên đoán bản thân cũng là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, bởi vì vận mệnh cùng nhân quả đang không ngừng biến hóa, thế gian tất cả kết quả đều bị ngàn vạn đầu ngẫu nhiên nhân quả sợi tơ cùng vận mệnh quỹ tích ảnh hưởng. Cái này tứ đại bảo vật có thể hay không xuất hiện, đó cũng là không thể biết được. Nhưng thánh xảo dường như đã xuất hiện, hoặc là nói đã ngưng luyện ra hình thức ban đầu. Đương nhiên, Lý Tinh lại là nghĩ đến một việc, chính là sinh mệnh thần đế dùng trung cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí cùng mình giao dịch đại đạo linh căn chuyện. Một cái trung cấp tứ phẩm đại đạo linh căn giá trị, tuyệt đối là viễn siêu một đầu đại đạo linh căn gấp 10, tại một chút tiểu tộc thậm chí là gấp mấy chục lần. Cái giá như thế này đều bằng lòng trao đổi, liền chứng minh tiên tiên thần thánh tộc có thể theo đại đạo linh căn bên trên, thu hoạch được viễn siêu gấp mấy chục lần ích lợi. Lý Tinh trong mắt hơi híp, đương nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, cái kia chính là tiên tiên đạo nhân có lẽ đã nắm giữ có thể thu hoạch được vô hạn tài nguyên bảo vật. Đương nhiên, món bảo vật này cũng không phải là từ không sinh có, mà là thông qua đại đạo linh căn đến chuyển hóa, nếu không sinh mệnh thần đế sẽ không tìm chính mình đến giao dịch đại đạo linh căn. Lúc này, Lý Tinh liền đem suy đoán của mình nói cho Hỏa Diễm Kỳ Lân. Hỏa Diễm Kỳ Lân nghe xong, cũng là lập tức tán thành nói, chủ nhân, suy đoán của ngươi 89 phần 10 là sự thật. Nếu như tiên thiên thần thánh nhất tộc thật sự có vô hạn tài nguyên, kia kế tiếp kỷ nguyên tất nhiên muốn nhất phi trùng thiên, hoàn toàn tiến vào mới thuộc về tiên thiên thần thánh tộc thời đại. Mà trong dự ngôn mặt khác ba kiện bảo vật, chỉ sợ cũng phải tùy theo xuất hiện. Lý Tinh khẽ bước cằm, yên lặng lặp lại một lần Hỏa Diễm Kỳ Lân trong miệng tiên đoán, có thể tiến vào siêu thoát giới bảo vật, có thể thực hiện nguyện vọng bảo vật, còn có thể thoát khỏi đạo thần giới khống chế bảo vật. Cái này ba kiện bảo vật cũng là không thể coi thường a, nắm giữ loại này siêu phàm năng lực bảo vật, tất nhiên là phá vỡ đạo thần giới thiên đạo quy tắc cùng trói buộc chí bảo. Hơn nữa cái này ba kiện chí bảo tin tức kết hợp thánh xảo cùng vô hạn tài nguyên bảo vật, loan thoáng nhường Lý Tinh cảm giác, nếu quả như thật thực hiện, kia đạo thần giới liền sẽ trở thành tiên thiên thần thánh tộc xảo huyệt. Đến lúc đó, tiên thiên thần thánh tộc sẽ đem toàn bộ đạo thần giới vũ trụ trưởng khống, trở thành thai nghén chính mình đời sau căn cứ. Hơn nữa vô hạn tài nguyên, thực hiện nguyện vọng năng lực, thoát khỏi đạo thần giới khống chế năng lực, đều sẽ nhường tiên thiên thần thánh tộc xuất hiện bay vọt tính chuyển biến. Tưởng tượng một chút, vô cùng vô tận tiên thiên thần thánh tộc theo đạo thần giới vũ trụ tiến vào siêu thoát giới, kia tương lai siêu thoát giới lại sẽ là loại nào cục diện? Nhân tộc lại sẽ là loại nào cục diện? Chỉ sợ đạo thần giới vũ trụ sẽ không bao giờ lại có nhân tộc dung thân chỗ. Mặc kệ là đạo thần giới, tiên giới, vẫn là phàm giới, đều sẽ bị tiên tiên thần thánh tộc hoàn toàn chiếm cứ, toàn bộ chuyển hóa làm thế giới của mình. Lúc kia, đạo thần giới trong vũ trụ nhân tộc chính là chân chính biến thành heo chó gia quyến như thế sinh linh. Mà chính mình, bất luận là siêu thoát hay không, trong tương lai mấy cái kỷ nguyên sau, đều sẽ đứng trước tiên tiên thần thánh tộc vây quét. Dù sao, chương 1787, đến từ Hoàng Kim Thần Thành tin tức 2, chương 1787, đến từ Hoàng Kim Thần Thành tin tức 2, mình bây giờ hành vi đã là tại phá hư tiên tiên thần thánh tộc kế hoạch. Hơn nữa, chính mình cũng hô sinh mệnh thần đế, tiên tiên đạo nhân mấy lần. Tương lai thật xuất hiện tiên tiên thần thánh tộc tập thể siêu thoát của diện, vậy mình chính là những này tiên tiên thần thánh tộc săn bắn mục tiêu. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh liền biết, mình không thể nhường tiên tiên thần thánh tộc hoàn thành loại này tiên đoán, nhất định phải từ đó phá hư. Mà phá hư tiên đoán phương thức tốt nhất, chính là đem đã xuất hiện Thái Tuế Thánh Địa cùng cái kia có thể dùng đại đạo linh căn chuyển hóa tài nguyên bảo vật cướp đi. Bất quá có thể khẳng định là hai món bảo vật này đều tại tiên tiên đạo nhân bí cảnh bên trong. Mong muốn cướp đoạt, nhất định phải sử dụng điệu hổ ly sơn thủ đoạn. Đương nhiên, tiên tiên đạo nhân không phải là bình thường đỉnh phong vô địch, mong muốn nhập hắn bí cảnh bên trong cướp đoạt bảo vật, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại đi cướp đoạt vậy còn không hiện thực, ít ra cũng phải là đỉnh cấp thâm niên vô địch mới có thể. Cho nên, cái này cũng chỉ có thể tạm thời làm thành tương lai một cái kế hoạch. Tại Thái Tuế Thần Đan cùng liên tục không ngừng đạo thần đan duy trì dưới, Hỏa Diễm Kỳ Lân chỉ dùng một canh giờ, liền hoàn toàn ngưng tụ ra hoàn chỉnh nhục thân. Bất quá, vô địch bản nguyên chỉ khôi phục khoảng 3 phần 10, thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới trung cấp vô địch tiêu chuẩn. Nằm trong loại trạng thái này Hỏa Diễm Kỳ Lân, thật chiến đấu, thậm chí khả năng không bằng một cái sinh mệnh thần đế. Đương nhiên, xem như tọa kỵ kia là xa xa đầy đủ. Hỏa Diễm Kỳ Lân triển khai hình thể, thân cao vượt qua 5 trượng, thân dài vượt qua 10 trượng, quanh người hướng ra phía ngoài phóng xạ màu đỏ sẫm tấn hỏa, cho người ta một loại rất có phá hư cùng khí tức mang tính chất hủy diệt. Hỏa Diễm Kỳ Lân nửa trước thân nằm dạp trên mặt đất, đầu lâu đến phía sau lưng hóa thành một đầu cầu thang, mặc cho Lý Tinh giẫm đạp mà lên. Lý Tinh cũng là không chút khách khí, giẫm lên Hỏa Diễm Kỳ Lân đầu lâu, trực tiếp đạp vào phía sau lưng của hắn. Hỏa Diễm Kỳ Lân cảm nhận được Lý Tinh vững chắc sau, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một đoàn thần hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu, một chút xuyên qua vạn trượng hư không, thẳng tới thiên khung phía trên. Hỏa Diễm Kỳ Lân nhảy lên mà ra, liền tới vô tận trên biển mây, thỏa thích rong ruổi cùng thét dài. Dường như, hắn cái này mấy cái kỷ nguyên bị khuất, đều tại thời khắc này đạt được phong thích. Lý Tinh cũng là cảm nhận được Hỏa Diễm Kỳ Lân cuồng bạo tốc độ, còn có kia cường đại thần thú huyết mạch khí tức. Nếu như Hỏa Diễm Kỳ Lân khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là quanh người thần hỏa uy năng, đều muốn tăng lên gấp 3 trở lên. Thần thông lực lượng cùng nhục thân lực lượng cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, Hỏa Diễm Kỳ Lân thực lực coi như không kịp thâm niên vô địch, cũng là trung cấp vô địch bên trong, cấp cao nhất tồn tại. Hơn nữa, hàng phục một tôn vô địch là tọa kỵ, tại bất cứ lúc nào đều là vô cùng khoa trương chuyện. Bởi vì, Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, tựa hồ cũng không có ngồi cưỡi qua vô địch cảnh giới tọa kỵ. Cái này cũng liền có thể thuyết phục vì sao Linh lúc đại đế nhốt Hỏa Diễm Kỳ Lân năm cái kỳ nguyên cũng không nguyện ý buông tha nó nguyên nhân. Chờ Hỏa Diễm Kỳ Lân trong hư không vui chơi sau một lúc, Lý Tinh liền nhường thu liễm tất cả thần hỏa, biến hóa thành bình thường thần thú hình thái. Cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp liền ghé vào chủ xoáy đại trướng trước, tựa như một cái cự hình mèo to. Hỏa Diễm Kỳ Lân một nằm xuống đi, bốn phía thủ vệ thân binh đều là giật nảy mình. Thẳng đến Lý Tinh dùng chiến tranh thần đế thanh âm truyền đến mệnh lệnh, thông báo cho bọn hắn đây là tọa kỵ của mình, này mới khiến tất cả thủ vệ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, những thủ vệ này cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tương đạo thần niệm còn cuốn Hỏa Diễm Kỳ Lân trên dưới dò xét, nhưng bọn hắn điểm này tu vi lại thế nào nhìn thấu vô địch ngụy trang, mặc cho bọn hắn như thế nào thấu thị, nhìn thấy Hỏa Diễm Kỳ Lân đều chỉ là một đầu khí huyết hùng hậu thần thú mà thôi, căn bản là không có cách cảm ứng ra cụ thể tu vi cảnh giới. Bất quá chỉ là cái này một cỗ thần thú huyết mạch khí tức liền đã để bọn hắn cảm nhận được giống như núi cảm giác áp bách, cho nên những thủ vệ này suy đoán đầu này chiến tranh thần đế toa kỵ ít ra cũng là một tôn cự phách đại năng, thậm chí có thể là đỉnh phong đại năng. Nhưng Trường Minh thần đế nhìn thấy đầu này Hỏa Diễm Kỳ Lân lúc lại là trợn tròn trong mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn căn bản nghĩ không ra, loại này vô địch cảnh giới thần thú, thế mà bằng lòng thần phục, trở thành Lý Tinh tọa kỵ. Phải biết, Hỏa Diễm Kỳ Lân thật là có bất diệt chân linh. Hơn nữa Hỏa Diễm Kỳ Lân đã bị Linh lúc đại đế tra tấn 5 cái kỳ nguyên, vẫn không có khuất phục. Lý Tinh lúc này mới nhốt Hỏa Diễm Kỳ Lân bất quá 7 ngày, thế nào như thế quật cường Hỏa Diễm Kỳ Lân liền ngoan ngoãn bị hạ phục. Đương nhiên, Trường Minh thần đế cũng không có khả năng đi lắm miệng, hắn cũng chỉ là Lý Tinh người hầu, thân phận địa vị coi như so cái này Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng cao không đến đi đâu. Mặt khác, Trường Minh thần đế còn tại nội tâm âm thầm mừng thầm, có Hỏa Diễm Kỳ Lân gia nhập, tương lai coi như bộc lộ ra chính mình là Lý Tinh người hầu, cũng không có như vậy mất thể diện. Dù sao, cũng không phải chính mình một cái vô địch, thành Lý Tinh tôi tớ. Hôm sau, Lý Tinh đem chiêu mộ Thiên Đình đại quân chuyện giao cho Trường Minh thần đế, nhường hắn tại các lớn thần thành bên trong, trước chiêu mộ một nhóm thiên binh thiên tướng, đãi ngộ cho tới Thiên Đình cấp 3, số lượng thì là không thiết hạn mức cao nhất. Về phần tự thân, thì là trước tiên chạy tới Hoàng Kim thần thành. Bởi vì giờ khắc này Hoàng Kim thần thành võ thần thiên đế đã truyền đến tin tức, Thiên Đình phái tới sứ giả Vạn Kiếp thần đế đã đợi chờ mấy ngày, nhất định phải nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn mới bằng lòng giao nhận Thiên Đình vật tư. Mặt khác, Vạn Kiếp thần đế lần này còn muốn hiệp thương Hoàng Kim Chí Tôn chiếm cứ thần tộc Ngân Nguyệt thần thành, Tinh Quang thần thành, Đại Địa thần thành tam đại thần thành một chuyện. Chương 1788, Vạn Kiếp thần đế chương 1788, Vạn Kiếp thần đế Hoàng Kim thần thành bên trong, Vạn Kiếp thần đế mang theo 4 tôn chủ thần thần đế, cùng hơn 100 người thân vệ tiểu đội, ngay tại bí mật thương nghị. 4 tôn chủ thần thần đế đều là đỉnh cấp đỉnh phong đại năng cảnh giới, tại thần tộc bên trong cũng là rất có thân phận địa vị tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn tới nơi đây mục đích chủ yếu cũng không phải là chiến đấu, mà là giúp đỡ Vạn Kiếp thần đế phân tích thế cục. Dù sao, Vạn Kiếp thần đế kỷ nguyên này đều không có thế nào đi ra thần giới, đối với ngoại giới tình huống cũng không thế nào hiểu rõ. Cái này tứ đại chủ thần thần đế theo thứ tự là Tinh Vũ thần đế, Long Ngâm thần đế, Sơn Hải thần đế cùng Hào Quang thần đế. Tinh Vũ thần đế cùng Long Ngâm thần đế đều phi thường trẻ tuổi, tướng mạo cũng là lãnh khốc thần thánh, đều có các khí chất. Sơn Hải Thần Đế thì hơi có vẻ giàn mua, dường như tu luyện một loại nào đó thần thông, tiêu hao không ít thọ nguyên. Hào Quang Thần Đế là một gã nữ đế, một đôi mắt dài nhỏ, mũi thẳng tắp, nhưng chỉnh thể cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác, cùng mỹ nữ cũng không dính dáng. Về phần Vạn Kiếp Thần Đế, vẫn như cũng là bộ kia trung niên nhân cách ăn mặc, biểu lộ trầm ổn nội liễm, hiện ra một loại không giận tự uy khí thế. Năm người tề tụ tại Hoàng Kim Thần Thành biệt tự dịch trạm bên trong thương nghị, ngoài phòng đã bố trí xuống kết giới, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thám thính đến tiến đến. Tôn chủ, theo ta thấy, cái này Hoàng Kim Chí Tôn tất nhiên là nguyên khí đại thường, cho nên không dám tới gặp ngươi. Long Ngâm Thần Đế phòng đoán nói. Không tệ, Hoàng Kim Chí Tôn như thế kéo dài, chính là muốn cho chúng ta cùng thần thành bên trong tiên quan trực tiếp giao nhận, tránh cho cùng ngươi chính diện tiếp xúc. Tinh Vũ Thần Đế cũng là chữ trạc đảng hoàng phân tích nói. Mà Sơn Hải Thần Đế trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quan mang, tàn khốc nói, tôn chủ, ta nhìn không bằng diện Hoàng Kim Chí Tôn, đoạt lấy cái này một tòa Hoàng Kim Thần Thành. Cái này thần thành phát triển được không tệ, chỉ là nguyên bản Tam Đại Phủ Thành chủ bị tăng dã, địa phương còn lại một chút không bị tổn thương, hơn nữa Tam Đại Thần Thành đã nối thành một mảnh, có trở thành siêu cấp thần thành tiềm lực. Hào Quang Nữ Đế cũng là bước cảm nói, đúng thế, cùng nó cho Hoàng Kim Chí Tôn đưa bảo, không bằng trực tiếp cướp đoạt hạ cả tòa thần thành. Có như thế thần thành, ta thần tộc kế tiếp kỷ nguyên tất nhiên muốn so kỷ nguyên này càng thêm huy hoàng. Vạn Kiếp Thần Đế lại là chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, khẽ lắc đầu nói, Hoàng Kim Chí Tôn không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, dị tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Coi như Hoàng Kim Chí Tôn tại Thần Tàng Thiên Đế phi thăng lúc bị hao tổn, nhưng hắn thái cổ hoàng kim thân thể vẫn như cũng là đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc lục thân, lại thêm hắn trung cấp vô địch đỉnh phong tu vi, ta cũng không nhất định có thể cầm xuống. Huống chi, các ngươi không nhìn thấy, Thiên Đình 20 vạn tiên binh thiên tướng, chỉ còn lại nhiều nhất 1 vạn người ở trong thành sao? Cái này chứng minh, Hoàng Kim Chí Tôn an bài một tòa dị tộc bí cảnh, đã khai thông tòa thành trì này, có thể trưởng không bí cảnh dị tộc, tất nhiên là một tôn vô địch tồn tại. Nói cách khác, ta muốn đối phó Hoàng Kim Chí Tôn, liền ít nhất phải đối phó 2 tôn vô địch. Tứ đại chủ thần thần đế nghe xong, đều là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nguyên bản nhìn thấy chính là Hoàng Kim Thần Thành lực lượng phòng vệ lỏng lẻo, lại thêm nơi đây náo nhiệt phồn hoa, liền lên thu lấy tòa này thần thành tâm tư. Căn bản không ngờ tới, dị tộc lại còn có như thế bố trí. Đối phó Hoàng Kim Chí Tôn một người lời nói, Vạn Kiếp Thần Đế ra tay là đủ. Nhưng nếu là dị tộc âm thầm còn có một tôn vô địch, vậy bọn hắn liền phải đứng trước nguy hiểm to lớn. Vậy vẫn là quên đi thôi. Đúng vậy a, ta lần này cũng chính là hộ tống một chút thiên đỉnh vật tư. Tôn chủ, đã rơi không đến chỗ tốt gì, không bằng giao nhận cho thần thành bên trong những cái kia đô thống tính toán. Đúng, kỳ thật chúng ta cũng không có cần phải lãng phí thời gian. Tứ đại chủ thần thần đế một chút liền thay đổi thái độ. Nhưng mà, Vạn Kiếp Thần Đế lại là lần nữa lắc đầu nói, như là đã tới, há có thể không có chút nào thành tích liền đi. Các ngươi không nên quên, chúng ta tới nơi đây, còn muốn bắt đền Tam Đại Thần Thành hủy diệt đền bù. Hơn nữa, thật đánh nhau, ta thần tộc cũng không phải không nắm chắc bài, bản tọa cũng tùy thời có thể mở ra thần giới thông đạo, đến lúc đó cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Tứ đại chủ thần thần đế nghe vậy, ánh mắt lần nữa phát sáng lên, thái độ cũng là lần nữa biến cấp tiến. Tôn chủ, đã như vậy, vậy thì làm một món lớn. Không sai, tòa này siêu cấp thần thành đã đánh tốt cơ sở, há có thể chắp tay nhường cho người. Ta thần tộc tại đạo thần giới xếp hạng thứ 2, dị tộc xếp hạng thứ 4, còn tại yêu tộc về sau, thật đánh nhau cũng không sợ. Tôn chủ, ta cũng cảm thấy có thể một trận chiến. Tứ đại thần đế nghe thấy có thể mở ra thần giới, tự nhiên là lập tức nhặt lại lòng tin. Thần giới bên trong, thật là còn có Thiên Khải Thần Đế, Cần Đà Thần Đế hai vị này. Không nói đến Thiên Khải Thần Đế cùng thần giới ràng buộc, cho dù là Cần Đà Thần Đế ra tay, cũng có thể ngăn chặn Hoàng Kim Chí Tôn. Vạn Kiếp Thần Đế lại giành tay, kia giải quyết 1-2 dị tộc vô địch, hẳn là không đáng kể. Vạn Kiếp Thần Đế lại không có bất kỳ gợn sóng nào, hiển nhiên trong lòng sớm có kế hoạch, liền nói ngay, các ngươi không cần như thế cấp tiến, đối phó dị tộc vẫn là phải tiên lễ hậu binh. Lần này chúng ta mang theo Thiên Đình sứ mệnh mà đến, mọi thứ đều chờ hoàn thành Thiên Đình sứ mệnh lại nói. Nhưng như thế chờ đợi, Hoàng Kim Chí Tôn một mực không lộ diện làm sao bây giờ? Đúng vậy à, hắn liền dùng cái này kéo dài phương pháp, chẳng lẽ chúng ta cũng một mực tại nơi này hao tổn? Ta đề nghị, vẫn là phải cho Hoàng Kim Chí Tôn một chút áp lực mới được. Tôn chủ, không bằng bắt mấy cái đô thống tới, thẩm vấn một chút Hoàng Kim Chí Tôn có cái gì vượt quân địa phương, đến lúc đó động thủ thật, cũng có thể coi đây là cắn. Ta nhìn kia thủy vực nữ đế chính là một cái rất tốt mục tiêu, nàng này đã từng là trung ương thần thành phó thành chủ, vốn là đi theo tại Lý Tinh bên người, về sau Lý Tinh bị Hoàng Kim Chí Tôn phong ấn cầm tù, nàng lại đi theo Hoàng Kim Chí Tôn dưới trướng, nàng này tất nhiên là trung ương Chí Tôn nhãn tuyến, biết một chút bí ẩn. Cuối cùng, là Hào Quang nữ đế đưa ra đề nghị. Vạn Kiếp Thần Đế nghe vậy, cũng là khẽ bước cằm nói, cũng tốt, vậy thì gọi thủy vực nữ đế tới hỏi thăm một chút. Mà một bên Tinh Vũ Thần Đế lại nói bổ sung, tôn chủ, còn có kia Cựu Linh Thần Đế, cũng là tiên thiên thần thánh tộc thần đế. Hơn nữa lúc trước hắn vẫn là tuần tra điện phó điện chủ thân phận, đối tình huống xung quanh cũng là hiểu rõ vô cùng, người này cũng hẳn là bắt tới hỏi thăm một phen. Có thể. Vạn Kiếp Thần Đế bằng lòng một tiếng, chợt liền tản mát ra hồn lực của mình. Hắn là thâm niên vô địch, hồn lực tự nhiên cường hành. Kia giống như nước thủy triều hồn lực bày ra, trong nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa Hoàng Kim Thần Thành. Thủy vực nữ đế cùng Cựu Linh Thần Đế cũng là trước tiên bị hắn khóa chặt. Sau đó, hai đạo lôi quang đột ngột bao trùm ở thủy vực nữ đế cùng Cựu Linh Thần Đế hình thể, trong nháy mắt biến nắm bắt tiến lòng bàn tay của mình. Vạn Kiếp Thần Đế cũng không có đem hai người phóng xuất ra, mà là phong ấn tại trong lòng bàn tay, quan sát phản ứng của hai người. Tại thủy vực nữ đế cùng Cựu Linh Thần Đế trong mắt, bốn phía đã biến thành một mảnh mê vụ hư không. Trong sương mù, khắp nơi đều là hủy diệt tính lôi quang, tựa như lúc nào cũng có thể đem bọn hắn nát bấy chôn bụi. Hiển nhiên, đây là vô địch đại năng thủ đoạn, đã đem bọn hắn bắt tiến dây lát giới tử như thế vi hình không gian. Thủy vực nữ đế cùng cựu linh thần đế hiển nhiên cũng là biết bị vô địch nắm bắt, cũng chưa từng có tại kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh đứng tại chỗ. Quan sát một hồi, nhìn thấy hai người không phản ứng chút nào, vạn kiếp thần đế cũng là lật bàn tay một cái, đem hai người phóng thích ra ngoài. Theo hai đạo bạch quang rơi xuống, thủy vực nữ đế cùng cựu linh thần đế cùng lúc xuất hiện tại trong sảnh. Một bên Long Ngâm thần đế lập tức liền hướng hai người giải thích nói, thủy vực nữ đế, cựu linh thần đế, hai vị sư đệ sư muội không cần kinh hoàng, lần này là chúng ta tôn chủ vạn kiếp thần đế triệu hoán các ngươi tới tra hỏi, nơi đây đã thiết hạ tuyệt đối kết giới, các ngươi có thể yên tâm, ngoại giới tất cả nhân vật đều không thể cảm ứng nơi đây phát sinh tất cả. Thủy vực nữ đế cùng cựu linh thần đế liếc nhìn nhau, trong mắt cũng là không có chút nào gợn sóng, nhưng là vụ trộm, bọn hắn đều cảm ứng một chút thần hồn của mình. Thủy vực nữ đế càng thực sự, trực tiếp tại nội tâm kêu một chút Lý Tinh. Thủy vực nữ đế, ngươi kêu gọi bản vương làm cái gì? Lý Tinh kia thanh âm nghiêm túc truyền đến. Thủy vực nữ đế trong lòng lập tức lật lên bạch nhãn. Cái gì gọi là bất luận kẻ nào đều không thể cảm ứng nơi đây phát sinh tất cả? Trong cơ thể mình có tính không? Cựu linh thần đế hiển nhiên cũng là cảm ứng được Lý Tinh năng lực nhận biết, nguyên bản còn có như vậy một tia chờ mong, hiện tại tất cả đều chìm vào đáy cốc. Lúc này, thủy vực nữ đế liền dẫn đầu mở miệng nói, tại hạ trung ương thần thành phó thành chủ thủy vực nữ đế, gặp qua vạn kiếp thần đế. Cựu linh thần đế cũng là đi theo tham viếng nói, tại hạ cựu linh thần đế, luân hồi đạo nhân huyết thống đời sau, gặp qua vạn kiếp thần đế. Mọi người đều biết, tiên thiên thần thánh tộc không cách nào sinh sôi đời sau, nhưng là có thể cắt đứt chính mình thánh địa, hai tòa thánh địa dung hợp, lại trải qua thời gian dài giằng giặc thanh nén, liền có thể giáng sinh bước phát triển mới tiên thiên thần thánh. Loại này mặc dù tổn hại tự thân lợi ích, nhưng cũng coi là chân chính trực hệ người thân, nắm giữ huyết mạch của mình đời sau. Kỳ thật nói đến, Lý Tinh thu được cựu thiên luân hồi công truyền thừa, một bộ phận lớn nguyên nhân đều là bởi vì cướp đi cựu linh thần đế khí vận. Nghe nói hai người lai lịch, vạn kiếp thần đế cũng là hơi chấn động một chút. Vạn kiếp thần đế vốn cho rằng, cũng liền thủy vực nữ đế sẽ có một chút lai lịch, không nghĩ tới cựu linh thần đế cũng có như thế thân phận bối cảnh. Mặc dù luân hồi đạo nhân luân hồi chuyển thế thành nhân tộc, cuối cùng mới đã vượt ra ngoài, nhưng luân hồi đạo nhân tiên tiên thần thánh tộc thân phận vẫn như cũng là không người nào có thể chất vấn. Hơn nữa, một tôn siêu thoát giả hậu duệ, đối với bất kỳ một cái nào vô địch mà nói, đều có nhất định lực uy hiếp. Trừ phi vô địch không muốn siêu thoát, liền muốn tại đạo thần giới bên trong giả yếu mà chết rồi. Nhưng bất kỳ một tôn vô địch đều khó có khả năng không báo kia một tia hy vọng, bởi vì vô địch khoảng cách siêu thoát vốn là cách nhau một đường. Hơn nữa mỗi một cái kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ đều sẽ xuất hiện thiên đạo biến hóa, vạn nhất đạo thần giới thiên đạo xuất hiện lỗ thủng, kia nói không chừng nhỏ yếu vô địch cũng sẽ có siêu thoát cơ hội. Cho nên siêu thoát giả nhân quả, vô địch đều là có thể không dính vào liền tận lực không dính vào. Hóa ra là luân hồi đạo nhân hậu duệ, khó trách có như thế thiên phú, tương lai thành tựu vô địch cũng không phải là không thể được. Vạn kiếp thần đế cũng là hướng phía cựu linh thần đế khẽ bước cằm, biểu thị ra tán thành. Cựu linh thần đế lúc này hỏi, vạn kiếp tiền bối, lần này kêu gọi chúng ta tới là có chuyện gì muốn phân phó? Vạn kiếp thần đế liền nói ngay, cũng không phải cái đại sự gì, chính là muốn hỏi thăm một chút Hoàng Kim Chí Tôn tình huống. Hoàng Kim Chí Tôn là như thế nào cùng Khâm Sai đại thần Lý Tinh lên xung đột, sau đó đem nó phong ấn, còn có hắn lại là như thế nào cướp đoạt cái này Tam Đại Thần Thành. Chương 1789, chiếc cứ phủ thành chủ, 1, chương 1789, chiếc cứ phủ thành chủ, 1, Cửu Linh thần đế nghe xong Vạn Kiếp thần đế những vấn đề này, trong lòng không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Nếu thật là nói ra tình hình thực tế, chính mình chỉ sợ còn chưa nói xong một câu, liền trực tiếp hồn phi phách tán. Đây không phải để cho mình đến thuyết minh tình huống, mà là muốn mạng nhỏ mình a. Cựu linh thần đế liền nói ngay, chúng ta trước đó là cùng theo Lý đại nhân cùng Hoàng Kim Chí Tôn lên xung đột, đó là bởi vì tiến đánh nhân tộc liên quân sự tình, ý kiến của hai người không hợp, cho nên lên xung đột. Về sau, Hoàng Kim Chí Tôn ám toán Lý đại nhân, đem nó phong ấn nút lại, chúng ta không cách nào kháng cự Hoàng Kim Chí Tôn, tự nhiên là thành hắn dưới trướng. Cựu linh thần đế rất rõ ràng, nhất định phải đem tất cả nước bẩn đều hướng Hoàng Kim Chí Tôn trên thân dội. Bởi vì Lý Tinh Ngụy trang thành Hoàng Kim Chí Tôn, bản thân liền là một bộ dê thế tội thể xác. Một bên thủy vực nữ đế sau đó cũng nói, Hoàng Kim Chí Tôn nhất thống tiên đỉnh đại quân sau, cực kỳ phách lối bá đạo, hướng Tam Đại Thần Thành yêu cầu vật tư. Tam Đại Thần Thành thành chủ không nguyện ý, lợi dụng bắt tà ma chi danh, hủy diệt Tam Đại Thần Thành phủ thành chủ, xua đuổi Tam Đại Thần Thành thành chủ. Nói đến, Hoàng Kim Chí Tôn quả thực là ngang ngược bá đạo, muốn làm gì thì làm, đem tiên đỉnh cũng làm thành đạo trưởng của mình. Thủy vực nữ đế cũng là đi theo hướng Hoàng Kim Chí Tôn dội nước bẩn. Hai người nói như vậy, Vạn Kiếp Thần Đế cùng tứ đại chủ thần thần đế, chỗ nào còn có thể không tin. Nay bằng với là tại bạo chủ tử mình hắc liệu a. Vạn Kiếp Thần Đế lúc này hỏi, tòa này Hoàng Kim Thần Thành như thế đồng bộ phát triển, Hoàng Kim Chí Tôn sử dụng chính là thủ đoạn gì, vì sao có thể lung lạc lấy như thế một nhóm lớn tán tu? Cựu Linh Thần Đế nói, hồi bẩm tiền bối, Hoàng Kim Chí Tôn đây chính là tại thâm hụt tiền kiếm gạo to. Hắn tại thần thành nội thiết dựng lên 4 tòa nhiệm vụ đại sảnh, trong đó đều là đơn giản dễ dàng tiền thưởng nhiệm vụ, tất cả tới nơi đây sơ cấp thiên đế, chỉ cần bằng lòng tiếp những nhiệm vụ này, đều có thể thu hoạch được 50 đạo thần đan một ngày lương ngày. Mặt khác, chính là đối thương hộ miễn thuế, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn miễn thuế, hắn là cướp bóc những này thương hộ qua đi, thống kê hạn mức, sau đó dựa theo hạn mức tính toán ra miễn thuế năm số. Thủy vực nữ đế lại là đi theo nói bổ sung, Hoàng Kim Chí Tôn còn mượn tiến đánh yêu tộc danh nghĩa, hướng thiên đình yêu cầu đại bút vật tư, trên thực tế chính là dùng để bổ khuyết Hoàng Kim thần thành thâm hụt. Về phần tiến đánh yêu tộc sự tình, ta đoán chừng là dùng lá mặt lá trái, cố ý kéo dài các loại thủ đoạn, đến lừa gạt thiên đình. Hai người kẻ sướng người họa, quả thực là đem Hoàng Kim Chí Tôn miêu tả thành một cái tham lam tà ác bạo quân. Như thế Bạch Trần, Vạn Kiếp Thần Đế đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, hắn liền nói ngay, đã như vậy, các ngươi có bằng lòng hay không phối hợp ta, cầm xuống Hoàng Kim Chí Tôn? Đương nhiên bằng lòng. Chúng ta khẳng định phối hợp tiền bối. Hai người một bộ người trung nghĩa bộ dáng. Vạn Kiếp Thần Đế cũng là hài lòng nói, rất tốt, hai người các ngươi đã thành tâm thành ý quy hàng, ta tự nhiên muốn che chở an toàn của các ngươi, đây là hai đạo thần giới bản nguyên thần phù. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm, sử dụng cái này hai đạo thần phù, liền có thể trực tiếp truyền tống vào thần giới bên trong. Thủy vực nữ đế cùng Cựu Linh Thần Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy tinh quang. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Nếu như có thể đi vào thần giới, kia là có khả năng che đậy lại Lý Tinh cảm ứng. Chỉ là, phong hiểm giống nhau to lớn. Vạn nhất tại trốn chạy trong nháy mắt, bị Lý Tinh nhìn rõ, bọn hắn liền muốn làm trận hồn phi phách tán. Đương nhiên, nếu như nói Vạn Kiếp Thần Đế cùng Lý Tinh đại chiến, túi bụi thời điểm, cũng là có thể thử một chút bỏ chạy nơi đây. Chỉ cần đi vào thần giới, hắn liền có thể đem Lý Tinh việc đã làm, hoàn toàn bạch trần hiện ra. Đối với Lý Tinh thủ đoạn, hai người cũng là vô cùng e ngại. Lý Tinh diện sát Hoàng Kim Chí Tôn, quét sạch Tam Đại Thần Thành, còn có thể đem thần thành thuế biến đến như thế phồn vinh cường thịnh, đủ để chứng minh Lý Tinh là bực nào lợi hại. Nếu quả thật có thể theo Lý Tinh trên tay trốn chạy ra ngoài, bọn hắn cũng là quyết định tốt, bạch trần xong Lý Tinh tất cả bí mật, bọn hắn ít ra hai cái kỷ nguyên bên trong đều tị thế tu hành. Không đợi được Lý Tinh phi thăng siêu thoát, tuyệt không lộ diện. Ban cho Thủy Vực Nữ Đế cùng Cựu Linh Thần Đế thần giới bản nguyên thần phù sau, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là đem hai người lại lần nữa na di về tại chỗ. Sau đó, Vạn Kiếp Thần Đế mang theo tứ đại chủ thần thần đế, cùng trên trăm thần tộc thân vệ, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Lần này, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là đưa ra yêu cầu, hôm nay nhất định phải cùng Hoàng Kim Chí Tôn ở trước mặt giao nhận. Nếu là qua hôm nay, Hoàng Kim Chí Tôn còn không lộ diện, khiến cho hắn thiên đỉnh sứ mệnh không cách nào hoàn thành, hắn liền phải mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ, tạm thời tiếp quản nơi đây tất cả thiên binh thiên tướng. Lời vừa nói ra, ẩn nấp tại thời gian bí cảnh phía trên Võ Thần Thiên Đế tự nhiên là trước tiên đạt được tin tức, cũng là lập tức đem tin tức truyền lại cho Lý Tinh. Bất quá, Lý Tinh vẫn là ở trên đường, mặc dù là trung cấp vô địch, nhưng từ Tùng Môn Sơn mạch đến Hoàng Kim Thần Thành, ở giữa cách xa nhau 3000 tỷ bên trong. Cho dù là vô địch, cũng cần một chút thời gian khả năng đến. Hơn nữa, Lý Tinh trên đường còn muốn che giấu khí tức, tránh cho bị cái khác vô địch cảm giác được, phương diện tốc độ tự nhiên là càng chậm hơn. Vạn Kiếp Thần Đế chờ đợi 3 canh giờ, trên đường ngoại trừ Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn đi ra ứng phó qua hai câu, liền Hoàng Kim Chí Tôn cái bóng đều chưa từng nhìn thấy. Mà tứ đại chủ thần thần đế cũng là bắt đầu giật dây Vạn Kiếp Thần Đế, "Tôn chủ, cái này Hoàng Kim Chí Tôn tránh mà không thấy, tất nhiên là có tật giật mình, không bằng chúng ta trực tiếp chiếm cứ nơi đây, bước bách hắn đi ra chính là." Chương 1789, chiếm cứ phủ thành chủ 2, chương 1789, chiếm cứ phủ thành chủ 2, không sai, không thể lại chờ đợi đi xuống, nếu không ngoại tộc sẽ còn cho là ta thần tộc e ngại dị tộc. Chúng ta tạm thời chiếm cứ phủ thành chủ kỳ thật cũng không sai, nơi này vốn là chúng ta thần tộc địa bàn. Về phần thiên đình sứ mệnh, có thể chờ Hoàng Kim Chí Tôn lộ diện sau, lại giao nhận cho hắn chính là. Đã chiếm cứ phủ thành chủ, vậy thì đừng lại giao nhận tài nguyên, nếu không chẳng phải là tại giúp địch nhân. Chúng ta có thể hướng thiên đình tỏ rõ, những tư nguyên này liền xem như Hoàng Kim Chí Tôn phá hủy Tam Đại Thần Thành phủ thành chủ bồi thường. Tứ đại chủ thần thần đế cùng một chỗ đưa ra đề nghị, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là híp mắt lại. Một lát sau, hắn cũng là vớt cằm nói, tốt, ngược lại Hoàng Kim Chí Tôn tránh mà không thấy, vậy bản tọa cũng không cần lại tuân thủ quá trình, nếu không kéo dài thêm, chỉ làm cho dị tộc càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hôm nay chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nơi đây hoàn toàn chiếm cứ. Vừa dứt lời, Vạn Kiếp Thần Đế một trưởng đánh vào phủ thành chủ phía trên đại trận. Lập tức đại trận như là sóng nước lay động, trên không đại lượng huyền quang tụ tập mà đến, hóa thành một đạo nói màu tái nhợt kiếm khí đảo ngược mà xuống, đâm về phía Vạn Kiếp Thần Đế. Hừ. Vạn Kiếp Thần Đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hất lên, những cái kia kiếm khí trực tiếp bị tay áo của hắn thôn vẹ đi vào, biến mất không còn tăm tích. Vạn Kiếp Thần Đế một bước đạp vào đại môn bậc thang, lập tức che trở thành chủ trận pháp phát ra một tiếng nổ đùng, sau đó như là bọt khí đồng dạng hoàn toàn vỡ vụn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phủ thành chủ đại môn ầm vang mở rộng. Bên trong là Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn dẫn đầu 1000 dị tộc binh sĩ, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ vệ đại môn. Vạn Kiếp Thần Đế lại như vào chỗ không người, chắp hai tay sau lưng, bước vào tiền đỉnh trong viện. Ánh mắt của hắn quét về phía Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường mà hỏi, các ngươi là muốn cùng ta đối kháng? Không dám. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn cơ hồ trăm miệng một lời, lập tức cúi đầu xuống, hiển nhiên không có nửa điểm chống cự tâm tư. Thanh Đồng Chí Tôn mặc dù là nửa bước vô địch, Bạch Ngân Chí Tôn cũng là 48 thật kỷ nguyên định phong đại năng, nhưng ở Vạn Kiếp Thần Đế loại này thâm niên vô địch trước mặt, cùng sâu kiến cũng không có bất kỳ khác nhau. Nhìn thấy hai người cúi đầu nghe theo, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là không tiếp tục vận dụng thần thông áp chế hai người, mà là trầm giọng hỏi, Hoàng Kim Chí Tôn hiện tại nơi nào? Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn cũng là trước tiên cảm ứng một chút trong thần hồn trạng thái. Xác định Lý Tinh hồn lực chấn động cũng không có dừng lại, hai người chỉ có thể là cùng một chỗ lắc đầu nói không biết rõ. Vạn Kiếp Thần Đế khẽ cau mày nói, kia cái khác tiên đỉnh đại quân lại tại nơi nào? Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn lần nữa cùng một chỗ lắc đầu, vẫn là biểu thị không biết rõ. Lần này, Vạn Kiếp Thần Đế liền diện mục âm trầm xuống, thậm chí phát ra một tiếng không vui tiếng hừ lạnh. Phía sau, Long Ngâm Thần Đế lập tức nói, "Tôn chủ, ta xem bọn hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn là thích ăn đòn." Hào Quang Nữ Đế cũng là tàn khốc nói, "Tôn chủ, hai người này đều là dị tộc thái cổ nhất tộc tộc trưởng, đối Hoàng Kim Chí Tôn tất nhiên là trung thành tuyệt đối, khẳng định không nguyện ý để lộ ra Hoàng Kim Chí Tôn tung tích, vẫn là phải nghiêm hình tra tấn một phen. Không sai, là muốn nghiêm hình tra tấn. Hừ, trước đó bọn hắn tại Thiên Đình liền rất là phách lối, thường xuyên cùng chúng ta thần tộc đối nghịch. Tinh Vũ Thần Đế cùng Sơn Hải Thần Đế cũng là nhao nhao tán thành. Vạn Kiếp Thần Đế nghe vậy, cũng không còn nói nhảm, đại thủ đưa tay về phía trước. Lập tức trong lòng bàn tay bay ra hai cái lôi quang xiển xích, như là thiểm điện xuyên thẳng qua, một chút cuốn chặt lấy Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn chỗ nào tránh thoát đến rơi, trong nháy mắt liền bị trói lại, trực tiếp lơ lửng tới giữa không trung. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người bốn phía biến hóa ra hóa đơn tạm lôi quang trường tiền, đối với thân thể của hai người chính là dừng lại quất. Vạn Kiếp Thần Đế những này roi lôi điện không phải là bình thường roi có thể so sánh với, mỗi một đánh xuống đều là da chóc thịt bong, thậm chí càng tác động đến linh hồn. Hơn nữa miệng vết thương có một cỗ kiếp số lực lượng đang không ngừng làm sâu thêm tổn thương, khiến cho thương thế căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, hai người liền bị quất đến máu thịt bé bét, huyết vụ đều tràn ngập trăm trượng hư không, hóa thành một đóa to lớn huyết vân, lơ lửng tại phủ thành chủ trên không. Phía dưới dị tộc binh sĩ đều là trầm mặc không nói, nội tâm thì là phẫn nộ tới cực điểm. Dù sao, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn là bọn hắn chủng tộc lãnh tụ đại biểu, bị người làm nhục như vậy, đồng đẳng với là tại nhục nhã toàn bộ dị tộc. Nhưng là bất đắc dĩ, đối phương thật là vô địch, bọn hắn dễ dụ như thế nào cũng không phải đối thủ. Thậm chí, tại vô địch trước mặt, bọn hắn liền dễ dụ không gian đều không có. Chỉ cần Vạn Kiếp Thần Đế động một chút ngón tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền thành cho bụi. Một bên quất roi Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, một bên khác tứ đại chủ thần đế cũng là mang theo một đám thần tộc thân vệ, trực tiếp xâm nhập trong phủ thành chủ, vơ vét tất cả có thể vơ vét bảo vật. Vạn Kiếp Thần Đế cũng mặc kệ tứ đại thần đế dẫn người vơ vét hành vi, mà là tiếp tục ép hỏi Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn. Mau nói, Hoàng Kim Chí Tôn ở nơi nào, vì sao không dám tới gặp bản tọa? Nhưng mà, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn nhưng vẫn là trầm mặc, hai người căn bản là không có cách mở miệng. Tiết lộ Lý Tinh bí mật, bọn hắn lập tức hồn phi phách tán. Lừa gạt Vạn Kiếp Thần Đế, một khi Lý Tinh hóa thành Hoàng Kim Chí Tôn trở về, vậy bọn hắn cũng muốn thân tử đạo tiêu. Nói cùng không nói đều là chết, còn không bằng trầm mặc. Nói không chừng, cuối cùng còn có một chút hy vọng sống. Chương 1790, chiếm cứ thần thành. Chương 1790, chiếm cứ thần thành. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn bị lôi quang trói buộc ở giữa không trung, mấy chục đầu roi lôi điện quay trùng quanh hai người quất roi. Cho dù là bọn họ đều là thái cổ thánh tộc thân thể, cũng không chịu nổi cái loại này tổn thương. Đảo mắt đã là thoi thóp, nhục thân đều biến tàn phá không chịu nổi. Phía dưới dị tộc binh sĩ, rốt cục có người nhịn không được, hét lớn một tiếng nói: "Các ngươi thần tộc, thừa dịp tộc ta vô địch không tại, như thế lăng nhục tộc ta tộc trưởng, quả thực là hèn hạ hạ lưu vô sỉ." Nhìn thấy có người không sợ chết phát ra tiếng, binh sĩ bên trong lập tức lại có dũng sĩ bay ra, chỉ vào Vạn Kiếp Thần Đế liền tức miệng mắng to: "Không sai, các ngươi thần tộc, quả thực là vô sỉ bại hoại. Nếu là cảnh giới ngang nhau, thần tộc căn bản không phải ta dị tộc đối thủ." "Không sai, càng là vô sỉ. Thần tộc, có dám hay không chờ ta tộc Hoàng Kim Chí Tôn hiện thân? Các ngươi hôm nay chi hành là, ngày sau tất nhiên hóa thành các ngươi chết kiếp số." Có người dẫn đầu, còn lại dị tộc dũng sĩ cũng là lòng đầy căm phẫn lăng không mắng to. Bọn hắn ngược lại cũng là tầng dưới chót, vận khí tốt liền có thể sống tạm mấy cái kỷ nguyên, vận khí không tốt, kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, kiếp số giáng lâm tới trên người mình, vậy sẽ phải thân tử đạo tiêu. Hơn nữa đến gia nhập Thiên Đình đại quân người, bình thường đều là đem sinh tử không để ý tầng dưới chót hoặc là biên giới tu sĩ. Bản thân tấn cấp liền không có bao lớn hy vọng, cũng là vì chủng tộc, vì hậu duệ mới đến buông tay đánh cược một lần. Bây giờ đối phương đã ức hiếp tới trên đầu, bọn hắn chỗ nào sẽ còn ẩn nhẫn, cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Dị tộc bản thân liền tôn trọng anh dũng không sợ tinh thần, cái này hơn ngàn binh sĩ bên trong, tự nhiên cũng có một chút không sợ chết tồn tại. Nhìn thấy trong hư không đã bay lên mấy chục vị dị tộc binh sĩ, Vạn Kiếp Thần Đế lập tức cười khẩy nói: "Các ngươi cũng không sợ chết, nhưng là lại quá mức ngu xuẩn một chút. Tu vi của các ngươi cảnh giới, nên ẩn nhận cho mặc, tương lai mới có kia một tiếng cơ hội thay đổi số phận. Hiện tại dùng sinh mệnh một cái giá lớn đến chống đối ta, thật sự là quá mức ngu xuẩn một chút. Bất quá, ta tương đối thưởng thức người không sợ chết, cho nên các ngươi xem như tạm thời bảo vệ tính mệnh." Vạn Kiếp Thần Đế cuối cùng lại là không có muốn chu sát những người khiêu khích này ý tứ. Bất quá, hắn vừa dứt lời, một mảnh lôi quang đống nhiên bao trùm mặt đất. Âm ầm tiếng sấm rền vang âm thanh bên trong, trên mặt đất những cái kia còn chưa bay lên phản bác dị tộc binh sĩ, trong nháy mắt liền toàn bộ bị cướp lôi điện thành đen xám. Giữa không trung mười mấy cái dị tộc binh sĩ còn đang ngẩn người, liền phát hiện phía dưới đồng bào toàn bộ chết thảm tại chỗ, mỗi một cái đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mà Vạn Kiếp Thần Đế nhìn xem giữa không trung cái này mười mấy cái dị tộc binh sĩ nói: "Thế nào, hiện tại biết các ngươi cùng ta ở giữa trên lại đi. Hiện tại, ta cho phép các ngươi chạy trốn, nhưng nếu là ba hơi qua đi, còn tại ta trong tầm mắt người, trên đất đen xám, chính là kết quả của bọn hắn." Giữa không trung, cái này mười mấy cái dị tộc binh sĩ đều là rơi vào trầm mặc. Một lát sau, vẫn là có người thi triển ra đột pháp, trốn đi thật xa. Đương nhiên, cũng thật là có người không sợ chết, lưu tại nguyên địa, tiếp tục đối với Vạn Kiếp Thần Đế chửi ầm lên. Vạn Kiếp Thần Đế vươn ba ngón tay, mỗi một hơi thở đã qua, liền thu hồi một ngón tay. Đợi đến ba ngón tay thu sạch về, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi điện lực trường. Lực trường là trên dưới hai mảnh tử quang, một chút ép hợp lại cùng nhau, đem ở giữa dị tộc toàn bộ nghiền thành bánh thịt. Mà chân chính phi đột đào tẩu dị tộc cũng chính là mười mấy người mà thôi. Nhìn thấy những này dị tộc bỏ chạy, vừa vặn trở lại Tinh Vũ Thần Đế cùng Sơn Hải Thần Đế đều là ngao ngoe muốn động. Tinh Vũ Thần Đế càng là nói: "Tôn chủ, thả đi những này dị tộc, chẳng phải là đồng đẳng với thả hổ về rừng?" Sơn Hải Thần Đế cũng là tán đồng nói, "Đúng vậy à, mặc dù bọn hắn đều là tiểu nhân vật, có thể vạn nhất đụng đại vận, thật thành dị tộc đại nhân vật, đối ta thần tộc cũng là to lớn uy hiếp." Vạn Kiếp Thần Đế đúng là không hề bận tâm nói, "Sâu kiến coi như trưởng thành vạn lần, cũng vẫn là sâu kiến mà thôi, bọn hắn đã định trước chính là đạo thần giới bên trong tầng dưới chót, nhất định là không cách nào thành tựu vô địch chi nhân. Loại người này, thả đi 100 vạn, đối ta cũng không tồn tại bất cứ uy hiếp gì." Nói xong, Vạn Kiếp Thần Đế lần nữa nhìn về phía trong hư không Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, lại lần nữa ép hỏi, nói ra Hoàng Kim Chí Tôn hạ lạc, "Ta đã không có kiên nhẫn. Đợi chút nữa ta nếu là thật sự ra tay, chính là các ngươi diệt vong thời điểm." Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn giờ phút này bị roi lôi điện quất đến thương tích đầy mình, trên thân huyết nhục đã bị mang đi 7-8 phần, quả thực liền chỉ còn lại xương cốt của bọn hắn ra đỡ. Đặc biệt là tu vi hơi yếu một chút Bạch Ngân Chí Tôn, giờ phút này ngoại trừ khuôn mặt bên trên còn có thể nhìn thấy huyết nhục, thân thể những bộ vị khác toàn bộ lộ ra màu bạc trắng xương cốt. Nằm trong loại trạng thái này, hai người cũng căn bản không dám ra bán Lý Tinh, bởi vì Lý Tinh đã khống chế được thần hồn của bọn hắn, chỉ cần bị Lý Tinh cảm ứng được, vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đương nhiên, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là kéo dài thêm, chỉ sợ cũng một con đường chết. Rơi vào đường cùng, Bạch Ngân Chí Tôn chỉ có thể hấp hối nói, "Vạn Kiếp Thần Đế, chu sát chúng ta, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Chúng ta Thái Cổ Thánh tộc đều có cổ lão vô địch ẩn nấp tại chí cao chi thiên bên trong. Thậm chí, Thái Cổ Hoàng Kim Thánh tộc còn có một tôn vô địch đã siêu thoát. Về phần ngươi mong muốn Hoàng Kim Chí Tôn hạ lạc, không phải chúng ta không nói cho ngươi, mà là hoàn toàn chính xác không biết rõ." Thanh Đồng Chí Tôn cũng là tiếp tục nói bổ sung, "Vạn Kiếp Thần Đế, ngươi hôm nay nếu là chu sát hai người chúng ta, chính là hoàn toàn cùng dị tộc khai chiến. Ta dị tộc mặc dù mặt ngoài liền Hoàng Kim Chí Tôn một tôn vô địch, nhưng ta dị tộc thật là ngàn vạn chủng tộc tổ hợp lại với nhau đại tộc, chân chính đi ra nhiều ít vô địch, chúng ta đều không rõ ràng, ngươi tốt nhất là cân nhắc tốt lại xuống sát thủ." Hai đại dị tộc tộc trưởng đều là lộ ra ngay chính mình một chút át chủ bài, hy vọng có thể nhường Vạn Kiếp Thần Đế sinh ra kiêng kỵ tâm lý. Vạn Kiếp Thần Đế híp mắt khóa chặt hai người, đối với bọn hắn nói không biết rõ Hoàng Kim Chí Tôn hướng đi, hắn là căn bản không tin. Nhưng hai người nói bọn hắn phía sau có vô địch, thậm chí dị tộc cũng có đại lượng vô địch tồn tại, điểm này hắn là tin tưởng. Bởi vì dị tộc bản thân liền là chủng tộc ở giữa đang không ngừng lẫn nhau tiến công, đa số dị tộc thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái chiến đấu. Chính là bởi vì nội đấu quá mức kịch liệt, cho nên mỗi một cái kỷ nguyên, dị tộc đều sẽ hiện lên mấy cái thiên tài. Những thiên tài này có lựa chọn nhập thế tu hành, có lựa chọn tị thế tu hành. Dần dần, dù là thành tựu vô địch xác suất cực thấp, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, một cái kỷ nguyên chắc chắn sẽ có như vậy một hai dị tộc tu sĩ thành tựu vô địch đại năng. Nghĩ đến đây, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là rơi vào trầm mặc. Tuy nói thần tộc nội tình thâm hậu, tại đạo thần giới bên trong xếp hạng thứ hai, có thể đó là bởi vì dựa vào tiên thiên thần thánh tộc lực lượng, lấy xuống tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc thật sự có cường đại như vậy sao? Ngược lại, Vạn Kiếp Thần Đế là không có như vậy tự cao tự đại, mù quáng tự tin. Đương nhiên, Vạn Kiếp Thần Đế cũng không có trực tiếp buông tha Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, mà là tiếp tục đem bọn hắn khóa chặt ở giữa không trung, tiếp tục quất roi quật. Chỉ có điều, lần này roi lôi điện uy năng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, ngoại trừ cho Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn tạo thành một chút vết thương da thịt bên ngoài, không còn có tiến thêm một bước tổn thương. Mà Vạn Kiếp Thần Đế càng là lăng không bay lên, trực tiếp ngay tại thần thành trên không tuyên bố, Hoàng Kim Chí Tôn bỏ thành trốn chạy, bản tọa chính là Vạn Kiếp Thần Đế, thần ma thời đại liền đã đản sinh vô địch tồn tại, hôm nay liền muốn hoàn toàn tiếp quản tòa này thần thành. Nếu là có người không phục, có thể đến trong phủ thành chủ khiêu chiến, ta như thua một chiêu nửa thức, liền trực tiếp rút đi. Vạn Kiếp Thần Đế cũng đã làm dọn, trực tiếp phát biểu chiếm lĩnh thần thành ngôn luận. Lần này, trực tiếp liền đã dẫn phát sóng to gió lớn. Hoàng Kim Thần Thành phát triển được thật tốt, đột nhiên biến thành thần tộc đương gia làm chủ, vẫn là để bọn hắn có một ít ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng nhiều người là quan tâm ích lợi của mình, đặc biệt là trong thành thương hội, phú hộ đều tại thăm dò miễn thuế niên hạn có hay không bị bỏ vấn đề. Vạn Kiếp Thần Đế tự nhiên không có khả năng bằng lòng loại này thâm hụt tiền mua bán, trực tiếp để cho người ta một bụng cự tuyệt những này thương hội cùng phú hộ. Hơn nữa Vạn Kiếp Thần Đế phái ra thần tộc thân vệ, đưa ra thông cáo giải thích. Nguyên nhân rất ngay thẳng, Hoàng Kim Thần Thành tất cả chính sách, Vạn Kiếp Thần Đế cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá, Vạn Kiếp Thần Đế bằng lòng giải quyết Hoàng Kim Chí Tôn sau, có thể cho tất cả thương hộ cùng phú hộ tại trong 3 năm giảm miễn một nửa thu thuế. Đương nhiên, giảm miễn thu thuế thương hộ cùng phú hộ cũng có yêu cầu, cái kia chính là hiện tại nhất định phải quên tặng một nửa tài sản. Cái này một nửa tài sản, liền để thương hội trưởng quỹ cùng phú hộ nhóm vô cùng phẫn nộ. Trước đó Hoàng Kim Chí Tôn còn tốt, mặc dù cũng là vơ vét một phen, nhưng chỉ là vơ vét mặt ngoài, cũng không có tiến vào các đại thương hội trong bảo khố tiến hành vơ vét. Nói cách khác, Hoàng Kim Chí Tôn tiên binh thiên tướng, trên thực tế vơ vét tài nguyên không đủ thương hội tồn kho 1/3. Về phần những cái kia phú hộ thì càng ít. Giàu có tiên đạo gia tộc, vốn chính là mỗi tháng cấp cho tu luyện vật tư xuống dưới, trong gia tộc còn thừa tài nguyên 10 không còn một. Có thể nói, thiên binh thiên tướng căn bản không có cấp đoạt tới bao nhiêu thứ. Về sau, ngược lại là những này phú hộ tự phát mộ tập tài chính, sau đó tập thể quyên cho phủ thành chủ 100 ức đạo thần đan vật tư. Sở dĩ bọn hắn có thể tự chủ mộ tập tài chính, một mặt là vì lấy lòng Hoàng Kim Chí Tôn, một phương diện khác cũng là coi trọng Hoàng Kim Thần Thành miễn thuế chính sách. Bởi vì, chủ động nộp lên vật tư, chống đỡ trụ tiền thuế không phải dựa theo năm đó lượng giao dịch, mà là trực tiếp dựa theo đại trung tiểu ba cái cấp bậc đến tính toán, là một loại ngạch định tiền thuế. Mà không chủ động giao vật tư, đợi đến tiên đỉnh bên dưới đại quân đến kiểm tra, cái kia chính là dựa theo thực tế giao dịch đi nộp thuế. Dù là Hoàng Kim Chí Tôn thu thuế đã vô cùng thân dân, nhưng dựa theo toàn bộ giao dịch đi tính toán, vậy sẽ phải trực tiếp cướp đoạt đi 1/2 ích lợi. Cái này 1/2 ích lợi tại nào đó một số trên phương diện làm ăn, cũng đã là toàn bộ lợi nhuận không gian. Cho nên, những này tiên đạo gia tộc và phú hộ đều là chủ động dâng ra vật tư. So sánh Hoàng Kim Chí Tôn chính sách, Vạn Kiếp Thần Đế chính sách liền khác nhiều. Vạn Kiếp Thần Đế là yêu cầu đại gia theo trong bảo khố tính toán tài nguyên, chủ động giao ra một nửa vật tư. Nhưng nơi này mặt lại tồn tại một vấn đề. Cái kia chính là giao nhiều, thần tộc liền biết ngươi có bảo vật nhiều, giao thiếu đi thần tộc lại có thể coi đây là lấy cớ, trực tiếp cả năm đủ ách thu thuế. Cho nên, Vạn Kiếp Thần Đế cái này nhìn như rộng rãi thu thuế chính sách, vẫn như cũng là nhường thương hội cùng phú hộ nhóm hận đến cắn răng. Có một ít khó mà tiếp nhận. Chương 1791, bắt đều bắt, 1, chương 1791, bắt đều bắt, 1, 3000 tỷ giảm lộ trình, bởi vì Lý Tinh muốn che giấu hai mắt người quan hệ, cho nên căn bản không dám gióng trống khua chiêng thi triển hư không chi lực xuyên thẳng qua, mà là đi hồn quang hư không thứ nguyên thông đạo. Bởi vì hồn quang hư không bên trong thần thông nhận lấy thiên đạo quy tắc hạn chế, cho nên Na Di tốc độ cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi. Dựa theo Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong tốc độ, xuyên thẳng qua 3000 tỷ bên trong, tối thiểu nhất cũng muốn 1.5 ngày thời gian. Mà hắn nhận được tin tức võ thần thiên đế tin tức thời điểm, cũng không có trước tiên xuất phát, mà là đem Tùng Cửa Sơn phụ cận tất cả an bài thỏa đáng, lúc này mới tiến vào lần nguyên hư không trung. Cho nên, nơi này lại chậm trễ 1 ngày thời gian. Hết thảy 2.5 ngày thời gian, Hoàng Kim Thần Thành liền nên đón đại biến cục. Cái thứ nhất nửa ngày, phủ thành chủ bị Vạn Kiếp Thần Đế chiếm cứ, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn bị nghiêm hình tra tấn. Ngày thứ hai, toàn bộ Hoàng Kim Thần Thành bị Vạn Kiếp Thần Đế cắt đoạn, hơn vạn tiên đỉnh tiên binh tiên tướng đều bị Vạn Kiếp Thần Đế cưỡng ép thuộc vì chính mình bộ hạ. Ngày thứ ba, Vạn Kiếp Thần Đế liền từ thần giới kéo tới một nhóm thần tộc đại năng, hoàn toàn tiếp quản Hoàng Kim Thần Thành. Đồng thời, còn theo Hoàng Kim Thần Thành thế lực khắp nơi, cướp đoạt dòng dã 30 tỷ đạo thần đan tu luyện vật tư. Có thể nói, Hoàng Kim Thần Thành trong vòng một đêm, liền theo náo nhiệt phồn hoa thần thành, biến thành tiếng oán than dậy đất thần thành. Đợi đến Lý Tinh đến Hoàng Kim Thần Thành thời điểm, tứ đại bí cảnh cũng là bị Vạn Kiếp Thần Đế để mắt tới. Bất quá, bởi vì Lý Tinh thiết hạ qua trận pháp nguyên nhân, cho nên vây quanh bí cảnh thần tộc binh sĩ chậm chạp không có đem bí cảnh xung mở. Thẳng đến Vạn Kiếp Thần Đế giáng lâm, tòa thứ nhất Hoàng Kim luyện bảo bí cảnh mới bị Vạn Kiếp Thần Đế một đạo lôi kiếm bổ ra. Kia to lớn lôi kiếm là một đạo dài đến vạn trượng kiếp lôi ngưng kết mà thành. Đảo ngược mà xuống, tựa như trụ trời đồng dạng rủ xuống, cuối cùng một lần hành động quán xuyên cả tòa luyện bảo bí cảnh. Luyện bảo bí cảnh bị công phá trong nháy mắt, số tôn cự phách đại năng từ đó phi độn mà lên. Có thể những này cự phách đại năng còn chưa kịp chất vấn, liền bị lôi quang quá chặt, trói buộc ở giữa không trung. Vạn Kiếp Thần Đế càng là trực tiếp tuyên bố, Hoàng Kim Chí Tôn tội ác tại trời, đã trở thành đạo thần giới ưu ác tính, bản tọa hôm nay liền phá hủy hắn bí cảnh. Các ngươi đều muốn giao ra chữ vật hư không cùng thể nội hư không, để cho ta cẩn thận thẩm tra, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, khả năng thả các ngươi tự do. Trong hư không, kia năm tôn cự phách đại năng lập tức liền kêu lên. Vạn Kiếp tiền bối, ngươi không thể không phân rõ phải trái à, chúng ta cũng không phải là dị tộc tu sĩ, chúng ta đều là nhân tộc. Không sai, chúng ta là theo nhân tộc Tiên Đạo tông môn mà đến, bản thân liền là nghe nói tòa này luyện bảo bí cảnh có thể luyện chế tạo hóa thần khí, lúc này mới tới cải tiến một chút bản mệnh pháp bảo mà thôi. Ta nhân tộc, sao lại cùng dị tộc nối liền với nhau? Vạn Kiếp tiền bối, làm phiền ngươi điều tra một chút. Gần nhất, chúng ta nhân tộc cũng là đạt được Thiên đỉnh chiêu an, Tam Thanh đạo nhân đã một lần nữa xác lập là Thiên đỉnh nhân tộc lãnh tụ. Đúng vậy a, ta nhân tộc đã cùng Thiên đỉnh sâu hơn liên hệ. Nam tôn cự phách đại năng, rõ ràng đều là nhân tộc tu sĩ. Vạn Kiếp thần đế nhưng căn bản không nghe bọn hắn cãi lại, nói thẳng, các ngươi tất cả đều là nhân tộc, kia liền càng khả nghi. Chúng tộc khác tu sĩ vì sao không đến, vì sao hết lần này tới lần khác là các ngươi tại cái này bí cảnh bên trong? Có lẽ, các ngươi cùng Hoàng Kim Chí Tôn có cái gì không tầm thường quan hệ. Vạn Kiếp thần đế một phen nói xuống, ngược lại chính là không chịu thả người. Hoan buồn à, ta nhân tộc Tiên Đạo tông môn, bản thân ngay tại cái này Hoàng Kim thần thành phụ cận. Hoàng Kim thần thành bây giờ khí thế như hồng, khí vận nồng đậm, chúng ta tiến đến bất quá là tham gia náo nhiệt, thuận tiện luyện chế một chút pháp bảo mà thôi. Không sai, cái này Hoàng Kim thần thành hấp dẫn tới không chỉ là chúng ta những này nhân tộc, tính cả các đại tông môn nội ngoại môn đệ tử đều tới, thần thành bên trong ít nhất 5 thành trở lên đều là nhân tộc a. Vạn Kiếp tiền bối, chúng ta nhân tộc bây giờ cùng Thiên đỉnh liên hệ chặt chẽ, duy Thiên đỉnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, sao lại cùng dị tộc cấu kết? Dạng này, ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta bây giờ liền đi chém giết một nhóm dị tộc tu sĩ, hướng ngươi giao nộp nhập đội như thế nào? Đúng vậy a, tất cả mọi người là một cái Thiên đỉnh, đều là người một nhà. Tiên bối, đều là người một nhà, thả chúng ta a. Vạn Kiếp thần đế biểu lộ cũng có một chút âm tình bất định. Mà đi theo tại Vạn Kiếp thần đế sau lưng Long Ngâm thần đế, Sơn Hải thần đế, Tinh Vũ thần đế, Hào Quang nữ đế 4 người, cũng là có một ít nhận đồng. Long Ngâm thần đế liền nói ngay, tôn chủ, những người này, thật không giống như là Hoàng Kim Chí Tôn đồng đẳng. Tinh Vũ thần đế cũng là bước cảm nói, ta cảm giác cũng không phải, nhân tộc gần nhất cùng Thiên đỉnh hoàn toàn chính xác liên hệ chặt chẽ, Tam Thanh đạo nhân nhận mời, đều đi Thiên đỉnh luận ná mấy ngày. Rời đi Thiên đỉnh sau, Tam Thanh đạo nhân còn bị sắc phong làm Long Đức điện chủ, càng là kiêm nhiệm Nhân Hoàng điện điện chủ. Hào Quang nữ đế lại lạnh lùng nói, thử, nhân tộc xưa nay giàu hạn, nói không chừng là lựa bịp sinh mệnh thần đế. Sơn Hải thần đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, không thể tùy tiện tin tưởng nhân tộc. Hơn nữa, coi như nhân tộc cùng Hoàng Kim Chí Tôn không phải đồng minh quan hệ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đối phó nhân tộc sao? Mấy người này nhân tộc tu sĩ, cũng muốn thật tốt điều tra một phen, đem bọn hắn trên người bảo vật cùng bí mật toàn bộ vơ vét đi ra. Chương 1791, bắt đều bắt 2, chương 1791, bắt đều bắt 2, Vạn Tiếp Thần Đế cũng là tán thành nói, không tệ, cả tòa thần thành đã rơi vào bản tọa nắm giữ, bất kỳ có hiểm nghi ngoại tộc tu sĩ đều khó có khả năng nhẹ nhõm rời đi. Các ngươi nhân tộc, nếu là muốn mạng sống, lập tức ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không, bản tọa một mạch có thể đem các ngươi thổi thành cho bụi. Vạn Kiếp Thần Đế chính là vô địch, câu này uy hiếp, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Vũ đại nhân tộc cự phách đại năng, cũng là không thể làm gì. Giờ phút này nếu là không phối hợp, kia thật là mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Dù sao, vô địch uy nghiêm không thể mạo phạm. Năm người chỉ có thể là thành thành thật thật rộng mở chữ vật hư không cùng thể nội hư không, mặc cho Vạn Kiếp Thần Đế kiểm tra. Vạn Kiếp Thần Đế vẫn thật là theo năm người trên thân tìm ra mấy đạo khả nghi thần phù. Thần phù bên trên đều là Tam Thanh đạo nhân lưu lại truyền âm tin tức. Tam Thanh đạo nhân xưng Hoàng Kim Thần Thành gần nhất người khí đỉnh thịnh, nếu là tu luyện gặp gỡ chướng ngại, có thể đã qua tìm kiếm chút vận may. Nhìn thấy thần phù này, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là híp mắt lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng tứ đại chủ thần thần đế, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Tứ đại chủ thần thần đế thấy thế, cũng là cùng một chỗ phân tích ra. Tam Thanh đạo nhân trước đó liền đã từng đem một nhóm nhân tộc bên trong thần tàng dư đảng giao cho Hoàng Kim Chí Tôn, Hoàng Kim Chí Tôn tại chỗ liền chặt đầu cho Thiên Đình giao nộp. Ta nhìn, có thể là Tam Thanh đạo nhân cùng Hoàng Kim Chí Tôn ở giữa có cấu kết. No, Tam Thanh đạo nhân cấu kết Hoàng Kim Chí Tôn, dường như không có bao nhiêu chỗ tốt ta. Dị tộc cùng nhân tộc quan hệ bản thân cũng không hề hữu hảo, huống chi Hoàng Kim Chí Tôn tiếp thu những cái kia thần tàng dư đảng đều là trực tiếp chặt đầu, thuần túy là vì mình giao nộp thuận tiện, căn bản không có cho nhân tộc nửa điểm chỗ tốt. Không sai, ta cũng nghe nói, Hoàng Kim Chí Tôn căn bản không có giúp nhân tộc nói một câu. Hơn nữa, Hoàng Kim Chí Tôn còn sừng, nhân tộc giao người không đủ thông khoái, một lần giao 3 năm cái thần tàng dư đảng, nhường hắn rất là khó chịu, hy vọng Thiên Đình có thể tăng phái đại quân tới điều tra. Cái gì điều tra? Ta nhìn chính là Hoàng Kim Chí Tôn mong muốn coi đây là lấy cớ chiếm đoạt càng nhiều Thiên Đình đại quân. Ta đoán chừng, nhân tộc cùng dị tộc hoàn toàn chính xác không quan hệ nhiều lắm, Tam Thanh đạo nhân cũng chính là Hoàng Kim Chí Tôn trong mắt công cụ người mà thôi, sử dụng hết tùy thời có thể bỏ qua. Tứ đại thần đế một phen phân tích, cũng là nhường Vạn Kiếp Thần Đế có chút tán thành. Kỳ thật, Vạn Kiếp Thần Đế cũng cho rằng nhân tộc cùng dị tộc không có quá lớn liên quan. Thậm chí trước mắt cái này ngũ đại nhân tộc tu sĩ, cũng hẳn là không có nói láo. Nhưng bắt đều bắt, cứ như vậy thả đi, chẳng phải là ngày sau muốn bại hoại chính mình thanh danh. Cho nên, Vạn Kiếp Thần Đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhân tiện nói, các ngươi trên thân đều có Tam Thanh đạo nhân thần phù, việc này không giải thích tin tưởng, không thể rời đi. Hoặc là, các ngươi nhường Tam Thanh đạo nhân tự mình cùng ta giải thích cũng có thể. Cái này năm cái nhân tộc gian tế, toàn diện cho bản tọa bắt lại. Vạn Kiếp Thần Đế vung tay lên, ngũ đại nhân tộc cự phách đại năng, như là hạ sủi cảo như thế rơi xuống mặt đất. Sau đó, phía sau một đám thần tộc binh sĩ xuống lại đi lên, dùng thần câu xuyên thấu năm người xương tỳ bà, cấm chỉ trong cơ thể của bọn họ tiên nguyên lực lưu chuyển, sau đó như là kéo như chó chết, trực tiếp lôi kéo hướng phủ thành chủ. Trên đường đi, mặc cho năm người như thế nào kêu oan, như thế nào cầu xin tha thứ đều là vô dụng. Phá vỡ luyện bảo bí cảnh, Vạn Kiếp Thần Đế lại là dẫn đầu tứ đại thần đế đi tới Hoàng Kim Sinh Mệnh bí cảnh. Đồng dạng là một trưởng bổ ra phía trên phòng hộ đại trận, sau đó đem bên trong tu sĩ bức bách đi ra. Sinh mệnh bí cảnh bên trong, là Lý Tinh vận chuyển sinh mệnh đại đạo cùng Thái Tuế thần đan kết hợp, sinh ra sinh sôi không ngừng sinh mệnh nguyên khí. Loại địa phương này, hấp dẫn rất nhiều tiên tiên không đủ cùng ngày mai bản nguyên bị hao tổn tu sĩ. Đặc biệt là tầng cao nhất, một chút liền bị áp bách đi ra 18 tôn đến từ các tộc cự phách đại năng. Lần này, nhân tộc tu sĩ chỉ có 5 người, bán thu yêu tộc tu sĩ có 3 người, long tộc tu sĩ 1 người, yêu tộc tu sĩ 3 người, dị tộc tu sĩ 3 người, cùng một gã thần thú tộc tu sĩ, cùng 2 tên thời quang thần tộc tu sĩ. Những người này tất cả đều là cự phách đại năng, như thế hỗn tạp chủng tộc tổ hợp, đã không thể nào là cấu kết Hoàng Kim Chí Tôn, sau đó cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện. Nhưng Vạn Kiếp Thần Đế trước mặt, chỉ cần thanh lý đi ra, căn bản sẽ không cho cơ hội giải thích, hết thể xem như người hiểm nghi. Trong đó thảm nhất chính là kia thần thú tộc tu sĩ, bản thể là một đầu tử hỏa tê châu, bản thân cũng là huyết mạch thiên phú không tầm thường thần thú tộc thiên tài. Có thể bị thần tộc bắt sau, trực tiếp tại trên mũi mặc vào khuyết mũi, phong ấn lại tất cả tiên nguyên lực, bị xem như thần tộc tọa kỵ. Tiếp theo chính là kia long tộc tu sĩ, cũng là bị cưỡng ép điểm hóa thành thần rồng hình thái, ở trên người buộc lên khốn long tác, trực tiếp kéo vào thần giới hư không. Loại này vừa nhìn liền biết, là bị thần tộc kéo đi xem như lôi kéo long mã. Về phần cái khác ngoại tộc cự phách đại năng, thì là toàn bộ như trước đó kia năm cái nhân tộc tu sĩ như thế, xuyên thấu xương tỉ bà, trực tiếp lôi vào phủ thành chủ dưới mặt đất trong thiên lao. Vạn Kiếp Thần Đế thứ 3 đứng, vốn là muốn đi Hoàng Kim Luân Hồi bí cảnh. Nhưng trong lúc vô tình, Vạn Kiếp Thần Đế thấy được Hoàng Kim thời gian bí cảnh trên không hư không hàng rào chấn động, lúc này liền xác định nơi đây chính là dị tộc đại năng chủ trì giới vực hư không. Thế là, thần tộc đại bộ đội, trước tiên Nazi tới Hoàng Kim thời gian bí cảnh trên không, muốn mạnh mẽ đánh vỡ tòa này Hoàng Kim thời gian bí cảnh. Nhưng mà, lần này Vạn Kiếp Thần Đế công kích, lại là bị một tòa lóng lánh âm dương thái cực cùng mặt trời lặn hoàng hôn thần quang đại trận cho ngăn cản lại. Càng làm cho Vạn Kiếp Thần Đế ngạc nhiên là, bí cảnh bên trong vậy mà phản vệ đi ra một cái thần thông hồng lưu, hướng phía hắn đối diện đánh thẳng tới. Hắn nhất thời chủ quan, lại là bị cỗ này thần thông hồng lưu cho đánh lui nửa bước. "Ân, nơi đây có yêu nghiệt, các ngươi lui lại một chút." Vạn Kiếp Thần Đế đối bên người một đám thần tộc phát ra cảnh cáo. Chương 1792, Võ Thần Thành vô địch chương 1792, Võ Thần Thành vô địch Vạn Kiếp Thần Đế hừ lạnh một tiếng, đưa tay trộn một cái, một thanh dòng điện khuấy động to lớn lôi truy xuất hiện trong tay. Hắn bay lên đến cao vạn trượng không, lôi nện vào trong tay hắn xoay tròn cấp tốc, hóa thành một quả đường kính vượt qua trăm trượng cự hình lôi cầu. Lôi cầu trung tâm hiện ra một kiếp đếm được cấp chữ. Oanh! Một tiếng kinh khủng chấn minh, lôi cầu hướng phía dưới hoàng kim thời gian bí cảnh cấp tốc phóng đi. Kia cao tốc xoay tròn lôi cầu ầm vang nện ở thời gian bí cảnh trên không. Toàn bộ hư không tựa như mặt kính đồng dạng sụp đổ ra, lôi cầu tựa như một quả hạ xuống hành tinh, mang theo vô cùng nặng nề uy thế, ép tới toàn bộ đại địa đều đang không ngừng rơi xuống. Nổ thật to, vang vọng phương viên vạn dặm hư không. Có thể lôi cầu dưới tháp cao, lại bị một đạo trận pháp lồng ánh sáng gắt gao bảo hộ ở kia mở nhà sắc thần quang trung tâm, một đạo thái cực thần quang đang không ngừng lượn vòng, mạnh mẽ chịu đựng lấy lôi cầu áp bách. Hơn nữa ở trung tâm, dường như có hải lượng tiên nguyên lực tại tụ tập. Những này tiên nguyên lực trải qua trận pháp ngưng tụ cường hóa, cuối cùng hóa thành một tôn màu đỏ sẫm nham tương ma thần, ngang nhiên xông ra. Ma thần tay cầm một thanh mặt trời lặn tam xoa kích, mạnh mẽ đâm vào lôi cầu bên trong. Lôi quang một chút nổ tan ra, tam xoa kích cùng nó bên trong lôi truy va chạm, nổ tung lên đầy trời hỏa tinh. Cái này liên tiếp va chạm, lại là nhường vạn kiếp thần đế cánh tay đều đang không ngừng rung động, trong mắt càng là hiện ra chấn kinh cùng vẻ ngạc nhiên. Bởi vì vạn kiếp thần đế tinh tường cảm thụ tới, những này tiên nguyên lực bên trong cũng không có lực lượng vô địch, mà là đến không hết tiên nguyên lực khí tức. Nói cách khác, đây là một cấu ngưng tụ đại lượng vô địch phía dưới lực lượng. Loại lực lượng này căn bản không có khả năng cùng vô địch chống lại, bởi vì vô địch phía dưới đối đầu vô địch, tựa như là huyền kim cùng đồ sứ, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Đồng thời, vạn kiếp thần đế lại có thật sâu nghi hoặc. Hắn không rõ, cái này thần trận đến cùng là tới từ vị nào vô địch, tại sao lại đồng thời có càn khôn cùng tận thế hai cô khí tức. Vạn kiếp thần đế đương nhiên muốn không đến, đây thật ra là Lý Tinh tu luyện ra dung hợp đại trận. Hơn nữa, càn khôn đạo nhân cùng ma vương ba tuần đều là đến từ 10 cái kỷ nguyên trước tồn tại, đối với vô địch đều là vô cùng cổ lão ký ức. Hai đại thần trận một dung hợp, vạn kiếp thần đế tự nhiên không cách nào nghĩ đến là hai tòa thần trận dung hợp mà thành. Cùng lúc đó, võ thần bí cảnh bên trong, võ thần tiên đế sắc mặt từng hồng, trên thân tiên nguyên lực đang sôi trào. Bởi vì vừa rồi vạn kiếp thần đế hai nhóm công kích mang tới vô biên cảm giác các bách, mạnh mẽ khiến cho cảnh giới của hắn chướng bị đánh phá. Mặc dù hắn không phải trực tiếp tiếp nhận công kích, mà là tại càn khôn lạc nhật đại trận suy yếu hạ, cùng 19 vạn tiên đỉnh đại quân gia trì hạ, còn có võ thần bí cảnh bản nguyên bảo vệ hạ, mới chặn lại vạn kiếp thần đế công kích. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một tôn thâm niên lực lượng vô địch. Một tôn vô địch cảm giác các bách, đủ để khiến cho võ thần tiên đế kích phát ra tầng sâu nhất tiềm năng, đánh vỡ cuối cùng cảnh giới chướng. Cảnh giới của hắn chướng vừa vỡ nát, nguyên bản đã tu luyện đến viên mãn trình độ tam đại thánh pháp phân thân, cũng là tại lúc này hoàn toàn dung hợp làm một thể. Dừng lại tại 48 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, cũng là tại lúc này hoàn toàn đột nhiên tăng mạnh. Võ thần tiên đế đã vây ở 48 thật kỷ nguyên trọn vẹn 5 cái kỷ nguyên tuế nguyệt, nhục thân, bản mệnh thần thông cùng bản mệnh đại đạo đã sớm tôi luyện tới cực hạn, lại thêm Lý Tinh thần hồn nguyên khí gia trì, khiến cho thần hồn của hắn cũng là đạt tới cực hạn. Có thể nói, hắn cách đột phá nửa bước vô địch cảnh giới, chính là kém một đạo thời cơ. Bây giờ, vạn kiếp thần đế chính là mang đến đạo này thời cơ. Ba đạo thánh pháp phân thân một dung hợp, võ thần thiên đế lập tức tiên nguyên lực sôi trào, cảnh giới cũng là liên tiếp tăng vọt. Đạo mắt cũng đã đột phá tới nửa bước vô địch trung hậu kỳ. Mà võ thần bí cảnh bên trong, Thiên Hoàng lão nhân ẩn dấu chuẩn bị ở sau cũng tại lúc này bạo phát đi ra. Vô biên tiên hoàng chi lực ra chỉ mà đến, còn có một quả quá khứ tương lai đại đạo biến thành tiên tiên đại đạo linh căn. Cái này tiên tiên đại đạo linh căn không phải cây không phải hoa, mà là một cây toàn thân thẳng tắp màu đen hình trụ. Màu đen hình trụ bên trên không nhìn thấy bất kỳ đường vân, chỉ có vô tận quá khứ tương lai chi lực phóng xuất ra. Cái này một cây màu đen hình trụ theo võ thần thiên đế thiên linh bút rội thẳng nhập, cùng hắn nhục thân một chút dung hợp làm một, trực tiếp biến thành trong cơ thể hắn vô địch bản nguyên. Vô địch bản nguyên một bành trướng, võ thần thiên đế vô địch cảnh giới trướng cũng là rốt cục vỡ vụn, cả người khí tức đột biến, lại là trực tiếp lộ sắc thành một tôn vô địch. Cùng lúc đó, ngoại giới vạn kiếp thần đế cũng là không tin tà, bắt đầu vận dụng chính mình thiên đạo bản nguyên. Từng tầng kiếp số khí tức áp bách xuống, cuối cùng ngưng kết thành một mảnh kiếp số lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, mọi thứ đều vật chất đều bị cấp số bao vây nhiễm. Mới đầu, những này vật chất chỉ là hiện ra lôi quang ở phía trên tứ ngược phá hư. Sau đó, lôi quang biến thành hắc ám kiếp hỏa, vây quanh cả tòa thời gian bí cảnh tháp cao đốt cháy. Hắc ám kiếp hỏa lại chuyển biến làm kiếp phong chi lực xâm nhập, vô cùng bất nhập. Sau đó là kiếp thủy chống rông mà đến, trong nháy mắt che mất cả tòa tháp cao, thăng nhập cao vạn trượng không, kiếp thủy bên trong tất cả đều bị nhanh chóng ăn mòn. Sau đó, kiếp thủy lô sắt thành đen nhánh sền sệt kịch độc xâm nhập phía dưới, cho dù là càn khôn lạc nhật đại trận vòng bảo hộ, đều tại bị từng tầng ăn mòn xuyên thấu. Cuối cùng, kịch độc hóa thành ngũ suy chi lực, bắt đầu tầng tầng đột phá, không ngừng tới gần ở giữa thời gian bí cảnh tháp cao. Kia càn khôn lạc nhật đại trận phòng ngự cũng là khó mà ngăn cản, tại từng tầng sụp đổ. Mắt thấy tháp cao liền phải nhận đáng sợ ngũ suy chi lực xâm nhập, đến lúc đó không chỉ là Lý Tinh càn khôn lạc nhật đại trận sẽ bạo lộ ra, võ thần bí cảnh cũng muốn bạo lộ ra. Võ thần bí cảnh vừa xuất hiện, vạn kiếp thần đế khẳng định sẽ kịp phản ứng, bởi vì nhân tộc là không thể nào cùng hoàng kim chí tôn đạt thành như thế hợp tác. Đến lúc đó, Lý Tinh khống chế hoàng kim chí tôn chuyện liền cũng phải bị người khám phá. Cho nên, võ thần thiên đế cũng là trước tiên chọn ra phản kháng. Hắn rút ra 19 vạn thiên binh thiên tướng lực lượng, cùng mình lực lượng dung hợp làm một thể, sau đó cưỡng ép quán thâu tiến càn khôn lạc nhật đại trận bên trong. Đại trận trung tâm đột nhiên dâng lên một đoàn màu xanh biếc huyền quang. Huyền quang bên trong, một cây to lớn vô cùng ngón tay xông ra, trực tiếp trùng kích đến tất cả ngũ suy chi lực tứ phía tiêu tán. Mà vạn kiếp thần đế cũng là râu tóc tung bay, phẫn nộ nói, bên trong quả nhiên ẩn giấu đi vô địch, hoàng kim chí tôn, có phải hay không là ngươi? không dám ra đến đối mặt bản tọa a. Vạn Kiếp Thần Đế cắn răng một cái, trong tay lôi truy đã hóa thành thần kiếm, giữa trời chém xuống một kiếm. Lập tức ngàn vạn lôi kiếp kiếm khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng ngưng kết thành một đạo to lớn vô cùng, chiều dài vượt qua vạn trượng lôi điện đánh xuống. Một kích này mạnh mẽ ép tới kia đầu ngón tay dừng lại một lát, sau đó toàn bộ đầu ngón tay chia năm xẻ bảy, giữa trời sụp đổ. Mà võ thần bí cảnh bên trong võ thần thiên đế cũng là bị phản phệ chi lực một chút đẩy đến hộ thể thần quang lay động không chừng, sau lưng giới vực bản nguyên đều một chút thiêu đốt một mảng lớn. Về phần kia 19 vạn đại quân càng lại như là lăn đất hồ lô, đổ một mảnh lại một mảnh. Không cần nằm xuống đi, nhanh chóng đứng lên, tà ma còn ở bên ngoài tứ ngược, các ngươi tuyệt đối không thể thư giãn. Ghê tởm tà ma, vậy mà như thế cường đại, bất quá chỉ chờ tới lúc hoàng kim nguyên soái gấp trở về, chúng ta liền được cứu rồi. Chịu đựng a, tuyệt đối không thể nhường tà ma xuống tới. Lưu tại thời gian bí cảnh bên trong các đô thống nhao nhao bắt đầu động viên dưới trướng thiên minh, cô lập tinh thần của bọn hắn. Võ thần thiên đế thấy thế cũng là trước tiên cho Lý Tinh phát ra truyền âm: Lý Tinh, vạn kiếp thần đế đã bắt đầu tiến đánh thời gian bí cảnh, hiện tại cả tòa hoàng kim thần thành đã bị hắn hoàn toàn trưởng khống, nhanh chóng trở về, nếu không ta cũng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ cái này 19 vạn tiên đình đại quân. Võ thần bí cảnh không phải không cách nào dung nạp cái này 19 vạn tiên đình đại quân, mà là bởi vì ngay từ đầu Lý Tinh liền không có đem cái này 19 vạn người chân chính đặt võ thần bí cảnh bên trong. Bọn hắn vị trí trên thực tế là càn khôn lạc nhật đại trận, trận pháp hư không cùng võ thần bí cảnh giới vực hư không kết nối, mới khiến cho trận pháp có liên tục không ngừng năng lượng nơi phát ra. Đồng thời cái này 19 vạn thiên binh thiên tướng đến chấn thủ đại quân, tại Lý Tinh xem ra là có thể đối kháng một chút nhân vật vô địch. Chỉ là Lý Tinh cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có thâm niên vô địch tự mình ra tay đối phó thế lực của mình. Thâm niên vô địch cũng không phải là ban đầu trung cấp vô địch có thể so sánh được, cho nên vẹn vẹn chỉ là ba chiêu hai thức, càn khôn lạc nhật đại trận đã có lỗ thủng vết tích. Võ thần thiên đế cũng là không cách nào tả hữu Lý Tinh bày trận pháp, cho nên chỉ cần vạn kiếp thần đế xâm nhập trong trận pháp, hắn cũng chỉ có thể là chặt đứt bí cảnh liên hệ, hoàn toàn trốn đi thật xa. Lý Tinh, tin tức tốt là ta phá vỡ sau cùng cảnh giới trướng, đạt được ta sư huynh còn sót lại cơ duyên, hoàn toàn đột phá trở thành vô địch. Tin tức xấu là ngươi càn khôn lạc nhật đại trận sắp không kiên trì nổi, không quay lại về, ta cũng chỉ có thể là mang theo võ thần bí cảnh trốn đi thật xa, cái này 19 vạn thiên đình đại quân chỉ có thể chắp tay tặng người. Võ thần thiên đế lần nữa thúc giục nói: Ta đã đến hoàng kim thần thành phụ cận, gặp được một chút phiền toái, ngươi lại kiên trì một lát. Thần phù phía trên cũng là rốt cục chuyển đến Lý Tinh thần niệm. Một chút phiền toái? Võ thần thiên đế lập tức lộ ra vẻ không hiểu. Có thể vây khốn Lý Tinh phiền toái, chỉ sợ không thể dùng một chút để hình dung a, việc này Lý Tinh đích thật là gặp được một chút phiền toái. Bởi vì cái này phiền toái là tại hồn quang hư không bên trong gặp gỡ, cho nên đối với hắn mà nói không có nửa điểm ý hiếp có thể nói. Nhưng đối phương thân phận tương đối đặc thù, là tới từ Phật môn, cho nên Lý Tinh cũng là không thể không dừng lại, mong muốn từ đó thăm dò ra Phật môn bí mật. Lần này tới Phật môn tu sĩ chính là Lý Tinh chưa từng thấy qua Xuân Thu Đại Đế. Sở dĩ có thể một cái nhận ra Xuân Thu Đại Đế là bởi vì trên người hắn Phật môn cùng Nho Tu một thể khí tức. Phật môn là thần thánh quang minh, Nho Tu là người đọc sách hạo nhiên chính khí, cả hai vừa kết hợp, dùng chính nghĩa hóa thân để hình dung Xuân Thu Đại Đế cũng là một chút không đủ. Xuân Thu Đại Đế là một bộ nho bào trang phục, khí chất cũng là vô cùng nho nhã, chỉ là hắn đỉnh đầu trọng, nhìn lại là có một ít dở dở ương ương. Mà nhất khiến Lý Tinh kinh ngạc vẫn là Xuân Thu Đại Đế hồn thân thể. Kia hồn thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra hồn quang, chứng minh thần hồn của hắn ở vào một loại bộc phát sôi trào trạng thái. Có thể tại hồn quang hư không bên trong như thế tiêu hao hồn lực, có thể thấy được Xuân Thu Đại Đế hẳn là nhận lấy một loại nào đó gia trì, tiến vào vô lượng hồn Phật pháp trạng thái. A Di Đà Phật, Bần tăng mang theo thiên hạ đại nghĩa mà đến, hy vọng chấn tiên bệ hạ có thể cùng ta Phật môn hợp tác, hoàn toàn kết thúc tiên tiên thần thánh tộc chúa tể. Xuân Thu Đại Đế chắp tay trước ngực, không mình hành lễ nói. Chương 1793, đeo lên cái này kim cô, 1, chương 1793, đeo lên cái này kim cô, 1. Đối với Xuân Thu Đại Đế có thể liếc mắt nhìn ra chính mình ngụy trang, Lý Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phật môn nắm giữ nhân quả đại đạo, liên lụy nhân quả sợi tơ, liền có thể tìm được chân thân của mình. Hơn nữa Phật môn loại thủ đoạn này dị thường huyền diệu, chỉ cần mình có một cái chớp mắt không có thi triển qua đi tương lai đại đạo ẩn nấp thời không quy tích, cũng có thể bị Phật môn cảm giác. Cho nên Xuân Thu Đại Đế có thể tìm được chính mình, Lý Tinh cũng không kỳ quái. Tại hồn quang hư không bên trong đối mặt Xuân Thu Đại Đế, Lý Tinh cũng mười phần thong dong. Lý Tinh chắp hai tay sau lưng đứng thẳng trong hư không, mà không đổi sắc nói: Đại sư lời ấy giải thích thế nào? Vì sao muốn kết thúc tiên tiên thần thánh tộc chi phối? Hơn nữa bây giờ cũng không phải tiên tiên thần thánh tộc tại chi phối Xuân Thu Đại Đế bị vô số Phật pháp kim quang vây quanh, giờ phút này cũng là nhìn không ra hắn cụ thể biểu lộ. Chỉ nghe hắn thần niệm vẫn như cũng là vô cùng bình ổn nói: Thiên hạ khổ tiên tiên thần thánh tộc lâu vậy, các tộc tu sĩ muốn thành liền vô địch đều sẽ nhận tiên tiên thần thánh tộc hãm hại. Nhân tộc tu sĩ càng là như vậy, nhân tộc khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số, há có thể không có một hai hạng người kinh tài tuyệt diễm? Sở dĩ rất nhiều kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện vô địch, cũng là bởi vì tiên tiên thần thánh tộc si tra năng lực. Tiên tiên thần thánh tộc cần giấu đi một cái thiên đạo chí bảo, tên là vô địch thần bảng. Bất kỳ một cái nào sắp thành tựu vô địch chi nhân, đều sẽ bị ghi vào đi bảo. Đồng dạng vạn năm bên trong, cái này vô địch thần bảng liền bị quan sát một lần, nhân tộc rất nhiều nửa bước vô địch đều là chết thảm tại cái này bảng danh sách phía dưới. Về phần ngươi có thể thành tựu vô địch điểm này, cũng không cần kỳ quái, bởi vì ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, vô địch thần bảng đều phản ứng không kịp, tiên tiên thần thánh tộc cũng không có tới kịp xem xét. Có thể chuyện này đối với cái khác nhân tộc tu sĩ, hay là chủng tộc khác mà nói, cái kia chính là phạm vi lớn si tra khí. Bởi vì không có người có thể tại vạn năm bên trong thành tựu vô địch, vạn năm tuế nguyệt đối với đỉnh phong đại năng cũng là trong nháy mắt bung lên, vạn năm thời gian vừa đến, Tiên Thiên Thần Thánh tộc liền sẽ vận dụng các loại thủ đoạn, nghĩ cách sẽ có nhìn tấn cấp làm vô địch chi nhân toàn bộ chu sát. Điểm này, tiểu tộc nhất là thảm thiết, phàm là có một ít người thừa kế, đều bị Tiên Thiên Thần Thánh tộc hãm hại. Lý Tinh khẽ bước cằm, toàn tức nói, Xuân Thu đại đế, cái này cái gì vô địch thần bảng, cũng chính là ngươi lời nói của một bên, bảo vật ta cũng chưa từng gặp qua, vạn nhất ngươi cố ý đến lừa gạt ta, để cho ta đi cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc đối nghịch, sau đó lợi dụng ta đi hấp dẫn Tiên Thiên Thần Thánh tộc hỏa lực, chính mình ở hậu phương các loại vất chỗ tốt làm sao bây giờ? Xuân Thu đại đế sững sờ, nghĩ không ra Lý Tinh vậy mà nói thẳng như vậy. Chợt, hắn lại là trong mắt hơi híp nói, Lý Tinh, ta đều có thể tìm tới ngươi, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa gạt ngươi? Bằng vào tu vi của ta, cầm xuống ngươi, bất quá là phí một chút tay chân vấn đề. Lý Tinh khẽ miệng có chút dương lên nói, Xuân Thu đại đế, ngươi kiêng kỵ đương nhiên không phải ta, là Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân hai vị. Ngươi bản tôn hẳn không có tiến vào đạo thần giới đại lục a, tại cái này nguồn quang hư không bên trong, ngươi cũng chính là một tôn hồn lực phân thân mà thôi. Cho nên, có cần thiết hay không gặp ta, loại lời này có thể nắm không đến ta. Xuân Thu đại đế khẽ bước cằm nói, tốt, Lý Tinh, ngươi quả nhiên là một nhân vật. Vô địch thần bảng sự tình, ta xác thực không cách nào hướng ngươi chứng minh, nhưng đây là tới từ ở Tiên Thiên Thần Thánh tộc nội bộ nghe đồn. Ngươi sớm muộn sẽ phát hiện, Tiên Thiên Thần Thánh tộc nắm giữ không tầm thường nhìn rõ nội lực. Bất quá, dùng ngươi đi hấp dẫn Tiên Thiên Thần Thánh tộc hỏa lực, ngươi không khỏi quá mức xem trọng chính mình, bằng vào tu vi của ngươi cảnh giới, liền trung ương chí tôn đều chưa hẳn đánh thắng được. Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân một khi ra tay, ngươi chính là thai kiếp khó thoát. Ta sở dĩ không hợp nhau ngươi, cũng là bởi vì ngươi là ta nhân tộc tu sĩ, tương lai ngươi của khởi, đối ta Phật môn cũng là có ích vô hại. Đương nhiên, ngươi nếu là một mặt cùng ta đối nghịch, đó cũng là tu quái bẩn tăng tâm ngoan thủ lạn. Lý Tinh vẫn như cũng là chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh nhạt nói, tâm ngoan thủ lạn. Xuân Thu đại đế, ngươi đây là thuyết phục không thành, chuẩn bị dùng sức mạnh. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Nhìn xem Lý Tinh như thế ung dung dáng vẻ, Xuân Thu đại đế cũng là có một ít hoang mang. Hắn thật sự là không nghĩ ra, một cái trung cấp vô địch, đến cùng là nơi nào tới tự tin, vậy mà như thế cùng mình không kiêu ngạo không tự ti giao lưu. Bất quá, giao lưu đã còn không có gián đoạn, vậy hắn cũng không có cần phải ra tay. Xuân Thu đại đế lúc này đưa ra điều kiện của mình nói, rất đơn giản, sẽ bỏ cùng ma tộc hòa đàm hiệp ước, tiếp tục dùng Tiên Đình đại quân tiến đánh ma tộc. Kể từ đó, song phương làm hao mòn tới cuối cùng, tất nhiên là Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng hư không ma tôn giao chiến, điểm này đối với tương lai phá cục, kéo Tiên Thiên Thần Thánh tộc xuống nước, có to lớn trợ lực. Một điểm nữa, ta hy vọng ngươi có thể ở nhân tộc bên trong truyền ta Phật môn giáo nghĩa, ta có thể bàn cho ngươi ba đại Phật bảo, thứ nhất là Bồ Đề đại đạo linh căn, thứ hai là Vô Lượng Thánh Liên, thứ ba là tứ phẩm định phong tạo hóa thần khí Kim Quang Linh Lung Tháp. Xuân Thu đại đế cuối cùng lại là hứa hẹn tam đại chí bảo. Bồ Đề đại đạo linh căn tự nhiên không cần phải nói, là tiên tiên linh căn, đã tại Phật giới cắm rễ vô số kỷ nguyên, tích chứa trong đó vô biên Phật pháp chi lực cùng công đức chi lực. Vô Lượng Thánh Liên cũng là một loại có thể gia trì thọ nguyên Phật bảo, nghe đồn ngồi ngay ngắn ở Vô Lượng Thánh Liên phía trên, liền có thể thu hoạch được vô lượng thọ trạng thái gia trì. Chương 1793, đeo lên cái này kim cô, 2, chương 1793, đeo lên cái này kim cô, 2, vô lượng thọ liền có thể thiêu đốt thọ nguyên, tu luyện tất cả thần thông, đột phá tất cả gông cùm xiềng xích, là vô địch đều cần bảo vật. Mà Kim Quang Linh Lung Tháp cũng là viễn cổ thời đại Phật môn chí bảo. Tại Vu Yêu thời đại thời kỳ cuối, Kim Quang Linh Lung Tháp đã từng đại hiện thần uy, trấn áp yêu tộc 10 vạn đại quân cùng ba tôn vô địch, lúc ấy cũng được xưng là chư thiên thứ nhất trấn yêu tháp. Cái này ba đại Phật bảo bàn cho Lý Tinh, không hề nghi ngờ biểu hiện ra Phật môn thành ý, nhưng Lý Tinh cũng minh bạch, Phật môn tính toán khắc sâu, không có khả năng bạch bạch cho mình kiếm tiện nghi, khẳng định còn có đến tiếp sau điều kiện. Lúc này, Lý Tinh cũng là hỏi, ta cần bằng lòng ngươi điều kiện gì? Xuân Thu đại đế cũng là không chút do dự nói, trong tay của ta có một đạo kim cô, chỉ cần ngươi mang lên nó, ngươi liền coi như là ta Phật môn người phát ngôn, có thể đem cái này ba đại Phật bảo bàn cho ngươi. Yên tâm, cái này kim cô cũng là một cái pháp khí, có thể làm một cái hộ cụ sử dụng. Về phần tệ nạn, đây chỉ là đối ngươi một chút hạn chế thủ đoạn, hơn nữa nhất định phải niệm động mật chú khả năng có hiệu lực, này mật chú chỉ có một mình ta biết được. Hơn nữa, ta có thể hướng Tam Thế Phật phát hệ, tuyệt sẽ không đem này mật chú truyền thụ cho người thứ hai biết được. Nói xong, Xuân Thu đại đế lật bàn tay một cái long lánh bảy sắc kim quang kim cô xuất hiện tại lòng bàn tay. Kim cô nhìn chính là tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc dù không cách nào cảm ứng nó cụ thể phẩm cấp, nhưng theo vẻ ngoài cũng có thể phán đoán là một cái cực kỳ tốt tạo hóa thần khí. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, đối với mình dường như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng Lý Tinh vẹn vẹn nhìn thấy cái này kim cô, mi tâm liền có báo động sinh ra. Lý Tinh báo động không chỉ có riêng là cảm ứng của mình, còn có đến từ kiếp trước thần hồn cảm ứng. Đây cũng là vì cái gì, mỗi một lần báo động đều có thể như thế tinh chuẩn nguyên nhân. Bởi vì báo động một khi sinh ra, liền chứng minh thủ đoạn của đối phương, đủ để uy hiếp đến mình tính mệnh. Cái này kim cô nhìn thường thường không có gì lạ, lại có thể đối với hiện tại chính mình sinh ra to lớn như vậy uy hiếp, cũng là nhường Lý Tinh trong lòng hơi kinh hãi. Xem ra, chính mình vẫn là không thể xem thường người trong thiên hạ, cũng không thể tự cho mình quá cao. Dù sao, đỉnh phong thủ đoạn vô địch đã vượt ra khỏi thông thường. Xuân Thu đại đế giờ phút này, nhưng lời nói lại khí hòa ái nói, "Lý thí chủ, suy tính được thế nào?" "Đương nhiên, ngươi cũng không cần bằng lòng nhanh như vậy, trước tiên có thể đem kim cô tiếp nhận đi, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, tại ương thuận với ta cũng không muộn." Dứt lời, Xuân Thu đại đế bàn tay đẩy, kim cô trống rỗng bay tới, lơ lửng tại Lý Tinh trước mặt, khoảng cách ước chừng chính là trăm trượng không đến. Lý Tinh mi tâm lại lần nữa nhảy lên, nhưng thân hình vẫn không động. Bởi vì giờ khắc này, báo động cũng không tăng cường, chứng minh cái này kìm cô mặc dù có uy hiếp, nhưng chỉ cần chính mình không chủ động tới gần, có lẽ còn là không có nguy hiểm. Lý Tinh cố ý nói, Xuân Thu đại đế, ngươi chỗ hứa hẹn chỗ tốt, ta một cái cũng không nhìn thấy, lại trước muốn cứ gọi ta đeo lên cái này hạn chế tự thân chi vật. Nếu là ta trước đeo lên kim cô, ngươi không cho ta bảo vật làm sao bây giờ? Bị ngươi nắm cắn chuyện, ta nhưng làm không được, cũng sẽ không ngu xuẩn tới loại tình trạng này. Bất quá, Xuân Thu đại đế, ngươi nói điều kiện hoàn toàn chính xác mê người, không bằng ngươi trước cho ta ba đại Phật bảo, tại Phật bảo bên trong thiết hạ cấm chế, ta nếm thử thay ngươi Phật môn đại ngôn một đoạn thời gian, nhìn xem hợp tác có được hay không. Nếu là tất cả đối ta có lợi, ta ngược lại thật ra có thể chủ động đeo lên cái này kim cô như thế nào? Xuân Thu đại đế lập tức rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, Lý thí chủ, không phải bần tăng cùng ngươi hợp tác, là toàn bộ Phật môn cùng ngươi hợp tác, một mình ta cũng không cách nào sửa đổi trong đó điều kiện. Ngươi nếu là muốn ba đại Phật bảo, trước tiên có thể đeo lên cái này kim cô, bần tăng có thể hướng lên trời nói ưng thuận đại nguyện, tuyệt sẽ không vi phạm như thế nào. Lý Tinh khẽ cười một tiếng nói, thiên đạo ở tại chúng ta vô địch trước mặt, lại tính vật gì? Xuân Thu đại đế, không phải ta không tin ngươi, chỉ là chuyện không thể làm như vậy. Ta người này cũng có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc của ta chính là ngươi trước cho ta chỗ tốt, ta lại thay ngươi làm việc. Nếu là quá trình bên trong gặp gỡ vấn đề gì cùng nguy hiểm, kia đều từ chính ta gánh chịu. Xuân Thu đại đế lần nữa trầm mặc, lần này qua đi tới ba hơi, mới thở dài nói, ai, Lý thí chủ đã như vậy minh ngoan bất linh, bần tăng cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Lý thí chủ, xin lỗi. Tới đi, con lựa chọn. Lý Tinh sầm mặt lại, trong nháy mắt liền trở mặt. Hắn xuề bàn tay ra, hướng phía Xuân Thu đại đế có hơi hơi câu. Lý thí chủ, ngươi quả nhiên ngay từ đầu liền không chuẩn bị ưng thuận với ta Phật môn điều kiện, tất cả bất quá là đang thử thăm dò bần tăng. Xuân Thu đại đế trong giọng nói rõ ràng mang theo một cỗ tức giận. Chỉ là hắn chính là Phật tu, đối với cảm xúc đem khống đã đến đỉnh phong. Cho dù là tức giận, cũng chỉ là vô cùng nhạt nhẽo, cho người ta một loại cứng nhắc một chút cảm giác. Lời còn chưa dứt, Xuân Thu đại đế đã là ra tay. Trong tay tế lên một cái to lớn bút lông, giữa trời bung lên, một đạo Phật môn vạn chữ ngưng tụ thành hình. Kia vạn chữ giữa trời phân tán ra ngoài, hóa thành trăm ngàn đạo kim quang kiếm khí, tựa như một dòng sông dài giống như hướng phía Lý Tinh cọ rửa mà đến. Lý Tinh đang muốn ngăn cản, đã thấy kia kim cô đã biến mất không còn tăm tích, trong lòng lập tức giật mình, cũng là lập tức phân hóa hồn thân thể, một chút chia ra chín đạo hồn thân thể. Cuối cùng bản tôn chia thành tốc nhỏ, thăng nhập giữa không trung, thành một đạo hồn quang hư tượng. Kia liên tiếp kiếm khí, quả nhiên là bị Lý Tinh hồn thân thể tùy tiện ngăn cản được. Nhưng kiếm khí bên trong, từng đạo vầng sáng màu vàng nóng từ trên cao hạ xuống tới, tinh chuẩn không sai bọc tại Lý Tinh cựu đại trên phân thân. Kim cô bộc phát ra vô cùng sáng tỏ Phật quang, Xuân Thu đại đế cũng là lập tức chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng phản âm chú ngữ. Chương 1794, không tiếc một cái giá lớn một kích, một, chương 1794, không tiếc một cái giá lớn một kích, một, chín loại hồn thân thể phân thân toàn bộ bị kim cô bao lấy, cũng là vượt quá Lý Tinh đoán trước. Hắn không nghĩ tới cái này kim cô lợi hại như thế, vậy mà giống nhau có thể phân hóa. Hơn nữa bị kim cô bao lấy sau, theo Xuân Thu đại đế phản âm chú ngữ, hồn thân thể phân thân thế mà lập tức liền đã mất đi khống chế. Quần quần hồn quang theo mỗi một bộ hồn thân thể bay lên, hồn thân thể cũng là dần dần biến ảm đạm trong suốt, cuối cùng thậm chí bày biện ra một loại suy yếu tới sắp biến mất trình độ. Xuân Thu đại đế hợp thời dừng lại phản âm chú ngữ, nhưng nhìn thấy mặt trước chín vị Lý Tinh cũng không có hợp lại là một, cũng là có một ít hoang mang. Bất quá, hắn cũng không có ở trên đây xoắn xuýt, mà là nói thẳng, Lý Tinh, nhanh chóng quy y ngã Phật, nếu không ngươi sắp hồn phi phách tán, hóa thành giữa thiên địa một sợi thần hồn sương mù. Lý Tinh ngữ khí mười phần lạnh nhạt nói, Xuân Thu đại đế, ngươi sai, ta cũng sẽ không hồn phi phách tán. Ngược lại là ngươi, hôm nay tập kích hành vi của ta, đã vì Phật môn gieo mầm tai họa. Nếu là ngươi thật mang theo thành ý mà đến, nể tình tất cả mọi người là nhân tộc, ta sẽ còn cho Phật môn một chút sinh tồn phát triển không gian, nhưng là hiện tại, có thể nói là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lớn mật, Lý Tinh, ngươi sắp chết đến nơi, vẫn không tự biết. Ngươi thật sự cho rằng cái này kim cô chỉ là mang tại ngươi hồn thân thể bên trên đơn giản như vậy, ngươi thật sự cho rằng bần tăng nhìn không ra, cái này chín đạo đều là ngươi phân thân mà thôi. Có thể ngươi không biết là, kim cô bộ bên trong không phải phân thân của ngươi, cũng không phải thần hồn của ngươi, mà là ngươi nhân quả vận mệnh, cho dù là ngươi một tôn phân thân bị kim cô bao lấy, cũng đại biểu cho ngươi nhân quả vận mệnh bị kim cô bao lấy. Lý Tinh, quy y a, ta Phật môn có lớn cực lạc, đây mới là nơi trở về của ngươi. Đúng, đi, đâu, a, meo, hồng. Xà Bồ Tát nhiều phản âm chú ngữ niệm tụng ở giữa, chín đạo thần hồn phân thân cùng một chỗ biến mất, sau đó kia kim cô một chút dung hợp làm một, cuối cùng vậy mà thuấn di trí cao không, chống rông xuất hiện tại Lý Tinh hồn quang trung tâm. Nhận cái này kim cô dẫn dắt, tất cả hồn quang đều đang không ngừng hướng vào phía trong kiểm chế thành phải hóa thành Lý Tinh bản tôn. Bất quá, Lý Tinh cũng là sinh ra mãnh liệt báo động, biết giờ phút này tuyệt đối không thể nhường kim cô bên trong lực lượng đạt được. Nguyên bản hắn còn dự định ẩn giấu một chút thực lực, tương lai cũng tốt tại hồn quang hư không bên trong đối phó Phật môn. Nhưng là bây giờ, bị buộc tới tuyệt lộ, cũng là chỉ có thể lộ ra át chủ bài. Vô biên hồn lực một chút bạo phát đi ra, từng đạo to lớn trắng lóa đao quang hướng phía kia kim cô va chạm mà đi. Cuối cùng, những này trắng lóa đao quang tổ hợp lại với nhau, bộc phát ra kinh khủng thiên kiếp khí tức, hóa thành một đạo to lớn đao vòng phong bạo, đem kia kim cô gắt gao bao trùm. Đao luân địa ngục tiếp hoàn toàn bạo phát đi ra, kia uy thế kinh khủng, phóng xạ ra ngoài vạn trượng hư không. Mà trung tâm kia một đỉnh kim cô, cũng là nhận đao luân địa ngục tiếp ảnh hưởng, vậy mà đồng bộ phóng đại tới vạn trượng lớn nhỏ, đem tất cả hồn quang toàn bộ khóa chặt ở trung tâm. Mặc cho đao quang như thế nào cắt chém, đều không thể đột phá kia kim cô phong tỏa. Mặt khác, kim cô phía trên giống như thủy triều Phật quang tuôn ra. Những này Phật quang trổ đến, tất cả hồn lực biến thành công kích toàn bộ bị nhen lửa, biến cực kỳ yếu đuối. Kia từng đạo to lớn hồn đao chạm đến kim cô phía trên, đã là như là mềm mại cao su, căn bản là không có cách đối kim cô tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngoại giới, Xuân Thu Đại Đế thần niệm lại lần nữa truyền đến nói, Chấn Thiên bệ hạ, bần tăng đã có thể tới đối phó ngươi, tự nhiên là đối ngươi có đầy đủ hiểu rõ. Ngươi hồn lực đích thật là có 102 thiên hạ, hồn quang hư không cũng đích thật là ngươi sân nhà, nhưng ngươi quên một sự kiện, ta Phật môn đối thần hồn cũng có độc đáo nghiên cứu. Cái này kim cô bên trong, liền có chuyên môn khắc chế hồn lực Phật pháp, hôm nay ngươi tất cả thủ đoạn đều sẽ bị cái này kim cô vây khốn. Trên thực tế vây khốn ngươi, cũng chính là ngươi hồn lực. Xuân Thu Đại Đế lời còn chưa dứt, kia đã bao quát vạn trượng hư không kim cô, bắt đầu chấn động kịch liệt. Nguyên một phiến hư không hàng rào, đều xuất hiện vỡ vụn sụp đổ dấu hiệu. Tiện thể lấy, Lý Tinh biến thành cái này một mảnh hồn quang, vậy mà cũng bị cái này kim cô dẫn dắt, muốn hoàn toàn thoát ra hồn quang hư không. Lý Tinh cũng là trong lòng căng thẳng, biết hôm nay là quá mức khinh thị Xuân Thu Đại Đế. Nghĩ không ra, đối phương thế mà có thể xuất ra như thế bảo vật tới đối phó chính mình. Nếu quả như thật bị cái này kim cô mang ra hồn quang hư không, vậy hắn cơ hội phản kháng đem càng thêm xa vời. Không có chút gì do dự, kiếp trước thần hồn bị Lý Tinh vận chuyển tới giờ phút này có thể đến tới cực hạn. Trọn vẹn 55 kỷ nguyên hồn lực, hóa thành bàng bạc hồn lực hải dương, tựa như biển cả chảy ngược giống như tràn vào bản tôn trong thần hồn. Lý Tinh thần hồn vô hạn độ lớn mạnh, giờ phút này Lý Tinh thậm chí không tiếp tục để ý kiếp trước thần hồn lực lượng có thể hay không tổn hại với bản thân thần hồn. Kinh khủng hồn lực một chút bao trùm ở quanh thân, hơn nữa hắn khổng lồ hồn quang cũng là trong nháy mắt có rút lại thành vàng óng ánh bản thể. Tiêu Kim Cô cũng đi theo vô hạn có bảo, đột nhiên một chút liền phải bọc tại Lý Tinh đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, Lý Tinh như thiểm điện ra tay, lấy hai tay chặn Kim Cô có bảo. Tiêu co vào Kim Cô đụng vào Lý Tinh trên hai tay. Làm. Một tiếng không có khả năng xuất hiện tại hồn quang hư không bên trong thanh âm, lại là vô cùng thanh thúy xuất hiện. Hơn nữa Lý Tinh hai tay mạnh mẽ ngăn cản lại Kim Cô có bảo. Kim Cô đang không ngừng rung động, đang không ngừng bộc phát, một loại làm hao mòn hồn lực Phật quang liên tục không ngừng truyền lại tiến đến. Lý Tinh giờ phút này kia 55 kỷ nguyên hồn thân thể cánh tay, vậy mà đều đang trở nên vặn vẹo mềm mại, dường như kia Kim Cô liền phải theo cánh tay của hắn bên trong sâu vào, hoàn toàn khóa lại hắn tiên linh. Chương 1794, không tiếc một cái giá lớn một kích, 2, chương 1794, không tiếc một cái giá lớn một kích, 2, mà một bên ngắm nhìn Xuân Thu Đại Đế, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vạn bạn nghĩ không ra, lại có thể có người thật có thể dùng hồn lực để ngăn cản cái này Chư Thiên Kim Cô trói buộc. Cái này Chư Thiên Kim Cô, thật là Tam Thế Phật tự tay luyện chế Phật pháp chí bảo. Đối thần hồn khắc chế, quả thực lớn đến không biên giới tình trạng. Cho dù là đỉnh phong vô địch bị cái này Kim Cô khóa chặt thần hồn, cũng là không thể nào chạy trốn, chỉ có thể quy y Phật môn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể dùng hồn lực đến đối kháng Chư Thiên Kim Cô. Có thể kế tiếp, Xuân Thu Đại Đế sắc mặt càng là theo chấn kinh biến thành hoảng sợ. Bởi vì Lý Tinh trên người hồn lực khí tức, vậy mà lại chợt tăng một cái kỳ nguyên. Kia một cỗ đáng sợ hồn lực đã hóa thành vô hình hồn hỏa, tại thiêu đốt tứ phương hư không. Lý Tinh đỉnh đầu thiên cung đều thành một đạo mở nhạt sắc vòng xoáy. Đạo này vòng xoáy liền chứng minh, Lý Tinh giờ phút này vận chuyển hồn lực, đã có vỡ vụn hồn quang hư không, khiến cho hồn quang hư không đều hoàn toàn sụp đổ lực lượng. Mở nhạt liền đại biểu cho tận thế, cũng đại biểu cho vùng hư không này tiên đạo quy tắc đều không thể hạn chế người này dấu hiệu. Phá cho ta. Lý Tinh một tiếng bạo hống, sóng âm vậy mà hóa thành thực chất như thế lực lượng, chấn động mà ra. Hai tay cũng là tựa như huyền kim đồng dạng màu sắc, mạnh mẽ ngăn cản được kim cô phong tỏa, cưỡng ép đem kia kim cô một chút xíu chống to lớn. Mắt thấy kim cô đã không cách nào khóa chặt Lý Tinh, Xuân Thu Đại Đế cũng là sắc mặt đại biến, lại lần nữa niệm tụng phản âm chú ngữ. Kia phản âm chú ngữ một băng lên, kim cô bên trong lập tức phát ra từng đợt như là hồng trung đại lữ tiếng chuông. Những này tiếng chuông đối hồn lực giống nhau có to lớn hạn chế tác dụng, vậy mà khiến cho Lý Tinh hồn thân thể biến vô cùng chậm chạp. Mà Xuân Thu Đại Đế tại bắt ở kim cô trong nháy mắt, liền lập tức co vào hình thể, lại muốn như vậy bỏ chạy. Lý Tinh kia tha cho hắn toàn thân trở ra, một tiếng bạo hống, đại thủ hướng về phía trước cầm ra. Phía trước vạn dặm hư không một chút kiềm chế thành một chút, tính cả Xuân Thu Đại Đế vô lượng hồn thân thể đều bị áp xúc ở trong đó. Lý Tinh dùng sức một nắm, trong đó tất cả hồn lực toàn bộ nát bấy, chỉ còn lại một đạo kim cô nhảy vọt mà ra. Kia kim cô ở giữa không trung run một chút, sau đó lại là phá vỡ thời gian thứ nguyên, trực tiếp trốn vào vô số tầng thời gian trong vũ trụ. Hiển nhiên, Xuân Thu Đại Đế căn bản không muốn để cho cái này kim cô rơi vào Lý Tinh chi thủ. Cho dù là thời khắc cuối cùng, cũng muốn đưa tiễn cái này kim cô. Kim cô tiến vào thời gian thứ nguyên, Lý Tinh cũng là không thể nào truy tung đi vào. Thời gian thứ nguyên bên trong có lấy vô tận song song thời gian vũ trụ, cho dù là thần thông mạnh hơn, cũng không có khả năng tại vô số song song trong vũ trụ tìm kiếm được một cái pháp bảo. Nhìn thấy kim cô bỏ chạy, Lý Tinh tự nhiên là tiếp tục truy tung Xuân Thu Đại Đế thần hồn khí tức, theo kia thần hồn khí tức một đường xuyên qua tầng tầng hư không, cuối cùng khóa chặt đạo thần giới Tây Vực Tiên Khung phía trên một vùng không gian, mạnh mẽ một trường đánh giết tới. Bang! Một tiếng kinh khủng nổ đùng, kia một vùng trời hiện ra một cái bàn tay màu vàng nóng. Thủ trưởng ấn đi lên, hư không trực tiếp vỡ vụn ra, dường như trời đều bị kia bàn tay khổng lồ cho đánh xuyên qua. Nhưng ở kia vỡ vụn trong hư vô lại hiện ra kim sắc không gian bích lũy, không gian bích lũy cũng là bị bàn tay kia cưỡng ép đánh xuyên, cuối cùng bàn tay đánh vào Phật giới bên trong, mạnh mẽ đánh giết tại Xuân Thu Đại Đế trên thân. Ngồi ngay ngắn ở Phật giới bản nguyên đài sen phía trên Xuân Thu Đại Đế, bị kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay một trường đánh trúng, hình thể cũng là giữa trời băng liệt, biến thành một đoàn kim quang nguyên khí, đang không ngừng chấn động quyết tán. Dường như ý đồ dùng loại trạng thái này đến hóa giải tổn thương cùng lực lượng, mà bốn phía cũng là lập tức dâng lên tam đại vô địch Phật tổ, Thiện Ác Tôn Vương Phật, Phổ Độ Chúng Diệu Phật cùng Di Lặc Tự Tại Phật. Mỗi một vị Phật tổ phía sau đều mang hàng ngàn hàng vạn tôn Phật tu, tại niệm tụng Phật pháp phản âm, liên tục không ngừng là xuân thu đại đế quán chú Phật pháp lực lượng. Đồng thời, Phật giới bản nguyên bên trong cũng là dâng lên một cỗ tam sắc lực lượng. Tam sắc đại biểu cho đã qua, hiện tại, tương lai, chính là tam thế Phật chuyển lại mà đến Phật lực. Cái này một cỗ Phật lực ra trì xuống dưới, chấn động không nghỉ Phật quang, rốt cục bình phục ổn định lại. Sau đó, vô biên Phật lực quán chú đi vào, Phật quang lại lần nữa biến nồng đậm, cuối cùng càng trở nên tựa như kim quang đại nhật đồng dạng lóa mắt. Niết bàn. Một tiếng to lớn Phật âm từ trên bầu trời truyền đến, hóa thành to lớn Phật ấn rơi vào kim quang bên trong. Xuân Thu đại đế hình thể, rốt cục theo đạo này Phật ấn lại lần nữa hiện hiện. Hơn nữa, hắn niết bàn về sau, khí tức chẳng những không có biến suy yếu, ngược lại so lúc trước mạnh hơn một chút. A Di Đà Phật, chúc mừng sư minh, niết bàn trở về. Thiện Ác Tôn Vương Phật, Phổ Độ Chúng Diệu Phật cùng Di Lặc Tự Tại Phật Tam Đại Vô Địch Phật Tổ, cùng một chỗ không mình hành lễ. Phía sau bọn họ những cái kia Phật môn tu sĩ, cũng là nhao nhao đầu rạp xuống đất quỳ xuống lại, hướng phía Xuân Thu đại đế hành đại lễ. Xuân Thu đại đế lại lần nữa hiện ra hình thể, cũng là trước tiên vận chuyển Phật giới bản nguyên, tu bổ lên Phật giới lỗ thủng. Sau đó, Phật giới một chút co vào biến mất, hoàn toàn chạy trốn cái này một mảnh hư không. Ẩn nặc Phật giới sau, Xuân Thu đại đế mới thở phào nói, "Nghiệt chướng, Lý Tinh kẻ này, thể nội vậy mà ẩn giấu đi một tôn siêu thoát giả thần hồn, vừa rồi kia theo hồn quang hư không đánh giết tới một kích, đã siêu việt 56 kỷ nguyên." "Cái gì? 56 kỷ nguyên? Siêu thoát giả thần hồn? Làm sao có thể có siêu thoát giả có thể giấu ở đạo thần giới? Cái này chẳng phải là vi phạm với thiên đạo quy tắc?" Thiện Ác Tôn Vương Phật, Phổ Độ Chúng Diệu Phật cùng Di Lặc Tự Tại Phật Tam Đại Vô Địch Phật Tổ đều là trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 1795, xấu thành chỉ cần 5 ngày, 1, chương 1795, xấu thành chỉ cần 5 ngày, 1, hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh hình thể cũng là tựa như đổ sứ vỡ vụn ra. Sau đó, những cái kia rơi lả tả trên đất hồn quang, bị từng đầu hồn lực cưỡng ép lôi kéo trở về, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Lý Tinh hồn quang ảm đạm một cái chớp mắt, sau đó lại bộc phát ra vô cùng sáng tỏ kim quang. Lần thứ nhất vận dụng 56 kỷ nguyên hồn lực, cũng là vượt rất xa Lý Tinh bản tôn thần hồn có khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất. Vừa rồi một kích này, liền khiến cho hắn bản tôn thần hồn vỡ vụn, suýt nữa hồn phi phách tán. Cũng may tối hậu quan đầu, Lý Tinh đem thần niệm ký thác vào kiếp trước thần hồn thể nội. Kể từ đó, cho dù là bản tôn thần hồn vỡ vụn, cũng có thể vận dụng kiếp trước thần hồn bản nguyên nguyên khí, vì chính mình tái tạo thần hồn. Mà lại là chính mình vì chính mình tái tạo, cho nên bài dị cùng dung hợp đều không cần cân nhắc, trực tiếp chính là dùng thần hồn nguyên khí bóp một tôn thần hồn liền có thể. Bản tôn thần hồn khôi phục trong nháy mắt, Lý Tinh cũng là xem kỹ tự thân một phen. Xác định chỉ là hình thể vỡ vụn, dẫn đến hao tổn một chút vô địch bản nguyên cùng nhục thân nguyên khí sau, cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt nơi đây là hồn quang hư không, chỉ cần hồn lực đầy đủ, mọi thứ đều có thể tái tạo. Cho dù là hắn phá thành mảnh nhỏ nhục thân, kỳ thật cũng chỉ là hồn quang ly tán, chỉ cần một lần nữa tụ tập lại, đối tự thân cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, vô địch bản nguyên hao tổn là không thể tránh khỏi, lần này Lý Tinh hình thể sụp đổ, đây chính là đồng đẳng với hiện thực hư không hình thần câu diện. Nếu không phải là tại hồn quang hư không, những này nhục thân nguyên khí một khi ly tán biến mất, đây chính là rốt cuộc tìm kiếm không trở lại. Lại càng không cần phải nói, chỉ là hao tổn một chút vô địch bản nguyên. Xem kỹ xong tự thân, Lý Tinh cũng là nhảy ra hồn quang hư không, tiến vào càng thêm ẩn nấp hắc động hư không. Sau đó lấy ra 10 cái Thái Tuế thần đan, luyện hóa thành bảng bạc sinh mệnh nguyên khí, toàn bộ dung nhập trong cơ thể mình, điền vào vừa rồi vô địch bản nguyên bên trên tổn thất. Lần nữa theo hắc động hư không trở về hồn quang hư không sau, Lý Tinh cũng là thử nghiệm tìm tòi một chút kim cô vết tích. Nhưng sự thật chứng minh, thời gian thứ nguyên bên trong bảo vật, căn bản không có khả năng tìm kiếm. Cũng không biết, kia Xuân Thu đại đế có hay không thủ đoạn, có thể theo thời gian thứ nguyên bên trong, một lần nữa tìm về cái này Phật môn chí bảo. Nhưng bất kể như thế nào, có kinh nghiệm của lần này, lần sau Lý Tinh tuyệt đối sẽ không bị cái này kim cô cả thân. Bởi vì Lý Tinh đã nhìn rõ, chỉ cần không bị kia kim cô khóa chặt, hẳn là không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương. Hơn nữa, lần này cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, Xuân Thu đại đế là tại hồn quang hư không chúng mai phục chính mình, nếu là tại hiện thực trong hư không, chính mình thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Dù sao, hiện thực trong hư không, nếu như chưa quen thuộc cái này kim cô đặc tính, là thật có khả năng lấy Xuân Thu đại đế nói. Trải qua Xuân Thu đại đế lần này khó khăn chắc trở, lại hao phí một ngày thời gian mới khôi phục hoàn chỉnh, Lý Tinh cũng là dùng dòng dã 5 ngày thời gian, mới chính thức đến Hoàng Kim Thần Thành. Xuất hiện lần nữa, Lý Tinh đã vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi Công, đem chính mình chuyển hóa thành Hoàng Kim Chí Tôn bộ dáng. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không phải đơn thuần chuyển hóa, mà là đem Hoàng Kim Chí Tôn hài cốt biến thành chính mình sắc ngoài, tựa như miếng dán như thế thay thế. Loại này thay thế có một cái chỗ tốt, cái kia chính là theo huyết mạch khí tức bên trên, không cách nào phân biệt ra thật giả. Huyết mạch khí tức cũng là vô địch phán đoán đối thủ thân phận một loại phương thức phương pháp. Trừ phi đối phương nắm giữ Phật môn loại kia, vận chuyển nhân quả đại đạo, liên lụy ra nhân quả sợi tơ thủ đoạn, nếu không chỉ bằng vào pháp nhãn quan sát, là khó mà nhìn thấu chính mình ngụy trang. Nhìn ra xa một cái Hoàng Kim Thần Thành, so với chính mình rời đi thời điểm, rõ ràng là vắng lạnh không ít. Lại lấy ra truyền âm thần phù xem xét, Võ Thần Thiên Đế cũng là lưu lại một câu thật có lỗi, sau đó liền hoàn toàn bỏ chạy. Võ Thần Thiên Đế nắm giữ võ thần bí cảnh, lại thêm đã tu thành vô địch, tránh đi một tôn thâm niên vô địch truy sát, vẫn là vô cùng dễ dàng. Bất quá, Võ Thần Thiên Đế vừa đi, cũng mang ý nghĩa Thiên Đình 19 vạn đại quân, cùng trước đó chính mình hàng phục những cái kia đô thống, toàn bộ đã rơi vào thần tộc trong tay. Nếu là thần tộc đem những người này đưa vào thần giới bên trong, vậy mình mong muốn trùng hoạch như thế số lượng Thiên Đình đại quân, liền có một ít phiền toái. Đương nhiên, Lý Tinh cảm thấy hẳn là không nhanh như vậy. Bây giờ cách Võ Thần Thiên Đế bỏ chạy, còn không có vượt qua 12 canh giờ. Không tới một ngày, Vạn Kiếp Thần Đế mong muốn ở tại thần giới tìm một khối vị trí an trí những này tiên binh thiên tướng, đều có một ít khó khăn. Phải biết, thần giới cùng võ thần bí cảnh nhưng khác biệt. Thần giới là thần tộc sinh tức sinh sôi địa phương, mỗi một khối địa bàn đều có thần tộc chiếm cứ. Mong muốn ở tại thần giới bên trong, tìm một khối dung nạp 19 vạn tiên đỉnh đại quân địa bàn, khẳng định phải cân đối thần tộc bên trong từng cái bộ lạc. Sau đó, Lý Tinh lại là cảm ứng một chút Càn Khôn Lạc Nhật đại trận trạng thái. Lập tức liền phát hiện, Càn Khôn Lạc Nhật đại trận đã chìm vào trong đất, hoàn toàn lâm vào ngủ đông. Hiển nhiên, Vạn Kiếp Thần Đế cũng không có tìm được chân chính trận nhãn. Trên thực tế, Càn Khôn Lạc Nhật đại trận trận nhãn không tại thiên không cũng không dưới đất tầng nham thạch, mà là bị Lý Tinh thiết trí tại hồn quang hư không bên trong. Lấy hồn lực tạo dựng trận pháp nguyên khí thông đạo, khiến cho trận pháp có thể xuyên việt lần nguyên hư không đến ngoại giới. Cho nên, trận pháp bị phá, cũng chỉ là nguyên khí thông đạo tự động đóng, trận nhãn vẫn như cũ sẽ lưu tại hồn quang hư không bên trong. Đương nhiên, chương 1795, xấu thành chỉ cần 5 ngày, 2, chương 1795, xấu thành chỉ cần 5 ngày, 2, hồn quang hư không kỳ thật cũng không phải tuyệt đối bí ẩn, nếu là đối tay chân đủ nhạy cảm, liền có thể phát hiện trong hư không lưu lại hồn lực nguyên khí vết tích. Nếu như đi truy tra những này hồn lực, rất có thể truy vào hồn quang hư không bên trong. Mặc dù Lý Tinh còn bố trí một đạo hồn lực phân thân, dùng để bảo hộ trận nhãn, nhưng cái này hồn lực phân thân uy năng thủy chung là có hạn, hơn nữa phân thân chỉ là Lý Tinh thiết định một đoạn bảo hộ ý niệm, thiếu quyết trí tuệ trèo trống. Nếu như đối thủ thi triển ra điệu hồ ly sơn, hoặc là nhiều người hiệp đồng tình huống hạn, là có rất lớn khả năng theo hồn lực phân thân bên người, cướp đi kia một chỗ trận nhãn. Trận nhãn dĩ nhiên chính là đã dung hợp làm một thể lạc nhật tế đàn, Càn Khôn trận đồ cùng Càn Khôn thần kiếm tam đại viễn cổ thần khí. Cái này tam đại viễn cổ thần khí trải qua tuế nguyệt ăn mòn, sớm đã không có năm đó uy năng. Bất quá, trải qua Lý Tinh dung hợp về sau, hiện tại cũng là khôi phục được tam phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Mặt khác, chính là lạc nhật tế đàn bên trong còn ngủ đông lấy một tôn Phật Ba Na Gia. Phật Ba Na Gia từ khi đi theo Lý Tinh liền đã sinh diệt 5-6 lần, có thể nói vẫn luôn là dậm chân tại chỗ, căn bản không thể hoàn toàn sống lại. Hắn hiện tại tiến vào trạng thái ngủ đông cũng là một loại mong muốn tiết kiệm lực lượng tâm tư. Dù sao bị Lý Tinh thay nhau lợi dụng, tương lai không biết rõ phải dùng bao nhiêu năm, khả năng tái tạo ma hồn hoàn toàn phục sinh trở về. Hơn nữa, trạng thái ngủ đông hạ, thời gian của hắn cảm giác sẽ phi thường trì độn. Một cái kỷ nguyên trôi qua, khả năng chính là làm một giấc chiêm bao mà thôi. Đối với Phật Ba Na Gia mà nói, ở giữa có mấy cái không người quấy rầy kỷ nguyên, đều là trong giấc mộng vượt qua. Cảm ứng được trận nhãn trạng thái, Lý Tinh cũng là vận chuyển hồn lực, đem trận nhãn hoàn toàn kéo về hiện thực, sau đó trực tiếp thu nhập thể nội. Mặc dù tòa này dung hợp đại trận, đối với Lý Tinh mà nói đã không có tác dụng quá lớn, nhưng dung hợp tiến tự thân, cũng có thể gia tăng một chút lực lượng cùng lực phòng ngự. Chuẩn bị hoàn tất sau, Lý Tinh lại là lấy hồn lực cảm ứng, truyền âm liên hệ một chút Cửu Linh Thần Đế, muốn nhìn một chút hắn giờ phút này trạng thái như thế nào. Thuận tiện cũng là hỏi thăm một chút, thần tộc có cái gì nhân vật cường hành đến. Biết người biết ta khả năng bách chiến bách thắng, Lý Tinh xưa nay sẽ không tùy tiện công kích không biết địch nhân. Khai thông Cửu Linh Thần Đế, cũng không cần dùng thần phù. Loại này khoảng cách hạ, Lý Tinh chỉ dùng hồn lực, liền có thể hoàn thành khai thông. Cửu Linh Thần Đế cùng cái khác 19 vị đô thống, đều bị giam giữ tại phủ thành chủ dưới mặt đất trong thiên lao, nghe thấy trong tâm linh, đến từ Lý Tinh kêu gọi, cũng là mừng rỡ, lập tức trả lời Lý Tinh. Nguyên Soái, ngươi rốt cục trở về, thần tộc Vạn Kiếp Thần Đế mượn giao nhận Tiên Đỉnh bảo vật cớ, đem thần thành chiếm cứ, còn đem chúng ta toàn bộ tù binh, thật sự là ác liệt đến cực điểm. Cựu Linh Thần Đế vừa lên đến, liền trực tiếp lên án Vạn Kiếp Thần Đế tội ác. Cụ thể chuyện gì xảy ra, chậm rãi kể lại. Lý Tinh cũng là cẩn thận hỏi thăm về đến. Cựu Linh Thần Đế lúc này liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả tình huống đều kể rõ một lần. Thì ra, Vạn Kiếp Thần Đế đánh tan thời gian bí cảnh sau, liền một chút bắt làm tù binh tất cả Thiên Đỉnh thiên binh thiên tướng. Tại dùng mấy cái dị tộc thánh tướng quân giết gà dọa khỉ về sau, liền đem tất cả thánh tướng quân trở lên Thiên Đỉnh tướng lĩnh toàn bộ bắt, đánh vào phủ thành chủ dưới mặt đất thiên lao. Kia 19 vạn Thiên Đỉnh đại quân cũng là bị thần tộc trực tiếp hợp nhất, bị Vạn Kiếp Thần Đế mệnh danh là Vạn Kiếp đại quân. Trong đó chủ yếu tướng lĩnh cũng là toàn bộ thay thế thành thần tộc. Mặt khác, Vạn Kiếp Thần Đế còn đem Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn luyện vào chính mình tạo hóa thần khí bên trong, hai đại thái cổ thánh tộc tộc trưởng hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Trừ cái đó ra, thần tộc còn triệu hoán đến 36 bộ chủ thần thần đế, tại Hoàng Kim Thần Thành bốn phía chế tạo thần tộc biệt thự, phân chia địa bàn. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Hoàng Kim Thần Thành bên trong cũng đã là trướng khí mù mịt, ít ra 6 thành tán tu, tất cả trốn rời khỏi nơi này. Mà dân chúng trong thành thì là có không ít người bị thần tộc bắt trắng đinh, thành thần tộc nô lệ. Một điểm nữa chính là các đại thương hội cũng không ít người bị đánh vào thiên lao, hơn nữa trên cơ bản đều là thương hội người phụ trách. Nghe nói là bởi vì bọn hắn không phối hợp thần tộc chính sách, không nguyện ý chủ động giao ra tài nguyên bố trí. Có thể nói, Hoàng Kim Thần Thành tại thần tộc một phen cường quyền cùng thiết huyết cổ tay chi phối hạ, đã là hoàn toàn đi hướng xuống dốc. Mặc dù Vạn Kiếp Thần Đế cũng nghĩ kéo dài Hoàng Kim Thần Thành phồn hoa, nhưng làm sao dưới trướng thần tộc quá mức tham lam tiêu căng, chỉ cần là lợi ích, thần tộc đều muốn đưa tay vớt một thành, đều muốn kiếm một chén canh. Dù cho là Vạn Kiếp Thần Đế đưa ra chính sách ưu đãi, nhưng đến đạt thương hội cùng thương gia trên tay, cũng thay đổi thành thần tộc nhóm chia cắt lợi ích. Thậm chí, một chút thương gia cùng thương hộ cần gánh chịu so cái khác cao cấp thần thành còn trầm trọng hơn thuế bác. Về phần thuế đầu người, kia liền càng không cần nói. Thần tộc chính là dùng chưa đóng nổi thuế đầu người danh nghĩa, tại thần thành bên trong bốn phía bắt tráng đinh cùng nô lệ. Đây cũng là vì cái gì, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, hoàng kim thần thành liền theo náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, biến thành hiện nay lánh lánh thanh thanh. Mà hoàng kim thần thành thần tộc đại nhân vật, ngoại trừ 36 bộ chủ thần thần đế bên ngoài, liền chỉ còn lại vạn kiếp thần đế một người. Xác định những tin tức này sau, Lý Tinh cũng là hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần trong thành thâm niên vô địch không cao hơn 2 tồn, vậy hắn kế hoạch liền có thể hoàn mỹ tiến hành tiếp. Về phần cái gì 36 bộ chủ thần thần đế, những cái kia đỉnh phong đại năng cấp bậc thần tộc đại năng, tại Lý Tinh trong mắt bất quá là sâu kiến mà thôi. Lại nhiều sâu kiến, cũng không đủ đối với mình cấu thành bất cứ thương tổn gì. Chương 1796, giải cứu một đám bộ hạ, 1, chương 1796, giải cứu một đám bộ hạ, 1, tìm hiểu tinh tưởng tình huống sau, Lý Tinh đương nhiên sẽ không trực tiếp đi công kích phụ thành chủ. Mong muốn cầm xuống một tòa thần thành, chỉ bằng vào man lực là rất khó làm được. Cho dù là vô địch, chính diện đột phá, cũng muốn đối mặt thần thành đại trận, phụ thành chủ đại trận cùng đại quân quân trận ba đạo cửa ải. Một khi thần thành nội tình hùng hậu một chút, nhân số nhiều một ít, lại có vô địch chủ trì những trận pháp này, cái kia chính là so với đối phương mạnh hơn vô địch cũng là mơ tưởng đột phá. Lý Tinh hiện tại tự nhiên là hóa thân thành bình thường dị tộc tán tu bộ dáng, tu vi cũng là áp chế tới 30 thập kỷ nguyên. Dùng loại này không cao không thấp tu vi cảnh giới, mới có thể không để người chú ý, trước lẫn vào thần thành, mới không còn từ trong ra ngoài đột phá mai rùa. Lý Tinh kế hoạch cụ thể là, từ nội bộ từng cái đánh tan, tốt nhất là trước giải cứu ra phụ thành chủ dưới mặt đất trong thiên lao đô thống, động viên những cái kia bị cưỡng ép chiêu an 19 vạn thiên đỉnh đại quân, như thế khả năng thế như trẻ tre. Lý Tinh vừa muốn bước vào thần thành, bởi vì trên thân là dị tộc tu sĩ khí tức, trực tiếp liền bị thần tộc thủ vệ ngăn lại. Dừng lại, dị tộc tu sĩ nhập vạn kiếp thần thành, nhất định phải giao nạp lệ phí vào thành cùng đầu người phí. Lệ phí vào thành là 100 đạo thần đan, đầu người phí dựa theo 1 tháng giao nạp, tu vi của ngươi cảnh giới thu phí tiêu chuẩn là 1000 đạo thần đan 1 tháng. Tổng cộng 1100 đạo thần đan. Thần tộc thủ vệ mặt không thay đổi hướng Lý Tinh báo giá, sau đó đưa tay ra. Lý Tinh cũng là mặt không thay đổi đủ số giao nạp đạo thần đan. Đợi đến đi vào cửa thành sau, kia thần tộc thủ vệ còn tại phía sau mắng một câu dị tộc đồ con lợn. Lý Tinh cười lạnh, cựu trọng tâm ma thánh vực trong lúc vô hình bộc phát, trực tiếp chui vào tất cả thần thành thủ vệ thể nội. Những lực lượng này cũng không có lập tức bộc phát, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng kích phát trong cơ thể của bọn họ dục vọng, kích thích tâm tình của bọn hắn, muốn khiến cho những này thần tộc thủ vệ giữa bất tri bất giác trở thành tẩu hỏa nhập ma ma đầu. Tiến vào thành nội, Lý Tinh cũng là lần nữa bị tuần tra thần tộc binh sĩ kiểm tra 2 lần. Bất quá, nhìn thấy Lý Tinh là bình thường vào thành, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao, thần tộc chiếm cứ hoàng kim thần thành sau, cũng không phải một gậy toàn bộ đánh chết, cũng muốn chèn ép một nhóm lôi kéo một nhóm, nếu không thần thành hoàn toàn không cách nào phát triển, vạn kiếp thần đế cũng sẽ không cho phép. Lý Tinh một đường nhìn như nhàn nhã xuyên thẳng qua phi hành, mãi cho đến buổi chiều đang lúc hoàng hôn mới đến phủ thành chủ phụ cận. Phủ thành chủ phụ cận đề phòng rõ ràng xâm nghiêm được nhiều, cơ hồ là 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, vây quanh phủ thành chủ tường thành, đều có một tầng thần tộc thủ vệ giám thị đem khống. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không thèm để ý những này thần tộc thủ vệ, những thủ vệ này căn bản ngăn không được hắn. Hắn chú ý chính là phủ thành chủ đại trận, một khi tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ phát động trận pháp, giải cứu trong đó cũng thống nhất sự tình, cũng liền muốn thất bại. Cho nên, Lý Tinh là trước dùng hồn lực bao trùm đã qua, lục lọi ra dấu ở trong hư không nguyên khí quy tích, cùng trận pháp đem đối yếu kém vị trí. Đương nhiên, vô địch trận pháp cũng không có tuyệt đối lỗ thủng. Cho dù là yếu kém vị trí, cũng biết sắp đặt dự cảnh thủ đoạn. Cho nên, Lý Tinh là muốn trước giải trừ trận pháp nội bộ dự cảnh thủ đoạn. Những này dự cảnh thủ đoạn bình thường đều là chôn giấu trong hư không hồn lực ấn ký. Một khi có lạ lâm nguyên khí nhảy tới, liền sẽ phát động ấn ký, khiến cho ấn ký chủ nhân cảm giác trong đó nguy hiểm. Đương nhiên, những này ấn ký cũng không đều là vạn kiếp thần đế ấn ký. Vạn kiếp thần đế mặc dù là vô địch, nhưng cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy hồn lực, ở trên trăm dặm phủ thành chủ bốn phía, bố trí lít nha lít nhít hồn lực ấn ký. Những này hồn lực ấn ký, đa số là đến từ thần tộc đỉnh phong đại năng thần hồn. Lý Tinh tìm kiếm, chính là những cái kia hồn lực ấn ký đối lập nhỏ yếu, hơn nữa tu vi cảnh giới đối lập hơi thấp đỉnh phong đại năng. Loại này đỉnh phong đại năng, hồn lực ấn ký bị đột nhiên xóa đi, phản ứng cũng sẽ không như vậy kịp thời, bình thường đều sẽ chỉ hoãn mấy hơi thời gian. Mà Lý Tinh liền có thể vận dụng luân hồi chi lực cùng mình thần hồn nguyên khí, lại lần nữa tạo nên một cái hồn lực ấn ký. Đợi đến kia đỉnh phong đại năng quay đầu liếc nhìn, phát hiện hồn lực ấn ký còn tại, hơn phân nửa cũng sẽ không đi để ý tới, chỉ có thể cho là mình tinh thần hoảng hốt. Đương nhiên, nếu là đối phương đầy đủ cẩn thận, còn muốn tiến vào hồn lực của mình ấn ký bên trong dò xét hư thực, kia như thế có thể phát hiện vấn đề. Bất quá, loại người này vạn người không được một, hơn nữa thận trọng tới trình độ như vậy người, tất nhiên là tính toán chi ly, khó thành đại khí, mong muốn tu thành đỉnh phong đại năng đều có một ít khó khăn người. Một lát, Lý Tinh tìm được một chỗ 43 thật kỷ nguyên thần hồn ấn ký, lúc này thi triển ra bao trùm thủ đoạn. Đầu tiên là hồn lực bao khỏa, sau đó hồn hỏa thiêu đốt, cuối cùng một lần hành động cầm xuống. Mà Lý Tinh cũng là thừa dịp hồn lực ấn ký biến mất sát na, lập tức tan vào tường thành bóng ma, theo địa mạch chui vào trong phủ thành chủ. Đợi đến xuyên qua tường thành sau, hư không thần hồn nguyên khí một lần nữa ngưng tụ, kia hồn lực ấn ký lại lần nữa hiện ra. Hoàng Kim Thần Thành một tòa thần tộc thương hội bên trong, một cái chủ thần thần đế bên người ra thần bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng là trước tiên cảm ứng hồn lực của mình ấn ký chấn động, xác định kia hồn lực ấn ký còn tại sau, lại là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bên cạnh chủ thần thần đế nhìn thấy hắn phản ứng như thế, không khỏi dò hỏi, "Trăm phá thần đế, chuyện gì xảy ra, vì sao muốn như thế biểu lộ?" Thần tộc cự phách đại năng đội vàng nói, "Tôn chủ, vừa rồi ta tại phủ thành chủ hồn lực ấn ký bị mất một chút cảm ứng, bất quá ta về sau một lần nữa cảm ứng, lại phát hiện kia hồn lực ấn ký còn tại."